Như vậy ngươi muốn cho tân nhân tiếp thu cải tạo, chính là loại này nguyền rủa huyết tộc cải tạo sao? Trương Tử Cường kinh hãi hỏi. Trần Ngang lại lắc đầu nói, không chỉ có như thế, như vậy đơn giản thực nghiệm còn không cần ta phí như vậy đại tâm tư, ta chân chính tưởng cải tạo, là tổng hợp này ba loại huyết tộc ưu điểm, càng cường đại hơn cùng tà ác, tính chất đặc biệt cũng càng thêm cực đoan huyết tộc, hắn hẳn là có được nguyền rủa huyết tộc tiềm lực, dị loại huyết tộc nhưng không tính cùng vi rút huyết tộc rộng khắp truyền bá năng lực. Là tổng hợp ba người ưu điểm tồn tại. Như vậy cải tạo sẽ có nguy hiểm sao? Trầm mặc ít lời Lâm mới vừa lại ngoài dự đoán cái thứ nhất đưa ra vấn đề, hắn tuy rằng ở luân hồi tiểu đội bên trong một con không có tồn tại cảm, nhưng là xuất phát từ một cái ở xã hội chung pha trộn đã lâu người thường, hắn biết rõ chính mình không có biểu hiện ra tương ứng giá trị sẽ có cái gì hậu quả. Nguy hiểm phi thường đại. Trần Ngang vẫn chưa lừa gạt đại gia. Làm gì sự tình không có nguy hiểm đâu. Trương Tử Cường nhưng thật ra thở dài nói, ở chủ thần không gian chung, đạt được cái dạng gì lực lượng không có nguy hiểm. Làm nhiệm vụ có nguy hiểm, mỗi một cái cốt truyện thế giới đều có khả năng sẽ chết. Vì đạt được lực lượng, tất cả mọi người cùng điên rồi giống nhau. Bị thực nghiệm là có thể đạt được cường đại như vậy huyết thống, các tân nhân, đây là bao nhiêu người cầu còn không được cơ hội. Trương Tử Cường cũng coi như được với gặp qua việc đời người, nhưng này Trần Ngang theo như lời hết thảy, lại vẫn là làm hắn khiếp sợ không thôi. Ở chủ thần không gian chung lực lượng chính là hết thảy, giống Trần Ngang loại này có thể chính mình nghiên cứu đạt được lực lượng, thậm chí giao cho những người khác lực lượng người, trong đó ý vị, có thể nói là lệnh người hoảng sợ. Ở hắn gặp qua sở hữu cường giả bên trong, vị này thần bí Trần Tiến Sĩ, là nhất tiếp cận lực lượng bản chất tồn tại. Ta nắm giữ cái kia cầu nguyện giả đội đội trưởng trình tự gen, hoàn toàn có thể thông qua pháp thuật nghi thức cùng sinh hóa cải tạo, đem hắn lực lượng cùng gen dung hợp tiến hắn trong máu, thông qua điều chế cùng cải tạo, thuần tịnh máu trình tự gen, làm này mang theo có huyết tộc loại này cảm nhiễm tính giống loài toàn bộ di truyền tin tức cùng lực lượng, sau đó ở đem loại này nguyên huyết, rót vào thực nghiệm thể trong cơ thể. Ta sẽ lấy tế đàn cùng bồi dưỡng thương từ sinh vật học cùng pháp thuật hai cái góc độ, làm thực nghiệm thể dung hợp loại này lực lượng, đạt được cầu nguyện giả đội đội trưởng toàn bộ huyết thống, trở thành một cái dị loại huyết tộc. Đương nhiên tại đây phía trước, hắn muốn tiếp thu quỷ hút máu nhất hảo vi rút cảm nhiễm, vì cái này cường hóa đánh hảo cơ sở, có vi rút giai đoạn trước cải tạo, mới có càng cao sinh tồn cơ hội. Sau đó ở người chết chi đô, ta sẽ lấy phả giả ổ thi thể, dẫn người chết chi đô trung lịch đại phả giả ổ cùng tư tế nguyên rủa khinh nhẫn. Cha tấn phạ dạ ổ linh hồn cùng di hải, vũ nhục cả nụ bị cùng thần mặt trời kéo, khiến cho bọn họ giáng xuống hai cái quan trọng nhất nguyền rùa. À nụ bị đem nguyền rùa thực nghiệm thể linh hồn không bằng minh phủ, mà thần mặt trời kéo tắc nguyền rùa thực nghiệm thể đã chịu thái dương chán ghét. Cuối cùng từ phạ dạ ổ, nguyền rùa thực nghiệm thể lấy huyết mà sống. Từ lịch đại phạ dạ ổ, thậm chí cổ Ai Cập chúng thần giáng xuống nguyền rùa hẳn là đủ để cho thực nghiệm thể đạt được cực kỳ lực lượng cường đại, cứ việc bởi vì thế giới hạn chế nguyên nhân. Thần chi lực lượng khó có thể phóng ra đến nhân gian, nhưng hai vị thần chi cùng cổ Ai Cập thần hóa sinh phạ dạ ổ linh hồn phẫn nộ nguyền rủa, hẳn là đủ để cho thực nghiệm thể một bước lên trời, đạt được không thua đâm đạo đức công cộng cổ kéo lực lượng. Hồng Phạm nghe xong Trần Ngang điên cuồng ý tưởng, buồn bã nói, nghe xong ta đều ý động. Đã trải qua bốn cái thế giới, lực lượng của ta còn không bằng giờ dạ cụ là một cái quỷ hút máu tân nương đâu. Bị thực nghiệm là có thể dễ dàng mà đạt được như thế lực lượng cường đại, này cũng quá dễ dàng đi. Không dễ dàng. Trần Ngang cười lạnh nói, phải đối kháng người chết chi đâu ngàn năm tích lũy đáng sợ nguyền rủa, còn muốn đối mặt phạ dạ ổ, thậm chí á nú bị cùng kéo nguyền rủa, trong đó nguy hiểm vô pháp tính toán, cựu tử nhất sinh đều không đủ để hình dung. Lại còn có thu được mãnh liệt thống khổ, ý chí không đủ kiên định người, động một chút vạn kiếp bất phục. Trương Tử Cường vẫn là đưa ra một vấn đề, ngươi không phải đáp ứng tờ dần sở không đi quấy nhiều phạ dạ ổ vong linh sao? Nếu chúng ta làm như vậy, chính là cùng người thủ hộ bộ lạc hoàn toàn trở mặt. Trần Ngang lấy một loại cổ quái ngữ khí trả lời, trên thực tế, cái này chủ ý là hắn ra. Đến lúc đó dẫn động phạ ra ổ nguyên rùa, còn muốn hắn tới phối hợp chúng ta. Ta nguyên bản chỉ là tưởng bòn rút y gì hay mạc đốn nguyên rùa mà thôi, ở phong ấn hắn trong quá trình, nghĩ cách làm hắn đem đi ngược chiều la phẫn hận, kia mười đại nguyên rùa chuyển biến vì nhằm vào thực nghiệm thể nguyên rùa. Nhưng tờ dần sở cùng ta nói, muốn làm liền phải làm cái đại tin tức. Y Y Hải Mạc đốn cái này nằm liệt giữa đường nơi đó theo kịp người chết chi đô phạ dạ ổ ngàn năm nguyền rủa, vì thế ta tưởng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dù sao đã đắc tội, dứt khoát đem ạ nú bị cùng kéo cũng xả tiến vào, mượn bọn họ lực lượng, bắt trước thượng đế nguyền rủa giờ dạ cụ lạ phương thức, đang làm một đợt. Cho nên nói vốn là cái tương đối an toàn chú ý, các ngươi hai cái lẫn nhau cổ động, làm thành loại này đáng sợ đồ vật. Hồng Phạm vẻ mặt che giấu nói. Trần Ngang hỏi lại, muốn ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Hồng Phạm nghĩ nghĩ, thở dài nói, muốn ta cũng sẽ làm cái đại, dù sao đã cựu tử nhất sinh, được đến lực lượng không đủ cường đại, nào tính cái gì. Bỏ được một thân sẹo, cũng muốn đem hoàng đế kéo xuống mã. Trương Tử Cường vẫn là đưa ra nghi vấn, bất quá có một chút, quỷ hút máu là thượng đế kia một mảnh, Ai Cập thần nghiệp vụ có thể hay không không quá tinh thông, vạn nhất làm tạp làm sao bây giờ. Chúng ta tuyển thần không đúng, không bằng vẫn là làm thượng đế tới nguyền rủa đi. Không phải còn có Anh Quốc người sao? Trần Ngang Thành khẩn nói, Anh Quốc là tân giáo quốc gia, nói như vậy, thượng đế hiển linh nguyền rủa giáo đình, thuộc về thiên chúa giáo, hai cái không phải một đường không nói, lẫn nhau đều nói đối phương là dị đoan. Hơn nữa ai nói cho ngươi quỷ hút máu là thượng đế kia một mảnh? Sớm nhất quỷ hút máu truyền thuyết, đúng là nguyên với Ai Cập, ngược lại là phương Tây giáo đình bên kia có sơn trại hiểm nghi. Ai Cập nữ thần tắc khắc mại đặc liền lấy nàng thị huyết mà ra danh. Căn cứ Ai Cập tử vong chi thư ghi lại, nếu linh hồn chung gọi là ca bộ phận không có được đến cũng đủ cung phụng, nó liền sẽ rời đi huyệt mộ đi hút huyết. Ai Cập thần thoại chung lực lượng chi chủ tái đặc, minh thần bí sĩ dù huynh đệ, ở Ai Cập nhất cổ xưa thần thoại chung là họ sĩ dịch cùng hà lỗ tư địch nhân lớn nhất. À nụ bị phụ thân. Hắn bởi vì ghen ghét, lại một lần tiệc rượu phía trên hại chết chính mình huynh đệ, minh thần bí sĩ dù, cũng đem hà lỗ tư một con mắt đào ra tới. Ngươi nghe thấy cái này chuyện xưa sẽ nhớ tới cái gì? Nên ẩn cùng á bá chuyện xưa. Không sai. Tái đặc cùng họ sĩ dịch, chính là nên ẩn cùng á bá đời trước. Kinh thánh sao chép Ai Cập thần thoại tương quan truyền thuyết, tựa như lễ Giáng sinh là sao chép cổ La Mã nông thần tiết giống nhau. Vì dấu đầu lòi đuôi, kinh thánh bên trong, nên ẩn cùng á bá đệ đệ, cũng kêu tái đặc. Trong truyền thuyết tác đặc, mới là huyết tộc chân chính ngọn nguồn, quỷ hút máu truyền thuyết kỳ thật khởi nguyên với Ai Cập. Đương nhiên bởi vì Ai Cập văn hóa toàn diện suy sụp, chính thống huyết tộc truyền thuyết, tự nhiên bị quy kết với cường thế đạo cơ đốc văn hóa. Trần Ngang thở dài nói, nhưng nếu đối thần chi có điều hiểu biết, hẳn là liền sẽ biết. Ai Cập thần chi nguyền rủa tuyệt đối so với thượng đế càng thích hợp quỷ hút máu, cũng càng tiếp cận quỷ hút máu cổ xưa khởi nguyên. 8. Chương 19, Hoàn Mỹ Máu. Nghe xong Trần Ngang nói, Trương Tử Cường sắc mặt đột nhiên kỳ dị lên, sắc mặt của hắn một trận bạch một trận thanh, tựa hồ đang làm cái gì mấu chốt lựa chọn giống nhau. Hồng Phạm, cái này lao huynh đệ, nhìn đến hắn cái dạng này, cũng sáng suốt không có quấy rầy hắn. Qua hảo một trận, Trương Tử Cường mới giống hạ định rồi rất lớn quyết tâm giống nhau. Đem một cây trang màu đỏ máu ống nghiệm, đưa cho Trần Ngang. Nếu có thứ này, có thể hay không đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Trần Ngang tiếp nhận ống nghiệm, liền thấy được chủ thân nhắc nhở, hoàn mỹ máu, nhược hóa, C cấp đạo cụ, hoàn mỹ máu thủy tổ Alexander. Kệ vì nạt hậu duệ Michael máu, bởi vì cách đại di truyền nguyên nhân, máu gen nhược hóa, không hề có vĩnh sinh cùng miễn dịch bệnh tật năng lực, nhưng như cũ ẩn chứa hoàn mỹ máu một bộ phận bí mật, nhưng bị dùng để cường hóa, hoặc là dung hợp huyết thống. Giảm bớt huyết thống dung hợp khi bài xích phản ứng. Trần Ngang nhìn trong tay hoàn mỹ máu, biểu tình ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Tử Cường đống nhiên mở miệng hỏi, thứ này hẳn là ngươi áp đáy hòm bảo bối đi. Ngươi thật sự bỏ được đem hắn cho ta làm thử nghiệm. Trương Tử Cường hít sâu một hơi, sườn khai đầu không ở nhìn Trần Ngang trong tay hoàn mỹ máu, tránh cho chính mình trái tim quặn đau, hắn chịu đựng hối hận hỏi lại Trần Ngang, thứ này ngươi có hay không nắm chắc dùng hảo nó. Trần Ngang không thể chí không. Khoa học nghiên cứu từ trước đến nay là vô pháp đoán trước sự tình, bất quá muốn lãng phí loại này quý giá nghiên cứu tài liệu, với ta mà nói vẫn là tương đối khó khăn. Có nó, hướng dẫn ra đêm tối truyền thuyết chung vi rút huyết tộc liền không hề là vấn đề. Như vậy mong muốn chung thực nghiệm thể, sẽ có 3 loại huyết tộc cường hóa hòa hợp nhất thể hiệu quả, tiềm lực phi thường đại. Vậy là tốt rồi. Trương Tử Cường mất mát lẩm bẩm nói, hắn tự rêu cười một tiếng, thứ này ở ta trên tay, cũng khởi không được cái gì đại tác dụng. Nguyên bản ta là chuẩn bị dùng nó tới cường hóa một cái tương đối nguy hiểm huyết thống, nhưng lâu như vậy, cũng chưa tìm được cơ hội. Nó ở ngươi trên tay, so ở ta trên tay càng có giá trị, ngươi cầm đi dùng đi. Trần Ngang hiếm thấy lộ ra một cái tươi cười, nói, xác thật như thế, ở các ngươi trong tay, này cũng chính là một cái dùng một lần đạo cụ mà thôi, nhưng là ở trong tay ta, hắn chính là vô số huyết thống phu hóa đất ấm, đáng tiếc. Nếu đây là Alexander hoàn mỹ máu, ta có tin tưởng đem nó chế tác thành virus chi mẫu, đem rất nhiều huyết thống, điều chế ra virus phổ thích phiên bản. Đến lúc đó, ta chính là trừ bỏ chư thần ở ngoài, đệ nhị đại huyết thống cung cấp thường, muôn cái gì huyết thống ta đều có thể chế tạo ra virus huyết thanh tới. Trần Ngang thở dài nói, nhưng hiện tại lại không thể lấy. Nay quản máu là chủ thần điều chế quá, tuy rằng gen không có khác nhau, nhưng là ta nghiên cứu qua đi liền sẽ không có chủ thần phụ trợ điều chỉnh thử đãi ngộ. Dù cho ta có thể phục chế ra ngàn ngàn vạn vạn loại này máu, nhưng không chiếm được chủ thần thừa nhận, cũng chỉ là một loại đặc thù gen hàng mẫu mà thôi. Không còn có loại này độ cao xúc tiến huyết thống dung hợp năng lực. Trần Ngang tún hoàn mỹ máu vội vàng mà đi, lưu lại chính mình muốn lại lần nữa bế quan làm thực nghiệm nói sau, hắn liền đem chính mình lại lần nữa quan vào tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm. Trần Ngang đầu tiên là đột phá hoàn mỹ máu gen phục chế vấn đề, thành công cờ lộn ra đồng dạng máu hàng mẫu, làm hắn không tưởng được chính là, chủ thần cư nhiên thừa nhận hắn tác phẩm. Hoàn mỹ máu, nhược hóa phục chế, E cấp đạo cụ, hoàn mỹ máu thủy tổ Alexander. Kệ vì Nas hậu duệ Michael máu phục chế phẩm, bởi vì cách đại di truyền nguyên nhân, máu gen nhược hóa, không hề có vĩnh sinh cùng miễn dịch bệnh tật năng lực, đây là một phần cờ lộn phục chế phẩm, tuy rằng bởi vì cờ lộn này cao siêu kỹ thuật trình độ. Nó sói mòn gen cũng không nhiều, nhưng như cũng nhược với chính bản hoàn mỹ máu. Trong đó ẩn chứa hoàn mỹ máu một bộ phận bí mật, nhưng bị dùng để tiểu phúc cường hóa, hoặc là dung hợp huyết thống. Hơi chút giảm bớt huyết thống dung hợp khi bài xích phản ứng. Trừ bỏ hiệu quả nhiều tiểu biên độ hơi chút hình dung tử, cùng Trương Tử Cường giao cho hắn chính phẩm cũng không bản chất khác nhau. Này ý nghĩa, Trần Ngang tùy tay chế tạo hoàn mỹ máu, đã có tương đương giá trị, nó bị tán thành ủy chủ thần không gian bên trong có thể giao dịch thương phẩm. Nhưng Trần Ngang Bình không thỏa mãn tại đây, đơn thuần kỹ thuật công tác xa xa không thể thỏa mãn Trần Ngang như vậy nghiên cứu giả, lặp lại chế tạo vật như vậy, làm thương phẩm, Trần Ngang liền biến có sẵn vì một cái có kỹ thuật thương nhân, mà phi một cái nghiên cứu giả, đây là đối nhà khoa học một loại vũ nhục. Nhà khoa học vĩnh viễn ở theo đuổi không biết lĩnh vực, mà tuyệt phi làm một cái kỹ thuật công nhân. Hoàn mỹ máu đặc tính phi thường kỳ lạ, nó có thể thay đổi bệnh tật, hoặc là càng xác thực nói, là dung hợp cắn nuốt virus cùng vi khuẩn RNA. Sử tự thân sinh ra kháng tính thành phần, dung hợp vi rút hình thành kháng thể, mà hoàn mỹ máu thủy tổ Alexander. Kệ vì nạt ba cái nhi tử liền kế thừa một bộ phận hoàn mỹ máu đặc tính. Nhưng bởi vì di truyền nguyên nhân, loại này đặc tính bị nhược hóa, cứ thế vi rút xâm lấn khi, hoàn mỹ máu không thể sinh ra hoàn mỹ kháng thể, ngược lại dung hợp vi rút gen, đặt thành cùng tồn tại cộng sinh trạng thái. Alexander hai cái nhi tử, William cùng Marcus, ở phân biệt bị lang cùng con rơi cắn thương lúc sau. Dung hợp lang cùng con rơi mang đến virus, đồng thời dung hợp hai loại sinh vật RNA, sinh ra virus huyết tộc cùng virus người sói hai loại giống loài. Mà Trần Ngang liền muốn kích phát hoàn mỹ máu phản tổ loại này đặc tính, bày ra đối virus dung hợp năng lực. Nhưng lúc này đây hắn sử dụng cũng không phải từ lang hoặc là con rơi trong cơ thể lấy ra virus, mà là trải qua điều chế, từ dị chủng huyết tộc loại này dị thường sinh vật trong cơ thể lấy ra virus, có khác với nhược hóa nhược độc quỷ hút máu nhất hào cao độc tính virus loại, quỷ hút máu số 2. Bởi vì hoàn mỹ máu ly thể lúc sau, hoạt tính rất là yếu bớt, Trần Ngang ở thu thập đến cũng đủ thực nghiệm số liệu lúc sau, không thể không hợp thành hoàn mỹ máu tạo huyết tế bào gốc, đem này di đến tiến cầu nguyện giả đội đội trưởng trong cơ thể, thay thế nguyên bản tùy sống, lại ở trong thân thể hắn hoàn thành quỷ hút máu số 2 virus cùng hoàn mỹ máu dung hợp công tác, lặp lại lấy ra ra tùy sống chung kháng thể. Cuối cùng Trần Ngang được đến hắn muốn đồ vật, huyết tộc virus, B cấp đạo cụ. Hoàn mỹ máu trải qua nhà khoa học Trần cải tạo rót vào một cái chân chính quỷ hút máu trong cơ thể, thu lấy này gen đoạn ngắn, dung hợp mà thành virus, có thể giao cho sử dụng huyết tộc, khoa học, huyết thống, cũng miễn dịch ánh mặt trời, tỏi, ngân hà bài dị phản ứng, đối cao cường độ tử ngoại tuyến vẫn như cũ có nhược điểm. Thấy cái này thành quả thời điểm, tuy là Trương Tử Cường rất có định lực, trong lúc nhất thời không cấm cũng hít hà một hơi, thình lình xảy ra kinh hỉ thổi quét toàn thân, Hồng Phạm càng là kích động túm chặt này căn ống nghiệm. Hắn đi chính là nhanh nhẹn hình thích khách lộ tuyến, hiện giờ đối mặt càng ngày càng kịch liệt cùng cao đối kháng tính nhiệm vụ, cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Mà huyết tộc huyết thống cũng là cực kỳ thích hợp hắn một loại huyết thống, ưu nhã, nhanh nhẹn huyết tộc hiển nhiên là tương đối thích hợp trong bóng đêm hành động thích khách, hắn phía trước sở dĩ không có biểu hiện ra hứng thú tới, là bởi vì Trần Ngang không khẩu bạch thoại, rất khó làm người tin tưởng như vậy điên cuồng kế hoạch có thành công khả năng, nhưng hiện giờ có chủ thần bối thư liền không giống nhau. Ít nhất có thể được đến một cái B cấp huyết tộc huyết thống đâu. Ở Trần Ngang hoàn thành thí nghiệm sau lần thứ 2 báo cáo sẽ thượng, đại gia đối cái này huyết thống nhiệt tình ra ngoài Trần Ngang đoán trước, chống đôi mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn hai cái nam nhân, Trần Ngang nghi hoặc nói, các ngươi thật sự tự nguyện đương lần này thực nghiệm thí nghiệm phẩm. Hồng Phạm gật đầu nói, đúng vậy. Thích hợp ta huyết thống vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa tam trọng cường hóa huyết tộc, tiềm lực cùng thực lực đều là chủ thần không gian chung nhất đẳng nhất, ta không có lý do gì buông tha cơ hội này. Đến nỗi nguy hiểm hắn châm chọc cười, chủ thần không gian làm gì sự không có nguy hiểm. Ta chỉ biết, lại không cường đại lên, ta gặp phải nguy hiểm càng đáng sợ. Mà Lâm mới vừa cũng gật đầu, ta chỉ có một đống sức lực, giống Tiểu Lý, Tiểu Triệu, Tiêu Tổng như vậy sống ta căn bản làm không được. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu không đua một phen, ta ở cái này trong đội ngũ lại có cái gì giá trị. Hiện tại các ngươi có thể thu lưu ta, chờ đến trận này nhiệm vụ qua đi, không phải là muốn chết. Vốn dĩ không nên cùng Hồng ca đoạt cơ hội này. Nhưng ta thật sự không có mặt khác lộ có thể lựa chọn. Trần Ngang xác nhận hai người là tự nguyện lúc sau, cũng lại không để ý tới bọn họ mặt khác ý tưởng, trực tiếp hồi phục nói, hiện tại không thiếu huyết tộc virus, các ngươi hai cái đều có thể tiếp thu bước đầu tiên cường hóa, nhưng là đệ nhị bước bắt đầu, liền phải trực tiếp cắn nuốt một cái dị chủng huyết tộc toàn bộ máu khoa gen tin tức, phối hợp thần thuật nguyền rủa, vì đệ tam bước cựu tử nhất sinh trạng thái làm chuẩn bị. Mặc dù huyết tộc virus nơi phát ra với dị chủng huyết tộc trong cơ thể, các ngươi cường hóa lúc sau, đối huyết thống phản vệ sẽ có sức chống cự, nhưng đệ nhị bước vẫn như cũng là một quá trình phi thường nguy hiểm. Ta sẽ lựa chọn các ngươi bên trong cường hóa hiệu quả tốt nhất một cái, làm thực nghiệm thể, một cái khác làm dự phòng thực nghiệm thể. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chương 20, Ba Phương Đại Cục. Huyết tộc vi rút cường hóa khay nuôi cấy kiểu dáng giống như một cái Ai Cập quan tài, nửa trong suốt quan cái xuyên thấu qua đi, có thể thấy rõ nằm ở bên trong Lâm mới vừa cùng Hồng Phạm có chút tái nhợt gương mặt, Trần Ngang ở bên cạnh tiểu tâm điều chỉnh thử tế đàn, bởi vì đã chịu dụng cụ có hạn, rất nhiều bước đi đều yêu cầu pháp thuật mới có thể hoàn thành. Đến ích với đại áo thuật sư thân phận, Trần Ngang làm thuận buồm xuôi gió. Tờ Dần Sờ đứng ở bên cạnh, nhìn này hết thảy, hắn đã không còn là phía trước như vậy suy yếu tái nhợt sắc mặt. Tóc của hắn vẫn như cũ hoa râm, nhưng lại tràn ngập sinh mệnh lực ánh sáng, làn da hạ lao nhân đốm đã biến mất vô tung vô ảnh, tuy rằng như cũ tái nhợt không có huyết sắc, nhưng nếp nhăn lại kinh người biến mất, nếu không phải hắn vững vàng, cơ trí khí chất cùng yên lặng ánh mắt, rất khó làm người nghĩ vậy là một vị qua tuổi 60 lão nhân. Một đôi mắt kinh người sáng ngời, đầy đủ tinh thần lực có thể từ trong ánh mắt để lộ ra tới. Thế nào? Chuyển hóa vì vi rút huyết tộc lúc sau, pháp thuật năng lực có như thế nào biến hóa? Trần Ngang cười hỏi hắn. Tờ Dần Sở ôn hòa nói, đại bộ phận đề cập tử vong, nguyên rủa pháp thuật lực lượng đều tăng cường. Nhưng một bộ phận chúc phúc loại thần thuật ngược lại bị nhược hóa, ta hiện tại dựa vào trong thân thể kỳ dị năng lượng, là có thể dùng ra rất nhiều pháp thuật. Huyết tộc xác thật là một cái thích hợp thi pháp chủng tộc. Tổng thể tới nói, rất tuyệt. Nhưng là thị huyết dục vọng tương đối phiền toái. Uống huyết là huyết tộc trung tâm lực lượng nơi, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không có sở cố kỵ mới đúng. Trần Ngang kinh ngạc hỏi. Bởi vì Tờ Dần Sơ đặc thù thân phận, cường hóa huyết tộc vi rút là lúc, bọn họ còn nếm thử một bộ phận pháp lực nguyền rủa. Trần Ngang trở lên trăm người tánh mạng cùng máu tươi, mượn ạ nụ bị thần lực, nguyền rủa Tờ Dần Sơ, làm hắn trước tiên đạt được một bộ phận nguyền rủa huyết tộc lực lượng, Tờ Dần Sơ cũng bởi vậy pháp lực tăng nhiều. Tờ Dần Sơ nghe vậy thở dài nói, vì vĩnh sinh, ta mất đi ta lương tâm, đối tử vong sợ hãi làm ta liền bộ tộc sứ mệnh đều dồn bỏ. Ta xứng đáng đã chịu nguyền rủa. Trần Ngang thuyết phục Tờ Dần Sở quá trình thật sự không thể nói khó, là một người học giả, Tờ Dần Sở rất khó đối truyền thống cùng tín ngưỡng sinh ra cái gì kính sợ chi tâm, là một người lão nhân, hắn lại thời thời khắc khắc ở sợ hãi tử vong bóng ma, kết quả Trần Ngang còn không có dụ hoặc hắn, chính mình đoán được Trần Ngang tính toán Tờ Dần Sở, tựa như chim bay đầu lâm giống nhau đầu nhập vào Trần Ngang dưới trướng. Chỉ vì vĩnh sinh, cam tâm sa đọa vì tà ác huyết tộc. Đương biết nguyền rủa huyết tộc trung tâm bí mật khi, vì làm chính mình càng cường đại hơn, đồng thời càng thêm bất hủ, Tờ Dần Sở không chút do dự bán đứng chính mình bảo hộ nửa đời người chết chi đô, pha dạ tầm lăng, dựa theo ước định, hắn chính là Trần Ngang một cái khác vật thí nghiệm, làm kẻ phản bội, thừa nhận Ai Cập chư thần cùng pha dạ ổ nguyền rủa. Ở hai người tiếp thu cường hóa trong khoảng thời gian này, Trần Ngang tùy thời hiểu biết một chút trước mắt tiểu đội tiến độ. Hiện giờ Kaizo trong thành có thể tham gia cốt truyện tam đại thế lực, pha dạ người thủ hộ trung địa vị phi thường đặc thù Tờ Dần Sở tìm kiếm cùng Trần Ngang hợp tác, tuy rằng cuối cùng rất có thể cùng bọn họ trở mặt, nhưng trước mắt tới nói, cũng không đối địch, còn có thể mượn bọn họ một bộ phận lực lượng. Mà che giấu phi thường thâm ý gì hề mạc đốn tư tế kia nhất phái, trải qua Trương Tử Cường nhiều như vậy thiên truy tra, rốt cuộc có mặt mày, đã tỏa định bọn họ người lãnh đạo Ha Phu Tư rơi xuống, hắn trước mắt ở London, nhưng tổ chức số 2 nhân vật. Cái kia người da đen đại hán lọ cờ, trước mắt liền ở Cairo trong thành. Mà che giấu quan trọng thế lực, thực dân chính phủ cùng kênh đảo sở công ty bên trong, thực dân chính phủ đã bị luân hồi giả thẩm thấu hơn phân nửa. Ở Cairo trong thành, Trần Ngang nói chuyện so tổng đốc còn dùng được, mà kênh đảo sở công ty thủy liền thập phần thâm. Hồng Phạm cùng Trương Tử Cường liên tiếp thử, đều gần thẩm thấu mấy cái bên ngoài thành viên. Tuy rằng nhìn qua, kênh đảo sở công ty có hàng ngày hoạt động công ty cùng quản lý, nhưng ai đều biết, chân chính quyết định nhà này công ty chính là quốc tế Tô Y Y sĩ hải vận kênh đảo công ty sau lưng hội đồng quản trị, từ Anh quốc cùng nước Pháp tạo thành hội đồng quản trị xa ở châu Âu, Ai Cập bản địa chỉ có đại lượng Anh quốc đóng quân, kênh đảo quản lý Ai Cập thực dân chính phủ cũng hoàn toàn cắm không thượng thủ. Nay trong đó rắc rối phức tạp cụ là, làm chỉ số thông minh không đủ Hồng Phạm phán đoán khó khăn, hắn thậm chí không biết ai mới là mấu chốt nhân vật. Trần Ngang ở đọc đại lượng tình báo sau, rốt cuộc xác định trong đó mấu chốt, đức kia là dở phổ gia tộc cùng rốt bá áo trong tước. Mới là Anh quốc ở Cairo mấu chốt nhân vật. bên cạnh vì hắn chân lý tư liệu Triệu Dĩnh Tề không cấm nhíu mày nói, chính là, Trần Tiến Sĩ. Chúng ta vì cái gì muốn trêu chọc Anh Quốc người đâu? Dựa theo cốt truyện tới nói, bọn họ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta không phải sao? Nhưng ta căn bản không chuẩn bị dựa theo cốt truyện tới. Trần Ngang trả lời nói. Hắn những lời này làm bên cạnh Trương Tử Cường đám người rất là khẩn trương, vội vàng truy vấn nói, vì cái gì? Các ngươi suy xét quá không có, lần này chúng ta nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt đối địch luân hồi giả, nắm giữ như vậy thật lớn thế lực, nếu như vậy thúc đẩy đi xuống, thu thập Y Lì Mạc Đốn liền cùng trở bàn tay giống nhau nhẹ nhàng, như vậy chúng ta chẳng phải là có thể dễ dàng thu hoạch đại lượng khen thưởng điểm cùng đạo cụ trang bị sao? Chủ thần không gian, nhưng có tốt như vậy sự? Trần Ngang đưa ra một cái làm Trương Tử Cường mày đại nhân vấn đề. Hắn trầm ngâm nói, cho nên nói, chủ thần nhất định sẽ đề cao khó khăn. Đúng vậy, tốt nhất cơ hội, không gì hơn Y Lì Hải Mạc Đốn giải trừ phong ấn lúc sau, thả xuống một cái đối địch luân hồi tiểu đội, đứng ở Y Lì Hải Mạc Đốn kia một phương. Dẫn phát chúng ta trực tiếp xung đột, lúc này đây, chúng ta địch nhân thực lực có thể nghĩ. Bọn họ sẽ là đủ để lấy lực phá xảo, là chúng ta tích lũy như vậy nhiều ưu thế, mới có thể miễn cưỡng đối kháng đội ngũ. Trương Tử Cường cũng không cấm sắc mặt ngưng trọng, cho nên ngươi chuẩn bị làm như vậy. Đem thủy quấy đục một chút, mở rộng này cục giao phong, nói cách khác, đem Y Lì Hải Mạc Đốn lấy 10 ngày thai tập kích Ai Cập đại cốt truyện, thay đổi vì Y Lì Hải Mạc Đốn, người thủ hộ, Anh Quốc Tô Y Lì Hải Sĩ công ty cùng thực dân chính phủ, tam phương giao phong, Tô Y Lì Hải Sĩ công ty cùng phạ dạ ổ thủ lăng người cùng nhau đối kháng Y Lì Hải Mạc Đốn, bảo hộ Cai Dô Thành. Đồng thời bởi vì Anh Quốc đối Ai Cập thực dân thống trị cùng áp bách, tất nhiên không thể chịu đựng một con không thuộc về chính mình võ trang uy hiếp Tô Y Lì Hải Sĩ vận tải đường thủy. Bọn họ nhất định sẽ cùng thủ lăng người sinh ra mâu thuẫn, thủ lăng người tổ chức là Ai Cập bản thổ thế lực, trời sinh đã chịu Ai Cập người hoan nghênh, bọn họ cũng nhất định không quen nhìn xâm lược Ai Cập Anh quốc thế lực. Tại đây đồng thời, đại tư tế Y Lì Hải Mạc Đốn thủ hạ muốn giúp Y Lì Hải Mạc Đốn hủy diệt Cairo. Tam phương lẫn nhau có ích lợi, lẫn nhau đối kháng, liền hình thành một cái mâu thuẫn kịch liệt xung đột đại cốt truyện, hoàn toàn có thể mở rộng luân hồi giả đầu nhập, làm chủ thần phái càng nhiều luân hồi giả xuống dưới, mở ra đoàn chiến. Như vậy đồng thời khống chế tam phương, nắm chắc toàn bộ đại thế chúng ta, mới càng thêm có lực lượng. Chúng ta càng ẩn nấp, cũng càng vô hại, dễ dàng nhất bị người xem nhẹ, chờ đến bọn họ coi trọng chúng ta thời điểm, không ngừng trồng chất tuyết cầu, đã tới có thể dẫn phát tuyết lở nông nỗi. Chương 21, Trọng sinh. Huyết tộc quật khởi. Lâm mới vừa cùng Hồng Phạm ở vào lúc ban đêm cường hóa thành công, trải qua Trần Ngang kiểm tra, Hồng Phạm vi rút huyết tộc cường hóa càng thành công một ít, hắn qua đi ở thích khách huynh đệ sẽ trung học sẽ kỹ năng. Quả nhiên phi thường phù hợp huyết tộc gen, chẳng những bản thân kỹ năng có đại biên độ cường hóa, còn bởi vì tiếp thu Trần Ngang lấy 9 vị nam nhân sinh mệnh làm hạ nguyên rùa, mà có được bóng ma hóa loại pháp thuật năng lực. Hắn có thể dung nhập bóng ma chung, tinh thần thuộc tính cũng được đến đại biên độ tăng lên. Bởi vậy Trần Ngang liền lấy hắn tới làm bước tiếp theo thực nghiệm thể, tiến hành dị loại huyết tộc cường hóa thực nghiệm liền ở hôm nay buổi tối, tờ dần sở phụ trách chủ trì một cái mượn dùng ánh trăng ma lực cử hành nguyên rùa nghi thức. Lệnh bị nguyền rủa giả bị Thái Dương bài xích, mà đã chịu ánh trăng chiếu cố. Đây cũng là vì cuối cùng một bước nguyền rủa huyết tộc thực nghiệm làm chuẩn bị. Tờ dần sơ đều bị ghen ghét nhìn chăm chú vào thạch chất tế đàn trung ương, trói buộc ở quan tài trung Hồng Phạm, lẩm bẩm nói, này nhưng quá không công bằng. Ta học tập 50 năm, mới có điểm này pháp thuật năng lực, hắn gần trải qua một lần pháp thuật thực nghiệm, liền toàn diện siêu việt ta. Trần Tiến Sĩ, ngươi quá thiên vị bọn họ. Ta đã là ngươi trung tâm cấp dưới, mà bọn họ cũng không thần phục với ngươi. Tờ dần sở tuy rằng được đến Trần Ngang sẽ trợ giúp hắn tiến hành nguyền rủa nghi thức hứa hẹn, nhưng đối với Hồng Phạm loại này không làm mà hưởng hành vi, vẫn như cũ phi thường đỏ mắt, phải biết rằng, trong tay bọn họ chỉ có một con dị loại huyết tộc nguyên thể, Hồng Phạm được đến này chỉ huyết tộc nam tức toàn bộ lực lượng sau, đem tại vị cách cùng lực lượng thượng xa xa áp chế hắn. Mà tờ dần sở sớm đã quan sát đến, Trần Ngang cùng mặt khác luân hồi giả chỉ là hợp tác quan hệ, lẫn nhau chi gian kết giao là tương đối bình đẳng, tuy rằng có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Nhưng tờ dần sở cảm thấy, chính mình như vậy đã toàn tâm đầu nhập vào cấp dưới, như thế nào cũng so hợp tác giả càng thanh tịnh một ít, lý nên được đến càng nhiều chiếu cố mới đúng. Trần Ngang lý cũng chưa để ý tới hắn, tiếp tục kiểm tra dưới chân thần thuật pháp trận bố trí, một bên đối Trương Tử Cường phân phó nói, đưa cho ạ nú bị kia 30 danh tế phẩm cùng cử hành nghi thức dùng kia 20 vị tài liệu nhất định phải khác nhau mở ra, bọn họ máu ta đều làm bất đồng xử lý, cường hóa quá trình không chấp nhận được một tia sai lầm. Trương Tử Cường gật đầu nói, tốt. Chính là tiến sĩ, trong ngục giam mặt đã không ai. Trần Ngang quay đầu tới nhìn hắn, Cai Dô Thành như vậy đại, còn sẽ thiếu người sao? Kia tòa ngục giam trọng hình phạm vốn dĩ liền không nhiều lắm, trừ bỏ nguyện ý đầu nhập vào chúng ta, mà lại thông qua chúng ta sàng chọn, dư lại kia 80 mấy hào ác ôn trải qua nhiều như vậy thiên tiêu hao, cái gì huyết tế a? Thực nghiệm trên cơ thể người a? Tiêu hao phẩm a? Đã còn thừa không có mấy, lúc này đây một tiểu tử liền đào không chữ hàng. Đến nỗi Kaizo thành dân cư xác thật không ít, nhưng những cái đó không chuyện ác nào không làm vương bắt đản cũng không nhiều lắm a. Hơn nữa cùng chúng ta đối nghịch, gây trở ngại chúng ta khuyết trường, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là chúng ta gây thủ chuốc oán vô số thành quả. Trương Tử Cường giống một cái đại quản gia giống nhau hoán giận nói, hiện tại Hồng Phạm tham dự thử nghiệm, không có người đảm đương nhổ gai trong mắt chủ lực, đã không có nhân vi chúng ta tù binh bắt cóc những cái đó không có mắt ngu xuẩn. Kế tiếp huyết tộc sơ ủng thử nghiệm lại yêu cầu một số lớn người hắn chỉ bên cạnh những người đó thả ra đi, trừ bỏ giết người, bọn họ còn sẽ làm gì? Hơn nữa ảnh hưởng cũng không tốt. Trương Tử Cường sở chỉ địa phương, mấy cái cả người tản ra huyết tinh khí, bộ mặt con rơi hóa, lưu trữ nước rãi. Trừng mắt huyết hồng hai mắt khắp nơi nhìn quét quái vật ngoan ngoan đứng ở cửa, đảm đương bảo hộ nhiệm vụ, mấy thứ này hiển nhiên đã mất đi lý trí, đúng là phía trước sơ ủng thực nghiệm thất bại phẩm, Trần Ngang đơn giản khống chế chúng nó, làm một loại vũ khí sinh vật tới sử dụng. Trần Ngang giải thích nói, đừng nhìn bọn họ đầu góc không tốt, nhưng lập tức là có thể có tác dụng. Ta chuẩn bị lấy bọn họ làm một lần huyết tộc xác gớp thực nghiệm, nếu thành công, chúng ta liền có tân cường lực vũ khí, khi đó ta sẽ chế tác có thể khống chế bọn họ pháp thuật bùa hộ mệnh. Phân công đi ra ngoài sử dụng. Viện bảo tàng đã bị Trần Ngang cải tạo thành cổ Ai Cập pháp thuật thực nghiệm trung tâm, ở triển quán ngoại đất chống thượng, một cái cục đá giản tế đắm chìm trong ánh trăng trung, ánh trăng chính chiếu vào tế đàn trung tâm, Trần Ngang làm một cái thủ thế, Trương Tử Cường lập tức làm người cắt qua 20 cái pháp thuật tài liệu yết hầu, nhân thể chạm vào một tiếng nện ở trên mặt đất, này thanh trầm đục không có ở chống trải địa biểu truyền qua xa. Máu tươi theo dự lưu mương máng, dần dần hội tụ đến tế đàn trung ương. Trần Ngang dẫm lên dưới chân trước đó an trí tốt hương liệu, phủ một quyển da đen thư, nhỏ giọng niệm tụng mặt trên cổ Ai Cập ngữ, theo hắn quái dị ngữ điệu, tế đàn thượng máu tươi vượt quá lẽ thường hướng về phía trước chạy tới, theo tượng hình phù văn tràn ngập quá gian tế, chạy vào đặt Hồng Phạm quan tài trung. Quan tài bản thượng, một cái cực giống đôi mắt phù văn, hô ứng ánh trăng tản mát ra mênh mông huyết sắc quang hoa. Trần Ngang từ bên cạnh tờ dần sở phùng mâm thượng, nhặt lên một phen tế nhận chủy thủ, hắc diệu thạch làm chủy thân phản xạ sâu kín ánh trăng, có thể rõ ràng thấy chủy thủ chính như chữ tượng hình trung đại biểu sinh mệnh an tạp, này cái được xưng là sinh mệnh chi phủ chủy thủ bị Trần Ngang đâm vào tế đàn trung cầu nguyện giả đội trưởng ngực, hắn kêu thảm trên mặt, trên người chậm rãi xuất hiện thật sâu nếp nhăn, giống như toàn thân hơi nước đều ở bị chịu đi giống nhau. An tạp phù văn chủy thủ thượng, một đạo huyết tuyến giống như sinh vật giống nhau, theo chủy thủ chạy xuôi đi xuống, dọc theo trước sáng lập mương máng, hối nhập Hồng Phạm ngủ say trong quan tài, Trần Ngang dùng một khắc đem chủy thủ cắm vào Hồng Phạm trái tim. Kia nói huyết tuyến theo kia đem truy thủ, cùng nhau chạy vào Hồng Phạm trái tim. Hồng Phạm thanh tỉnh nghe được bên thai truyền đến chủ thần nhắc nhở âm, không biết năng lượng đang ở thay đổi ngươi thể chất, ngươi đã chịu một hồi nguyền rủa nghi thức cảm nhiễm, một loại không biết huyết thống đang ở bao trùm ngươi thể chất. Ngay sau đó kia 20 người huyết tuyến cũng đồng loạt dũng mãnh vào Hồng Phạm nơi nhỏ hẹp trong không gian, máu tươi bao phủ hắn, nhưng hắn lại có thể cảm giác được thân thể của mình hoan hô, cơ khát cắn nuốt giả chết học máu, tanh hôi hương vị ở hắn trong lỗ mũi. Lại như thế hương thơm, hắn có thể cảm giác được này đó trong máu có một loại lạnh băng mà ấm áp năng lượng hối nhập hắn trái tim, theo Trần Ngang nhổ xuống trái tim thượng trùy thủ. Nó miệng vết thương nhanh chóng khép lại lên, chỉ là cái này khí quan vĩnh viễn cũng sẽ không nhảy lên. Hồng Phạm cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể ở một chút trôi đi, hắn tử vây quanh hắn trong máu, thấy được đại lượng rõ ràng, táo tạp hình ảnh, kia tựa hồ là phụng hiến xuất huyết dịch kia tế phẩm ký ức, hắn thấy được Trương Tử Cường sờ qua chính mình cổ. Thấy được Trần Ngang mặt vô biểu tình niệm tụng kia quyển sách. Cuối cùng, hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh bản chất ở phát sinh lột xác, lúc này một cái kỳ dị thanh âm truyền vào hắn trong tai, đó là Trần Ngang ở nhẹ giọng niệm tụng, người khí tử, Thái Dương ruồn bỏ giả, môn hách phổ ly tải, nguyện hắn vĩnh chịu tra tấn, ả nụ bị đem vĩnh viễn cự tuyệt linh hồn của hắn tiến vào minh phủ, thần mặt trời kéo đem ngăn cản ánh mặt trời chiếu cố hắn. Vong linh căm hận, người chết y liễu lẩm bẩm, đem vĩnh viễn tra tấn hắn. Người đem cảm giác nhập khẩu quỳnh tương biến thành hủ dịch, ngũ cốc thanh hương hóa thành hủ thổ, vĩnh sinh vĩnh thế, chỉ có thể lấy huyết vì thực. Người đem không có tử duệ, không có nơi tăng thân, không có một lát an nghỉ là lúc. Chỉ có hắc ám phù hộ ngươi, nguyệt thần khổng tư, nguyện hắn nhìn chăm chú vào ngươi. Thanh âm này yên lặng đi xuống sau, Hồng Phạm cảm giác được một cổ rộng lớn mà âm lãnh lực lượng minh khắc ở chính mình hồn phách thượng, hắn cảm giác được những cái đó nguyền rủa chậm rãi thay đổi hắn bản chất, ở giao cho hắn thống khổ đồng thời, cũng gia tăng hắn lực lượng. Hắn mặc danh từ này đó nghi thức trung học biết rất nhiều hắc ám tri thức cùng chú ngữ, hắn trong máu nhiều một cổ hắc ám pháp lực. Hồng Phạm một phen đẩy ra hợp kim đúc quan tài, hắn thật lớn lực lượng thậm chí đem 15 hào mễ hậu thép tấm đánh ra một cái trường ấn, hắn nhảy bay lên trời, ở giữa không trung hóa thành màu đen sương mù, một cái hoàng hốt liền xuất hiện ở Trần Ngang trước mặt. Hồng Phạm có thể cảm giác được chính mình trong thân thể khổng lồ lực lượng, hắn thậm chí có một ít thời không cuồng vọng lên, này lực lượng cường đại cảm thậm chí làm hắn có một loại bạo ngược xúc động, có loại giết chết trước mắt cái này con kiến vặn vẹo tâm lý. Trần Ngang nhàn nhạt một ánh mắt qua đi, một loại phát ra từ nội tâm hàn ý làm Hồng Phạm trong chớp mắt liền bừng tỉnh. Trần Ngang hỏi, như thế nào, có việc gì thế? Hồng Phạm trong nháy mắt liền bản năng cười định nói, không có việc gì, không có việc gì. Rất tốt, rất tốt. Chính là nhất thời khống chế không được trong thân thể lực lượng, nho nhỏ bành trướng một chút, hiện tại thanh tỉnh. Hiện tại thanh tỉnh. Nhìn trên mặt hắn lấy lòng cười đến cơ hồ muốn vươn đầu lưỡi, vừa mới nhiếp với hắn cả người âm lãnh ma lực, cảm giác sợ hãi cùng cứng đờ các tân nhân tức khắc liền từ cái loại này cường đại trong ảo giác tỉnh táo lại. Lý Minh một hai thản nói, đây là ta không nghĩ biến thành huyết tộc nguyên nhân, làm nam tức thì thế nào? Tiến sĩ một ánh mắt lại đây, liền trở nên thành thành thật thật. Triệu Dĩnh Tề hồi tưởng một chút chính mình trong ấn tượng những cái đó thần bí cường đại huyết tộc, thở dài nói, hắn hủy hoại ta đối huyết tộc tốt đẹp hồi ức. Trương Tử Cường một tay đem ông bạn già kéo đến góc, thấp giọng nói, "A Hồng a, ngươi này biểu hiện quả thực cấp huyết tộc mất mặt a." Hồng Phạm Ma chảo nói, "Ngươi là không biết, huyết tộc cảm giác thực nhạy bén, ta vừa định lên mặt đâu." Hắn một ánh mắt lại đây, "Ta từ gen đều ở sợ hãi a." Thoái hóa thành công Hồng Phạm, ngay từ đầu liền có được huyết tộc tương đương với nam tức cường đại lực lượng. Càng bởi vì tổng hợp vi rút huyết tộc năng lực, hắn có được một loại lây bệnh, khống chế hạ cấp huyết tộc đặc thù dị năng, mang theo huyết tộc gen vi rút, có thể giống vi rút huyết tộc giống nhau bốn phía khuyết trương hậu duệ, cảm nhiễm rất nhiều người, nhưng lại có dị loại huyết tộc, trưởng lao đối hậu duệ cường đại khống chế năng lực. Loại này khống chế nguyên với huyết mạch gen, Hồng Phạm có thể cảm giác được, chính mình muốn cho một cái hậu duệ tự sát, đều chỉ cần một ánh mắt, đây là một loại tâm linh kiểm chế, bậc cha chú đối hậu duệ có được vĩnh cửu tính thôi miên giống nhau sinh sát đoạt dư năng lực. Nhưng lại không giống dị loại huyết tộc phát triển hậu duệ như vậy, yêu cầu hao phí chính mình đại lượng lực lượng, Hồng Phạm cảm nhiễm hạ cấp huyết tộc, gần có được vi rút huyết tộc, linh hoạt, so với người bình thường lực lượng cường đại, có thể cuối cùng mùi máu tươi, cùng với có thể từ trong máu đạt được ký ức năng lực, duy nhất nhìn qua như là siêu tự nhiên lực lượng, đó là thôi miên nhân loại dị năng, đồng thời thọ mệnh cũng gần là nhân loại gấp 3. Đương nhiên Hồng Phạm cũng có thể lựa chọn hao phí chính mình đại lượng lực lượng, chế tạo đồng dạng có được huyết tộc ma pháp hậu duệ. Trần Ngang xoay người đem vẫn luôn màu vàng nhạt thuốc trích giao cho Trương Tử Cường, đối hắn nói, đây là ta dùng Hồng Phạm gen chế tạo huyết tộc virus, có thể cảm nhiễm virus huyết tộc, đồng thời như cũ sẽ đã chịu Hồng Phạm khống chế, duy nhất đặc thù một chút, ta sửa chữa virus tương quan gen, khiến cho này đó huyết tộc có được ở dưới ánh mặt trời hành tẩu năng lực, chỉ là tương ứng, đạt được lực lượng sẽ thiếu chút nữa. Trương Tử Cường nghi hoặc nói, dùng cái này làm gì? Trực tiếp làm A Hồng cắn là được. Trần Ngang cười nói, một là không vệ sinh, ta tưởng Hồng Phạm cũng không muốn một đám ở những cái đó thối hoác Ai Cập người cùng bạch nhân trên người cắn qua đi, nhị là, chúng ta người không thể luôn là trong bóng đêm hoạt động đi. Tổng phải có một đám có thể thấy quang. Có này đó, ta muốn ở trong vòng 3 ngày, trở thành Ai Cập ngầm hoàng đế. Có thể làm được sao? Trương Tử Cường gật đầu, có thể. Tiếp theo hắn lại đáng khinh nở nụ cười, hắc hắc. Bất quá lấy ta đối A Hồng hiểu biết, hắn nhất định nguyên nhân tự mình đi cắn nào đó người. Ta vừa mới liền nhìn đến hắn ở chú ý ta bên cạnh cái kia mới tới tiểu bí thư. Huyết tộc đối chỗ nữ máu yêu thích, cũng là nguyên với sinh mệnh bản năng. Trần Ngang cũng không kỳ quái, hắn thể dịch chung đều đựng virus, lý luận đi lên giảng, cùng hắn tiến hành thể dịch tiếp xúc người đều sẽ biến thành huyết tộc. Nếu cái nào nữ không trải qua sơ ủng cũng biến thành huyết tộc, ngươi liền đem nàng trộm tới, làm ta nghiên cứu một chút. Ta khá tò mò bất đồng thể dịch cảm nhiễm sẽ có cái gì khác nhau. Chương 22, Đại Thế. Hà Lỗ Tư Chi Nhãn. Khoảng cách người chết chi đâu nguyền rủa suy yếu ngày đã không mấy ngày rồi, dựa theo nguyên cốt truyện, Âu Khang Nạp hẳn là đã lên đường mới đúng, nhưng hiện tại nắm giữ toàn bộ Kaizo thành gần 9 thành sức người sức của luân hồi tiểu đội, tự nhiên không cần trong nguyên tắc cái loại này đi thuyền xuôi dòng mà xuống, sau đó chậm rãi đi bộ đến chết giả chi đô phương thức. Ai Cập quân đội đã chuẩn bị tốt hơn 10 giá máy bay vận tải, tùy thời chuẩn bị đem thám hiểm đội đổi vận đến sa mạc, thám hiểm đội viên tự nhiên cũng đại đại mở rộng, ít nhất 50 người thám hiểm tiểu đội, bao gồm huyết tộc chiến đấu bộ đội, tờ dần sơ lãnh đạo thần thuật hiến tế, còn có Trần Ngang yêu cầu thí nghiệm phẩm, cùng với luân hồi tiểu đội liên can người chờ. Đương nhiên còn có Âu Khang Nạp, Edlin tỷ đệ này ba cái xui xẻo quỷ. Nguyên tắc chung kia chỉ ngắm bắn Âu Khang Nạp hắc y liễu nhân bộ đội nếu xuất hiện, trong đội ngũ một nửa phi người tồn tại, có thể đem hắn phân đều đánh ra tới, cứ như vậy nhiệm vụ chủ tuyến có thể đạt được khen thưởng điểm, đem đạt tới kinh người 5 vạn. Không phải Trương Tử Cường không nghĩ muốn càng nhiều, mà là Trần Ngang nói với hắn, này đã là chủ thần có thể tiếp thu cực hạn. Hiện tại tuy rằng vẫn là có chút quá phận, nhưng theo chân bọn họ ở xây dựng thế phương diện này nỗ lực, còn đại khái có thể ngang hàng. Nếu Trương Tử Cường dám lôi ra một con mấy ngàn người thám hiểm đội, chủ thần chỉ sợ có thể làm ra một lần tận thế cấp sa mạc gió lốc tới. Kaizo ban đêm hết sức yên tĩnh, ngọn đèn dầu nơi chỗ, lộ ra một cổ an bình cùng tường hòa, nơi này mọi người ít có cảm nhận được loại này an bình hạnh phúc. Trần Ngang ở viện bảo tàng mái nhà thượng, nhìn này hết thảy, đều cùng luân hồi tiểu đội nỗ lực, phân không ra quan hệ. Hiện giờ mỗi người đều biết, trong thành cái kia không chấp mắt ngục giam, mới là Kaizo chân chính quyền lợi cơ cấu nơi. Mà Trần Ngang sáng tạo, một cái như đôi mắt ký hiệu chữ tượng hình hà lỗ tư chi nhãn tổ chức, cũng trở thành Kaizo nhân tâm trong mắt thành phố này chân chính chủ nhân. Thường lui tới xuất nhập ở khu dân nghèo gian, dù đang ở đường phố âm u trong một góc hạ tam lạm lưu manh, đã biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì Trần Ngang yêu cầu thực nghiệm thể, yêu cầu pháp thuật tài liệu, ngục giam trọng hình dân cư đại lượng mất tích thiếu thốn, làm Trương Tử Cường đem ánh mặt trời đầu hướng về phía Kaizo phố lớn ngõ nhỏ, mặc dù là những cái đó hướng Trần Ngang quy phục người. Không phục làm lại pháp luật giả, cũng bị lặng lẽ rửa sạch rớt. Có huyết tộc minh khắc ở trong huyết mạch khống chế, Trần Ngang đã không cần này đó rác rưởi thế hắn khống chế thành phố này, như vậy này đó rác rưởi liền phải trở lại bọn họ hẳn là đợi địa phương, mà mặt khác vi phạm pháp lệnh hàng người. Trần Ngang cũng không ngại phế vật lợi dụng một chút, bừng tỉnh gian, Kaizo cái này thực dân thành thị, thế nhưng có thế giới này nhất phát đạt khu vực cũng sẽ không tồn tại tốt đẹp chỉ ăn. Kaizo mọi người đều biết, hiện tại ở đường phố trong bóng đêm bồi hồi tồn tại, những cái đó mang theo hà lỗ tư chi nhãn biểu thị kẻ thần bí, đúng là bảo hộ bọn họ yên ổn thần hộ mệnh, bọn họ có thể yên tâm trải qua những người này bên người, mà không ngờ bởi vì quá xinh đẹp hoặc là xuyên không tồi mà bị kéo vào hắc ám hẻm nhỏ. Mọi người đều biết. Khống chế hà lỗ tư chi nhãn chính là một đám được xưng là trưởng lão hội tồn tại, bọn họ tưởng tượng thấy những người này nhất định là Ai Cập nhất cơ trí, thiện lương nhất, nhất công chính tồn tại, bọn họ người thủ hộ thành phố này. Mà Trần Ngang chúa tể tân trật tự, đang ở lặng yên nảy mầm. Ở Trần Ngang nhìn chăm chú kia phiến quảng trường, Âu Khang Nạp đang ở một quải gian nan hành tẩu trong bóng đêm, thấy những cái đó canh giữ ở đầu đường cuối ngõ hắc y liề nhân, Âu Khang Nạp bản năng thân thể co rụt lại, sau lại mới đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình không phải đang đào vong, mà là đã đạt được tự do, cái kia đáng sợ người da vàng tạm thời phóng thích hắn. Nghe trên đường phố cũng không tốt nghe sinh hoạt hơi thở, Âu Khang Nạp đông nhiên có chút cảm động, đây là tự do hương vị a. Hắn rốt cuộc đi tới một đống kiến trúc phía trước, đẩy cửa ra đi vào, bên trong một cái bệnh tóc tóc vàng nữ nhân nhìn đến hắn mày không tự giác nhíu lại, nàng hướng Âu Khang Nạp chất vấn nói, ngươi lại đây nơi này làm gì? Âu Khang Nạp nhún nhún vai, bọn họ phóng ta ra tới. Nhưng ta nghĩ nghĩ. Ta không chỗ để đi, liền tới ngươi nơi này. Edlin dù sao cũng là cái tâm địa thiện lương người, hơn nữa Âu Khang Nạp rửa sạch sẽ sau thật sự hợp lại nàng thẩm mỹ quan, cho nên tuy rằng khẩu khí không hảo vẫn là nói, ngươi đi mặt sau cái kia người hầu ngủ phòng trụ, ta nói cho ngươi, không cho phép chạy loạn. Lúc này hắn sau lưng bỗng nhiên có người kinh hỉ nói, Âu Khang Nạp. Edlin ca ca rộ nạt thản nhìn đến Âu Khang Nạp tiến lên tiếp đón hắn nói, ngươi từ chạy đi đâu ra tới? Thiên A. Có ngươi. Chúng ta có thể ném ra những người đó làm một mình. Âu Khang Nạp ngượng ngùng trả lời, trên thực tế, ta là bị bọn họ thả ra, chỉ cần tại hậu thiên buổi sáng trở lại bọn họ chuẩn bị xuất phát địa phương là được. Hơn nữa ta không cho rằng chúng ta có thể ném ra bọn họ làm một mình, Danny còn ở bọn họ trên tay, bọn họ sớm hay muộn có thể tìm được người chết chi đô, hơn nữa hiện tại Kaizo nơi nơi đều là bọn họ người. Âu Khang Nạp nghi hoặc nói, ta chỉ là đi vào 2 tháng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Edlin huệ vải hiệu xịu nói, ngươi là nói hà lỗ tư chi nhãn sao? Hiển nhiên, tựa như ngươi nhìn đến như vậy, bọn họ vô thanh vô tức chi gian, có một ngày bỗng nhiên xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ, bọn họ khống chế thành phố này, Ai Cập người cho rằng bọn họ là dân bản xứ phản kháng tổ chức, bọn họ đại biểu Ai Cập người cùng Anh quốc người đấu tranh, hiện giờ bọn họ lặng yên chung thắng lợi. Người địa phương phi thường hoan nghênh những người này, cũng cùng bọn họ cùng nhau căm thù Anh quốc người, người nước Pháp. Hơn nữa, nghe nói, bọn họ còn sẽ đoạt lại kênh đào sờ, xử Ai Cập một lần nữa cường đại lên. Cuối cùng này một câu, Edlin là bám vào Âu Khang Nạp bên thai lặng lẽ nói. Âu Khang Nạp một bên mặt, liền cọ qua Edlin khuôn mặt, nam nhân dâu đau đớn cảm làm Edlin mạc danh trong lòng khủng hoảng, hà phi hai má. Jonathan đối mội mội dị trạng không hề sở giác, ngược lại thổi phồng nói, ta theo chân bọn họ nhưng chín. Ta có một cái hảo huynh đệ, liền gia nhập hà lỗ tư chi nhãn, bọn họ bên trong quy củ phi thường nghiêm mật, hắn cùng ta nói. Bọn họ thường xuyên giết chết những cái đó không tuân thủ quy của người, đem thi thể đãi mang về người nơi cái kia trong ngục giam. Nói ngươi còn không phải là từ chỗ đó chạy ra tới sao? Jonathan hưng phấn lên, truy vấn nói, biết cái gì nội tình tin tức sao? Âu Khang Nạp nhìn Evelyn tiếu lệ mặt nghiêng, có chút xuất thần, nghe được Jonathan hỏi hắn, cuống quýt gian miệng lưỡi vụng về trả lời, Nga. Ta chỉ là khả năng gặp qua bọn họ một ít người, bọn họ. Bên trong có một ít thần bí người da vàng, ta nhìn đến bọn họ đả đảo rất nhiều cảnh ngục, chiếm lĩnh nơi đó, bọn họ phi thường thần bí, cũng phi thường tàn bạo, bọn họ thông qua cho người ta trang bị thuốc nổ tới khống chế những người khác. Jonathan nhìn chính mình đùi phải xương bánh trẻ, đột nhiên ai thắn lên, chúng ta trốn không thoát đâu. Edlin cũng tức khắc tức giận nói, đúng vậy. Thiên A. Ta chưa từng có gặp qua như vậy không nói đạo lý người. Ta chỉ là tới tìm ngươi hỏi một câu lộ, bọn họ liền đem ta bắt lên, còn ở ta xương đùi trung thẳng nhập một quả thuốc nổ. Bọn họ là kẻ điên sao? Ta chỉ là một người nho nhỏ khảo cổ học sinh, Jonathan chỉ là một cái lưu manh. Jonathan ngắt lời nói, muội muội, ngươi không thể nói như vậy ta. Edlin không có để ý đến hắn, mà là ôm mặt khóc giống lên, nàng nức nở nói, bọn họ một hai phải bức ta đi tìm người chết chi đô, còn bắt cóc quan trưởng. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi mang đến cái kia phá đồ vật, chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này? Hậu thiên chúng ta liền phải xuất phát. Ta cũng không biết có thể hay không tồn tại trở về. Âu Khang Nạp tức khắc im lặng, hắn nhìn Evelyn khóc đến giống hoa miêu giống nhau mặt, trong lòng đống nhiên đã lâu dâng lên không sợ dũng khí. Hắn nhìn Evelyn nghiêm túc đối nàng nói, ta sẽ mang theo ngươi tồn tại trở về. Lấy tánh mạng của ta thể. Evelyn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trịnh trọng ở nàng trước mặt hứa hẹn Âu Khang Nạp, khẽ cắn môi nói, ngươi vẫn là cố chính ngươi đi. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại về tới trong phòng của mình, mà Jonathan còn ở truy vấn Âu Khang Nạp, những người đó có hay không thương nghiệp danh dự, bọn họ đáp ứng xong việc cho ta 20 căn vàng thỏi, chỉ cần ta phục tùng bọn họ chỉ huy. Ta cảm thấy bọn họ nói quá khoa trương. 20 căn vàng thỏi, ai sẽ tin tưởng a? Âu Khang Nạp không có để ý đến hắn, hắn nhìn ngoài cửa sổ Cai Dô Thành, lẩm bẩm, bọn họ không chỗ không ở, hà lỗ tư chi nhãn. Đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại? Bọn họ muốn đi vào người chết chi đô mục đích lại là cái gì đâu? Bọn họ cùng H.I. Ghi nhân tổ chức có cái gì quan hệ? Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem ngươi mang về tới, Edlin. Chương 23, Thẩm phán Chi Mâu. Viện bảo tàng chung mang thêm cái kia tiểu thư viện có chút nhỏ hẹp, các loại cổ Ai Cập tư liệu cùng thư tịch chất đống ở kệ sách thượng. Edlin đã từng không cẩn thận đem nơi này kệ sách toàn bộ lộng đảo, vẫn là Triệu Dĩnh Tề phụ trách tìm người thu thập. Hà lỗ tư chi nhãn bắt được tương quan tình báo đều bị chuyển rời đến nơi này, cung Trần Ngang tùy thời xem xét. Lúc này Trần Ngang liền đốt sáng lên cải trang đèn dây tóc, ở trên bàn sách lật xem tương ứng tư liệu. Hà lỗ tư chi nhãn một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, chính là thu thập cổ Ai Cập văn vật tương quan tin tức, trong đó bao gồm xác ướp đệ nhị bộ trong cốt truyện, mấu chốt nhất manh mối tử thần chi vòng cùng thẩm phán chi mâu, nếu có mặt khác tương quan văn vật, cũng phụng mệnh thu thập. Trần Ngang mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian, giám định tương quan văn vật. Xem xét hay không có cổ Ai Cập tương quan thần thuật vật phẩm manh mối, Trần Ngang cấp luân hồi tiểu đội sáng lập tổ chức đặt tên vì Hà Lỗ Tư Chi Nhãn, trong đó một nguyên nhân, chính là cái này tổ chức đã từng được đến quá một ít Ai Cập trong truyền thuyết thần khí, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn tương quan manh mối. Trần Ngang một mặt lật xem tương quan thư tịch ghi lại, một mặt thưởng thức một thanh kim sắc đoạn trượng, tùy tay uốn éo, chấn động rất xuống khai đó là một phen kim sắc trường mâu, Trần Ngang tùy tay đem thứ này ném cho bên cạnh Tiêu Bá Lăng nói, này đương nhiên là phòng chế phẩm. Hẳn là sau lại mỗ vị phạ dạ ở phòng chế chơi, mặt trên phủ văn pháp lực tương đối yếu kém. Căn bản không phải có chứa thần tính bán thần khí. Loại đồ vật này, ta đều có thể phòng chế. Tiêu Bá Lãng nhìn thoáng qua trong tay thẩm phán chi mâu thuộc tính, thẩm phán chi mâu, phòng, C cấp trang bị, phòng chế, thứ đánh cho bị thương hại tăng lên 40%, bị này mâu bị thương giả, mỗi giờ đem tiến hành một lần thể chất kiểm định thất bại khi, thương tổn gia tăng 20%. Thương tại đây mâu dưới. Đem khả năng đã chịu cầm mâu giả truy tung. Tuy rằng đã biết Trần Ngang bản lĩnh, nhưng Tiêu Bá Lãng vẫn như cũ bởi vì Trần Ngang những lời này đã chịu không nhẹ chấn động. Hắn hỏi qua Trương Tử Cường, giống thuộc tính tốt như vậy C cấp trang bị, đã là chủ thần không gian đại đa số thâm niên giả chủ lực trang bị, như vậy một phen phòng chế thẩm phán chi mâu, ở không gian cũng giá trị gần 5.000 khen thưởng điểm. Trương Tử Cường nhìn đến thu thập cổ Ai Cập văn vật có thể thu thập ra loại đồ vật này, cũng là thập phần kinh hỉ. Cho nên Tiêu Bá Lãng mới lấy tới cùng Trần Ngang hiến vật quý, không nghĩ tới Trần Ngang đối này khinh thường nhìn lại. Càng đưa tới mặt sau kia một câu, này ý nghĩa, chủ thần không gian thâm niên giả đại bộ phận trang bị, Trần Ngang phí chút tâm tư đều có thể phục chế ra đại khái hiệu quả. Xác ướp nhị trong cốt truyện, Âu Khang Nạp cùng Evelyn sau lại phát hiện cái kia thần miếu địa cung, các ngươi tỏa định đại khái khu vực sao. Chúng ta muốn tử thần vòng tay liền ở bên trong. Thẩm phán chi mâu ở người chết chi đô chung, có này hai dạng khác biệt mấu chốt nơi, chúng ta tùy thời có thể dẫn phát đệ nhị bộ cốt truyện. Còn có hà lỗ tư chi nhãn, ta hoài nghi, thứ này có thể dẫn phát thần chiến, quyền lực chi mắt cốt truyện. Bất đồng với vừa mới bắt đầu thời điểm, hiện tại luân hồi giả sáng tạo tổ chức, lấy hồng phạm huyết tộc hậu duệ vì nòng cốt, đã có củng cố cơ sở cùng mở rộng nội tại áp lực, hồng phạm lựa chọn mấy cái mấu chốt nhân vật sơ cùng lúc sau. Cái này tổ chức đã có thể tự hành phát triển cùng lớn mạnh. Luân hồi giả nhóm cũng không giống lúc ban đầu như vậy, chuyện gì đều phải tự tay làm lấy, hà lỗ tư chi nhãn tổ chức bên trong, đã có tín nhiệm cơ sở. Cho nên đem một bộ phận công tác phong cấp cốt truyện thế giới dân bản xứ tới làm, đã không tồn tại chướng ngại, này phân cổ Ai Cập thần thoại tương quan tình báo cùng truyền thuyết vật phẩm thu thập công tác, chính là từ vài vị thông minh tháo vát thượng vị huyết tộc phụ trách. Bọn họ có người là thực dân chính phủ đại thần. Bởi vì sợ hãi tử vong mà gia nhập hà lỗ tư chi nhãn, có rất nhiều địa phương hắc bang đầu lĩnh, bởi vì bạo lực bức bách mà gia nhập hà lỗ tư chi nhãn, thậm chí có Anh quốc đóng quân quan quân, chứ danh học giả giáo thụ, bọn họ cộng đồng hợp thành luân hồi giả dưới lãnh đạo tổ chức chấp hành trưởng lão hội. Mà luân hồi giả nhóm, đại đa số ở chuẩn bị người chết chi đô hành trình tương quan chuẩn bị công tác, bao gồm hậu cần kế hoạch, chi viện lực lượng, cùng với dự bị phòng bị đối địch luân hồi tiểu đội phá hư, ngăn cản y liễu mạc đốn phá hư Kaizo thành tương quan kế hoạch. Ở tờ dẫn sở cái này của Ai Cập thần thuật đại sư chỉ đạo hạ, mấy cái tương quan tiểu tổ cộng đồng tổ chức công tác. Còn có đối kênh đảo sở công ty thẩm thấu, đối phả giả ô thủ lăng người thẩm thấu, đối ý đi hề mạc đốn tư tế tổ chức khống chế. Tờ dẫn sở bản thân chính là thủ lăng người bộ lạc đại tư tế, có hắn đương nội quỷ, đối thủ lăng người bộ lạc thẩm thấu công tác làm được thực thuận lợi. Rất nhiều tờ dẫn sở người sùng bái cùng người ủng hộ đều gia nhập cùng hà lỗ tư chi nhãn, rốt cuộc mặt ngoài, đây là một cái Ai Cập ái quốc giả phục quốc tổ chức. Thủ lăng người thủ lĩnh Eddie tuy rằng phát hiện, nhưng hắn cũng không có lý do gì ngăn cản loại này hành vi. Mà mặt khác hai cái tổ chức, liền có chút phiền phức. Kênh đảo sở công ty ở bản địa tổ chức nhưng thật ra thực dễ dàng thẩm thấu, nhưng Anh quốc phương diện cùng trung tâm lại tương đương phiền thoái. Hà lỗ tư chi nhãn đã nhận ra sau lưng tân giáo giáo hội, Anh quốc quý tộc từ từ thế lực nanh bớt. Mà y hề mạc đốn tư tế tổ chức, bởi vì thành viên trung tâm ít, phong bế tính bài ngoại, có hay không tờ dần sợ như vậy nội quỷ. Thẩm thấu lên phi thường phiền thoái, Trần Ngang chuẩn bị tự mình mang đội giải quyết này hai cái phiền thoái, miễn cho lập tức liền phải lên đường, bố cục còn không có thành công. Một con đột kích tiểu đội đã chuẩn bị tốt, 15 người tiểu đội đều là từ nhất có thể đánh hiếu chiến tù phạm, tinh nhuệ nhất quân cảnh trùng chọn lựa, từ hồng phạm tự mình cho bọn hắn sơ ủng, Trần Ngang phối trí cường hóa bản huyết tộc dự tề, thậm chí trải qua quá một lần tờ dần sở tổ chức nguyền rủa nghi thức, dùng một con sa đạo gần 50 vị tội phạm máu tươi cùng tánh mạng, nguyền rủa bọn họ. Khiến cho bọn hắn đột phá trở thành huyết tộc trung tinh huệ, hồng phạm trải qua trong khoảng thời gian này thích ứng, đã ở đại lượng giết chóc cùng tắm máu trung thăng cấp vì tử tước, mà những người này, tuy rằng còn chưa tới đạt có tước vị trình độ, cũng đã có kỵ sĩ cấp tiêu chuẩn, mỗi một vị so phía trước cầu nguyện giả đội thâm niên luân hồi giả sức chiến đấu đều cũng không kém. Hơn nữa bọn họ chiến đấu kỹ năng dốc lòng, dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa huyết tộc đặc có bất tử tính, cùng với Trần Ngang cải tạo vũ khí trang bị, nào đó trình độ thượng bọn họ so hồng phạm bản nhân càng có uy hiếp, nếu là phía trước cầu nguyện giả tiểu đội còn ở, có như vậy một con đội ngũ, Trần Ngang chính diện đẩy đều có thể đem bọn họ dễ dàng thu thập rớt. Này đó huyết tộc đều sẽ một ít thô thiển huyết tộc ma pháp cùng Ai Cập thần thuật, bọn họ còn phối trí chín chỉ võ trang sắc ướp, hai tôn bảo vệ giả cùng liền can thánh bỏ canh cứng, độc xa, nguyên rủa pháp thuật, cùng với rắn độc, bò cạp độc từ từ. Trần Ngang kết hợp cổ thuật, tân bồi dưỡng một đám dùng để thi pháp độc vật, hiệu quả đặc biệt hảo, cũng cho bọn hắn phối hợp. Trương Tử Cường nhìn này đó sắc mặt tái nhợt, trốn tránh ở áo choàng dưới, gây đặc thù pháp thuật đấu đồng đưa bọn họ bộ mặt thật sâu che giấu lên, chỉ có một đám hỏa lực cường đại vũ khí hạng nặng cùng súng ống, bị bọn họ bối ở trên người, bên hông còn cắm truy thủ, loan đao, giống như ưu linh cùng quỷ đói giống nhau, không cấm hít hà một hơi. Ngươi đây là đi đàm phán đâu? Vẫn là đi diệt môn đâu? Trương Tử Cường khuyên bảo Trần Ngang nói, như vậy cường đại vũ lực, đối phó luân hồi giả đều đủ rồi. Hà tất khi dễ một đám dân bản xứ? Trần Ngang hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi dân bản xứ liền so luân hồi giả dễ đối phó? Lần này vô luận đi gặp rột bá áo trong tước, khống chế kênh đảo sở công ty ở Ai Cập phân bộ, vẫn là thu thập y đi hải mạc đốn tư tế tổ chức số 2 nhân vật, cái kia người da đen đại hán lọ cờ, đều không phải một kiện đơn giản phải đi. Vẫn là mang tể nhân tương đối hảo. Ta thói quen một đường nghiền áp qua đi, ai cùng bọn họ đàm phán A? Trần Ngang xoay người dẫn người lên xe. Lặng yên không một tiếng động biến mất ở Kaizo thành trong bóng đêm. Bến tàu khu luôn luôn là Kaizo trong thành vàng theo lẫn lộn, tam giáo cửu lưu hôn tạp địa phương, nơi này là nghèo khổ khuân vác công cư trú, công tác địa phương, cũng là Ai Cập vận chuyển đường sông, chuyển hướng Hồng Hải hải vận địa phương, kênh đảo sờ chung trải qua con thuyền, ngẫu nhiên cũng trở về nơi này ngừng, mà khoảng cách bến tàu cách đó không xa, có một mảnh tương đối bình thản mà náo nhiệt địa phương, nơi này chính là Cairo thương nghiệp khu. Nơi này là Cairo tài phú tập trung chỗ, thế giới các nơi thủy thủ đi vào nơi này, đều sẽ ở chỗ này bốn phía mua say, tiêu phí, tạo thành một mảnh dị dạng phồn vinh nơi, cũng là phạm tội thổ nhưỡng. Trần Ngang thực nghiệm thể chung, liền có không ít người đến từ nơi này, sau lại cho dù là Hà Lỗ Tư Chi Nhãn cũng không thể không thừa nhận, bến tàu khu đều có này quy tắc, bắt giữ phạm tội cùng quét sạch trật tự, chỉ biết phá hư nơi này trường kỳ hình thành đặc có trật tự, rốt cuộc bọn họ không thể yêu cầu mỗi một cái ngoại quốc con thuyền xuống dưới thủy thủ đều có thể an phận thủ thường. Dứt khoát đem bên này khu vực vẽ ra tới, cấm bọn họ đem loại này hỗn loạn đưa tới Cairo địa phương khác, sau đó phái người duy trì cơ bản nhất trật tự, bảo hộ nơi này cư trú Cairo bình thường thị dân, dư lại liền từ bọn thủy thủ chính mình gánh vác trách nhiệm. Trần Ngang đi vào nơi này thời điểm, mới chân chính cảm giác được này quan trọng tuyến đường phồn hoa, cảm nhận được đến từ toàn thế giới hải thuyền cùng thương nhân mang đến phong thổ. Chương 24, huyết sắc hình xăm. Người da đen đại hán lỏ cờ liền này ở bến tàu khu tiểu quán trung mua say. Hắn bản nhân trừ bỏ từng bước che giấu sâu đậm tư tế người theo đuổi thân phận ở ngoài, vẫn là bến tàu khu rất có lực ảnh hưởng nhân vật, nhưng lúc này, tiểu quán chung không khí đã có điểm quỷ dị đi lên. Mới tới tiểu nhị yên lặng trà lau chén rượu, mà tiểu quán chung người vạm vỡ cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ bắt đầu khuyên lui một ít không thức thời khách nhân, nhưng vẫn luôn không có tới quấy rầy lọ cờ. Thẳng đến tiểu quán bên ngoài truyền đến một trận xôn xao thanh âm, tiểu quán bọn đại hán vô thanh vô tức lui ra. Trước mắt toàn bộ tiểu quán khu chung chỉ còn lại có lỏ cờ này một vị khách nhân, bị đuổi ra đi khách nhân tò mò vịn cửa sổ hộ, trên lầu khách nhân cũng cẩn thận tiến đến cửa thang lầu thượng quan sát đến, chỉ có rượu xem lão bản cùng hai cái mới tới tiểu nhị, ân cần thu thập có chút dơ loạn bàn ghế. Sau đó một bàn tay đẩy ra tiểu quán đại môn, Trần Ngang mang theo đoàn người độ tiến bước nhập tiểu quán bên trong, Trần Ngang một cái người da vàng đương nhiên nên đón mọi người chú mục, đại gia như là cảm giác được một loại hài kịch sức gian giống nhau hưng phấn lên. Lại bởi vì tiếc nuối đồng thời phát ra một tiếng thở dài, Nga. Trần Ngang mặt sau hơn 10 người khóa lại áo đen bên trong, hai người canh giữ ở tiểu quán cửa, mặt khác bốn cái phân biệt bắt tay ở lò cờ khả năng trải qua thông đạo thượng, dư lại đều đi theo Trần Ngang phía sau, Trần Ngang tìm được lò cờ trước người vị trí, thong thả ung dung ngồi xuống. Người da đen đại hán lò cờ lúc này lại như thế nào bình tĩnh cùng bình tĩnh, cũng không khỏi cẩn thận lên, hắn có khỏe mắt dư quang lặng yên quan sát đến chúng quanh hết thảy. Nhìn ngồi ở trước mặt hắn Trần Ngang tuổi trẻ gương mặt, tức khắc có chút ngạc nhiên, sau đó thả lỏng xuống dưới, mặc kệ tới là ai, như vậy tuổi trẻ, ý nghĩa kinh nghiệm không đủ phong phú, cũng ý nghĩa cũng không khó ứng phó. Vì thế hắn trước mở miệng nói, ngươi là ở tìm ta sao? Trần Ngang mạn thanh trả lời, ta ở tìm Y Ghi Hải Mạc đốn thủ hạ, Ha Phu tư trợ thủ đắc lực, cổ xưa Ai Cập tư tế thần thánh võ sĩ, hắn là ngươi sao? Lò cờ. Có lẽ bởi vì Trần Ngang hình tượng khuyết thiếu uy hiếp lực. Dự kiến chung khẩn trương cũng không có xuất hiện, lò cờ nhìn trước mắt người nam nhân này mảnh khảnh cổ, cảm giác chính mình thô tráng cánh tay có thể ở xung đột trước tiên, bóp trụ ra hỏa kia cổ, tuy rằng những cái đó giấu ở áo cho người, cảm giác thập phần nguy hiểm, nhưng liền ở hắn công kích khoảng cách nội, có một cái tuyệt hảo con tin. Cho nên lò cờ như cũ chấn định nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trên người của ngươi vẫn chưa có đáng giá ta mưu đồ đồ vật, như ngươi chứng kiến, ta không để bụng các ngươi nắm giữ kia một chút thực lực. Cũng không để bụng các ngươi chủ nhân Y Ghi Hải Mạc đốn, nói thật ra, ta thậm chí không tin các ngươi còn trung thành với hắn. Không có gì trung thành chịu được hơn 1.000 năm khảo nghiệm, người thủ hộ không thể, các ngươi cũng không thể. Trần Ngang híp mắt cười nói, ta chỉ để ý các ngươi không cần cho ta mang đến phiền toái, cho nên ta chuẩn bị đem khả năng biến số, bóp chết ở không có nảy sinh phía trước. Hắn đưa tới thủ hạ, đem một cái dương đặt ở trên mặt bàn, đối lỏ cờ nói, nếu ngươi nguyện ý phục tùng ta, đây là của ngươi. Dứt lời. Hắn đem cái dương đẩy qua đi. Lò cờ đè lại cái dương, tức khắc sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được trong tay cái dương trầm trọng, nhưng ở bên cạnh nam nhân kia trong tay, này cái dương nhìn qua không thể so một mảnh lông chim trọng nhiều ít. Lò cờ mở ra cái dương, bên trong chất đầy hoàng kim, ước chừng 15kg vàng thỏi cùng 20kg bạc điều tản mát ra lộng lẫy quang huy. Lò cờ thấy như thế kết xù một bút tài phú, đồng tử chợt co rút lại, cười lạnh hỏi, các ngươi muốn mua ta thứ gì? Trần Ngang thong thả ung dung nói, hết thảy. Lò cờ bỗng nhiên nết miệng cười nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta khả năng không cần trả giá như vậy nhiều. Dứt lời hắn đột nhiên bạo khởi, một bên đem trước mặt cái bàn ném đi, ngăn trở bên cạnh đầu đồng người, một bên vừa người khinh tiến Trần Ngang trước người, một bàn tay lạc hướng Trần Ngang cổ, hắn trên người hình xăm xanh tươi ướt át, giống như hoạt động lên giống nhau, hình xăm thượng thần bí phù văn, mang cho hắn càng nhanh nhẹn thân thủ cùng lực lượng càng cường đại. Mắt thấy hắn phải bắt trụ Trần Ngang cổ, lại cảm giác được chính mình một bàn tay bị người nhéo vào trong tay, cổ tay phải tựa như bị vòng sắt vòng khẩn giống nhau, chút nào vô pháp dãy rua, chỉ cùng cảm giác bắt lấy chính mình cái tay kia giống chắc căn giống nhau vững chắc. Lò cờ kinh ngạc quay đầu lại, mới thấy Trần Ngang vươn một bàn tay, nắm chặt lấy chính mình tay phải. Nhìn đến lò cờ mờ mịt ánh mắt, Trần Ngang nhẹ nhàng uốn éo, một cái không thể miêu tả xảo kính liền theo lò cờ kinh lạc thổi quét mà thượng, vặn vẹo gân cốt tạo thành kịch liệt đau đớn, làm lò cờ thân bất do kỷ tùy theo chuyển động thân thể. Nhưng như vậy vặn vẹo cánh tay hắn bàng nhiên mạnh mẽ vẫn như cũ đang không ngừng ra sức, thực mau lò cờ đã bị vặn vẹo thành một cái kỳ quái tư thế. Trần Ngang ánh mắt xẹt qua hắn trên người những cái đó hình xăm, đồng nhiên hướng về phía bên cạnh phân phó một tiếng, một người huyết tộc liền dùng móng tay cắt qua chính mình thủ đoạn, đem máu tươi phun ở lò cờ trên người. Trần Ngang thuận miệng niệm vài câu chú văn, những cái đó huyết sắc lực lượng liền thẩm thấu vào lò cờ hình xăm bên trong, ở hắn thân thể mặt ngoài hình xăm thượng du tẩu, dần dần nhiễm hồng mặt trên phù văn. Lúc này tiến đến khống chế mặt khác tư tế tổ chức thành viên huyết tộc tiểu đội cũng áp người đã trở lại. Trần Ngang buông ra lò cờ tay, làm chính hắn đi. Lò cờ vừa mới chuẩn bị phản kháng liền cảm giác chính mình thân thể thượng phù văn hình xăm trung truyền ra một cổ vi diệu lực lượng, làm hắn không tự chủ được liền đi theo Trần Ngang đi hướng bọn họ tới khi ô tô thượng. Đưa đến phòng thí nghiệm đi, ta đợi lát nữa có việc muốn hỏi hắn. Trần Ngang thuận miệng phân phó nói. Hắn làm một bộ phận huyết tộc tiểu đội thay ca áp giải bọn họ trở về. Chính mình mang theo một khác bộ phận người khai hướng Cairo Tổng đốc khu, nếu nói bến tàu khu là các quốc gia thủy thủ cùng nghèo khổ người nhạc viên, như vậy Tổng đốc khu chính là đại quan quý nhân cư trú nơi, chẳng những chỉ an tốt đẹp rất nhiều, hoàn cảnh cũng không giống như là ở Cairo như vậy thuộc địa thành thị. Nơi này thành lập khởi phương Tây kiến trúc phong cách dương lâu, nơi nơi đều có cảnh vệ cùng cảnh sát ở tuần tra, ven đường cũng hiếm lạ có đèn đường cùng trang trí. Trần Ngang nơi xe thực thuận lợi khai vào Tổng đốc khu, trên đường cảnh vệ cùng binh lính nhìn đến xe đầu cái kia giống như đôi mắt giống nhau ký hiệu, sáng suốt không có tiến lên để ra nghi vấn, Trần Ngang rất dễ dàng liền đem xe chạy đến một chỗ trang viên, lúc này trang viên bên trong đang ở cử hành yến hội. Trần Ngang xuống xe đi vào hội trường, dọc theo đá cẩm thạch đường nhỏ tiến vào yến hội thính, cửa cảnh vệ nhìn đến bên cạnh hắn những cái đó người áo đen cổ áo thượng thêu đôi mắt đồ án, vội vàng túi đầu nói, toàn biết chi mắt, nguyệt thần chi mắt. Ta chờ đem vâng theo ngài chỉ thị. Yến hội trong sảnh đại đa số đều là phương Tây bạch nhân cùng Anh Pháp quyền quý, bọn họ thông qua cố vấn cùng đảm nhiệm Ai Cập chính phủ nội các đại thần, chặt chẽ khống chế được Ai Cập quyền lực, cho nên cho dù Ai Cập ở phía trước 2 năm liền độc lập, Trần Ngang vẫn như cũ đem nó xưng là thực dân chính phủ nguyên nhân, một cái quyền lực từ người nước ngoài khống chế chính phủ, có cái gì mặt xưng hô chính mình là đại biểu Ai Cập chính phủ. Trần Ngang tiến vào là lúc, khiến cho mọi người chú ý, hắn vẫn chưa che giấu chính mình màu da, bởi vậy lập tức có người đứng dậy, chiều hắn quát: Khỉ da vàng, này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Cảnh vệ là làm cái gì ăn không biết. Hắn tự cho là tràn ngập nam tử khí khái hành động sẽ làm hắn hình tượng cao lớn, yến hội đại sảnh các quý phụ che miệng ha ha nở nụ cười. Có người hô, làm hắn vào đi. Tìm xem việc vui cũng hảo. Cái kia bạch nhân nam tử càng thêm bạo nộ rồi, hắn nhảy dựng lên nói, này đó lại xuẩn lại lười hạ tiện người. Trần Ngang cấp bên cạnh hắc y liễu nhân làm một ánh mắt, lập tức có người đi lên đem hắn kéo đi xuống. Kia bạch nhân tráng hán dãy rủa, bạo nộ nói, các ngươi làm gì? Các ngươi này đàn tiện loại. Kéo hắn hắc y ghi hệ nhân tùy tay liền bóp chặt đứt cổ hắn, làm hắn thân thể lập tức bình tĩnh trở lại, từ hiến hội trong sảnh kéo đi ra ngoài. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, có chút phu nhân hét lên, lớn tiếng kêu lên, giết người. Giết người. Trần Ngang dùng ngón tay ở trong đám người từng bước điểm qua đi, cái này còn có cái này, làm các nàng câm miệng. Ta tưởng ở phòng thí nghiệm nhìn thấy nơi này đại đa số người. Bến tàu khu cùng thành nội rác rưởi đều rửa sạch qua. Nơi này như thế nào không có. Tổng đốc khu rác rưởi ít nhất chiếm cứ người ở đây khẩu 30%, gần nhất vật thí nghiệm chỗ hổng như vậy đại. Hồng Phạm là làm cái gì ăn không biết. Lưu một ít hữu dụng nhân tài thì tốt rồi. Lưu nhiều như vậy phế vật ở chỗ này làm gì. Hiện tại cùng ta đi gặp chủ nhân nơi này rột bá áo trong tước. Trần Ngang đi qua áp lực sợ hai Anh Pháp quý tộc cùng các thương nhân, huyết tộc tiểu đội ở phía trước giải quyết những cái đó tới rồi xem xét tình huống, cùng với có gan ngăn trở người, làm Trần Ngang thông suốt đi vào rột bá áo trong tức thư phòng ở ngoài, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chương 25, giết chóc cùng dạ tâm. Ngồi ở án thư rột bá áo trong tức thông dong sửa sang lại chính mình cổ áo, hắn ăn mặc Anh quốc quý tộc truyền thống lễ trang, mang theo tóc giả bộ, trên mặt có quý tộc nhất quán ngạo mạn cùng khắc nghiệt. Cử chỉ gian mơ hồ có thể thấy được cái loại này truyền thống quý tộc ra vẻ dáng vẻ cái cỡm, nhưng lại có thể cảm giác được hắn trên người phát ra nghiêm nghị hơi thở. Hắn đem tay đặt ở chân biên quý tộc hoa trên thân kiếm, ánh mắt ở Trần Ngang trên mặt dạo qua một vòng, đống nhiên cười lạnh lên, quay đầu đi hỏi Trần Ngang bên cạnh hắc ý huyết tộc nói, các hạ là người nào? Vì cái gì dùng như vậy không lễ phép thái độ, đối đãi ta các khách nhân? Rốt ba áo trong tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, thong thả ung dung đi đến án thư một bên đứng yên, vị trí này gai đúng chỗ ngứa, đã có thể lợi dụng tạp vật địa hình, ngăn trở đại bộ phận người công kích, lại có thể tùy thời thối lui đến án thư sau chống cự, hơn nữa khoảng cách cửa sổ cũng rất gần, tình thế không ổn thời điểm, cũng phương tiện rốt bá áo trong tức tùy thời bỏ chạy. Loại này tinh diệu cách làm, quả nhiên là Anh quốc quý tộc truyền thống, một phương diện mặt mũi thượng muốn chịu đựng, về phương diện khác cũng quyết không thể vì thế có hại. Loại này tinh xảo chủ nghĩa thực dụng thái độ, cũng chỉ có rốt bá áo trong tức loại này quý tộc đại trảo nhuộm bào chế ngon miệng cáo giả, mới có thể làm được như thế hai mặt cụ đến, cái này quốc gia có thể thực dân thế giới mấy trăm năm, tuyệt đối không phải không có đạo lý. Lúc này mười mấy danh ăn mặc tươi đẹp hồng bạch chế phục, mang cao ống da đen mũ anh quân sĩ binh từ trên hành lang vọt lại đây, rốt bá áo trong tức nhanh chóng rút ra hoa kiếm, mũi kiếm giống rắn độc giống nhau nhanh chóng một trọn, liền toàn hướng cách hắn gần nhất một cái hắc y huyết tộc kiết hầu chỗ. Ngay cả Trần Ngang cũng không nghĩ tới, một cái sống trong nhung lụa quý tộc, thế nhưng có nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn kiếm thuật. Hắc y huyết tộc phản ứng kỳ mau, nhanh chóng về phía sau co rụt lại. Nhưng rốt bá áo trong tức mũi kiếm phảng phất chống rỗng trường ra ba tấc, hắn dựa vào thủ đoạn chỗ một cái nhỏ bé run rẩy, khiến cho hoa kiếm chơi một cái kiếm hoa, tốc độ lại tăng nửa phần, sinh sôi đem mũi kiếm đưa vào tên kia huyết tộc kiết hầu. Sắc bén mũi kiếm đâm thủng kia hắc y nhân hầu cốt. Những cái đó anh quân sĩ binh nhanh chóng đột kích về phía trước, chuẩn bị tiếp ứng rột bá áo trong tước, bọn họ lấy lưới lê tích cóp thứ đột kích, 2-3 nhân vi một tổ, phối hợp an y đem lực lượng tập trung với một chút, chuẩn bị đột phá Trần Ngang xuất linh hắc y huyết tộc vây đổ, từ tình thế thượng xem, tựa hồ tranh thủ tới rồi chủ động. Nhưng Trần Ngang liền phân cho bọn họ một tia lực chú ý cũng bùn xịn, hắn bình tĩnh hướng đi rột bá áo trong tước cán thư, như suy tư gì lật xem mặt trên một ít văn kiện cùng báo cáo. Rốt bá áo trong tức cảm giác được mũi kiếm chỗ truyền đến dị động, đồng nhiên sắc mặt đại biến, triều thị vệ cao giọng nói, cẩn thận, bọn họ không phải nhân loại. Nhưng lúc này tựa hồ đã chậm, hắc y huyết tộc từ sau thắt lưng rút ra một lưu sáng như tuyết ánh đao, thân thể lấy so anh quân sĩ binh càng mau mấy lần tốc độ bắn ra, bọn họ phảng phất một đạo quỷ bí bóng dáng, thường thường chỉ ở khoảnh khắc chi gian, liền đã xẹt qua. Trong tay loan đao xẹt qua một đạo đường cong, cũng chỉ thấy anh quân sĩ binh đôi tay ấn khẩn bị loan đao xẹt qua yết hầu. Máu tươi từ hắn huyết hầu cùng lưu, thi thể té ngã trên mặt đất, đôi mắt vẫn cứ mang theo không thể tưởng tượng khí sắc. Này cơ hồ là một hồi tàn sát, ở nhỏ hẹp hành lang gian, hơn 10 vị hắc y huyết tộc giống như bóng ma ảnh nhau quay lại tự nhiên, bị rột bá áo trong tức cắt thiết hầu tên kia huyết tộc vung lên loan đao, đem rột bá áo trong tức hoa kiếm rời ra, trong tay loan đao hóa thành một đoàn sáng như tuyết ánh đao, sơ mà chém ra, mang theo xé rách tiếng gió sát hướng rột bá áo trong tức yếu hại. Lúc này rột bá áo trong tức đỗng nhiên cao giọng niệm tụng một cái từ, hắn tay phải mang theo bạc trắng nhẫn bỗng nhiên buộc phát ra một đạo chói mắt thanh quang, dọc theo hắn tay phải, độ đến hoa kiếm phía trên, hắn đột nhiên rút ra hoa kiếm, thân kiếm giống có tính giai cảnh liêu giống nhau cấp tốc run rẩy, ở trên tay hắn nở rộ ra số đoá kiếm hoa, thanh quang đau đớn hắn đối diện huyết tộc đôi mắt. Rột bá áo trong tức liền nhân cơ hội một đỉnh hoa kiếm, một đạo thê lương quang ảnh hiện lên, đâm thẳng đối diện huyết tộc trái tim. Trong lúc nguy cấp, Trần Ngang một chân đem tên kia huyết tộc đá ra mấy chục bước, tiếp theo chân phải giống một cái độc long giống nhau nhanh chóng bắn lên, thật mạnh chịu ở rốt bá áo trong tức trên mặt, đem hắn giống cái bóng cao su giống nhau quất đánh đi ra ngoài, ngã ở mặt sau trên vách tường, rốt bá áo trong tức cổ một hoài, thế nhưng liền như vậy hôn mê qua đi. Trần Ngang chậm rãi buông chân phải, thở dài nói, đã lâu không có cùng người động qua tay. Thân thủ đều mới lạ một ít. Phiết liếc mắt một cái kia bị hắn cứu huyết tộc, Trần Ngang lạnh lùng vừa uống, phế vật. Tên kia hắc y huyết tộc lộ ra cực độ sợ hai ánh mắt, hắn ở Trần Ngang hờ hững ánh mắt hạ chiến phát run. Lúc này đã thu thập rất tiến đến chi viện anh quân sĩ binh mặt khác hắc y huyết tộc, chỉ có thể đồng tình nhìn người này. Toàn bộ trong quá trình không có người ta nói quá một câu. Trần Ngang chỉ vào trên bàn sách tương quan tư liệu nói, đem chúng nó thu hảo, sau đó cho ta đem tòa trang viên này tìm tòi một lần. Ta muốn kinh đảo sở công ty sở hữu tư liệu, còn có rột bá áo trong tức cùng anh quốc bản thổ liên hệ sở hữu văn kiện. Nơi này những người khác toàn bộ mang đi, bất luận cái gì có gan người phản kháng, giết không tha. Tuy rằng hết thảy thuận lợi, nhưng Trần Ngang sắc mặt cũng không có nhẹ nhàng nửa phần, hắn ngưng trọng nhìn chăm chú vào hôn mê trên mặt đất rột bá áo trong tước, chau mày, không phải bởi vì rột bá áo trong tước thực lực quá cường, ra ngoài Trần Ngang dự kiến. Hoàn toàn tương phản, rột bá áo trong tước bên người bảo hộ lực lượng quá yếu. Rốt bá áo trong tước bản nhân thực lực, cũng không thấp hơn chưa cường hóa trước hồng phạm, hơn nữa bảo hộ hắn hơn 10 vị anh quân tinh nhuệ binh lính, đủ để chống lại hồng phạm, Trương Tử Cường hai người liên thủ, thậm chí một không cẩn thận, luân hồi giả còn sẽ lật thuyền. Nhưng nếu nói đây là kênh đảo sở công ty Ai Cập người phụ trách bên người lực lượng, kia không khỏi cũng quá buồn cười. Cụ Trần Ngang biết, kênh đảo sở công ty cùng bản địa giáo hội vẫn luôn là mặc chung một cái quần. Rốt ba áo trong tức bên người cũng vẫn luôn có ba vị giáo sĩ cùng vài tên tinh thông Ấn Độ yoga thuật kiện phó bảo hộ, càng có một đội người da đen té ngã tay, lực lớn vô cùng, tinh thông quăng ngã đầu kỹ, nhưng những người này hôm nay Trần Ngang đều không có nhìn đến. Nhưng không sao cả. Trần Ngang nhìn về phía rột bá áo trong tức nghĩ thầm nói, chờ đến rột bá áo trong tức cũng trở thành hà lỗ tư chi nhãn người, này hết thể liền không phải bí mật. Trần Ngang dẫn người từ trong trang viên bình tĩnh bỏ chạy, chỉ để lại một đống trống không kiến trúc, cùng rất nhiều rơi xuống không rõ quyền quý. Hôm nay phát sinh hết thể tựa như đầu ở hồ nước chung một viên cự thạch, cái này quốc gia quyền quý nhóm rốt cuộc vô pháp thuyết phục chính mình đi ngược chiều la phát sinh hết thể làm như không thấy, bọn họ cần thiết nhìn thẳng vào đang ở phát sinh biến hóa. Hà lỗ tư chi nhãn thế lực to lớn. Giống bọt biển giống nhau chậm rãi để tiêu, cắn nuốt này thật lớn mạch nước ngầm, bọn họ lực lượng cùng lực ảnh hưởng tựa như sâu không thấy đáy vực sâu giống nhau, lặng yên đem việc này bình ổn, ngày hôm sau Cairo sáng sớm, như cũ gợn sóng bất kinh. Trương Tử Cường nhìn đến đang ở chuyển hóa vì huyết tộc lỏ cờ cùng rột bá áo trong tức thời điểm, điên cuồng cười ha hả, hắn đáp ý nói, hiện tại bọn họ còn lấy cái gì cùng ta đấu. Pha dạ, thủ lăng người số 2 nhân vật tờ dần sở tiến sĩ là chúng ta người, y lì mạc đốn lưu lại tư tế chung. Đệ nhị hào nhân vật lỏ cờ vẫn là chúng ta người, ngay cả che giấu thế lực, kênh đảo sở công ty thủ lĩnh, rốt bá áo trong tức vẫn là chúng ta người. Chúng ta đã ở vào bất bại chi địa. Chờ đến Trần Tiến sĩ ngươi tam phương quy hoạch thành công, thật sự dẫn hồi tiểu đội đoàn chiến, khi đó cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ, kỳ thật chính là chúng ta a. Ha ha ha. Ta hỏi ngươi chủ thần là ngốc sao? Trần Ngang nghiêng đầu hỏi hắn. Trương Tử Cường ngạc nhiên nói, chủ thần đương nhiên không ngốc. Trần Ngang đạm nhiên nói, chủ thần không ngốc. Nó sẽ cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy lỗ hổng, làm ngươi tưởng hố người liền hố người. Ta dám cam đoan, nếu ngươi tính toán đem bọn họ thả lại đi, gián tiếp khống chế này tam phương tổ chức nói, luân hồi giả xuất hiện thời gian cùng nhiệm vụ chủ tuyến, sẽ ra ngoài ngươi tưởng tượng ở ngoài xuất sắc. Trương Tử Cường tức khắc ngông, vậy ngươi chảo bọn họ làm gì? Trần Ngang cười nói, ngươi cho rằng ta thật sự suy yếu mặt khác hai phương. Trên thực tế, ta ở gia tăng bọn họ lực lượng, rốt bá áo trong tức sau khi mất tích. Anh quốc phương diện biết được tương quan tin tức, đặc biệt là đã biết hà lỗ tư chi nhãn tồn tại, tất nhiên sẽ phái người tới một lần nữa lấy được cục diện chủ động, ta tin tưởng bọn họ lại lần nữa phái tới lực lượng, tuyệt đối so với ban đầu cường đại hơn rất nhiều, cường đại đến đủ để lấy được ưu thế tuyệt đối. Mà phạ giả ổ tư tế tổ chức số 2 nhân vật lỏ cờ sau khi mất tích, chỉ sợ một nhân vật ha phu tư liền ngồi không được. Hơn nữa ta loang thoáng để lộ ra đi về người chết chi đô tin tức, hắn hẳn là sẽ lập tức lên đường tới Cairo. Cairo là chúng ta sân nhà, lần này đem lỏ cờ cùng rột bá áo trong tức chuyển hóa vì huyết tộc, đủ để trợ giúp chúng ta lấy được tương đương chủ động tình báo ưu thế, tiến thêm một bước tăng mạnh đối mặt khác tam phương thẩm thấu, ta muốn ở Cairo, đêm này tam phương cập liền can luân hồi giả, hết thể ăn luôn. Thúc đẩy hà lỗ tư chi nhãn chính thức kiến quốc. Trương Tử Cường ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn kinh hai nói, kiến quốc. Ngươi là tưởng khống chế Ai Cập. Không sai, xác ướp thế giới chúng ta làm nhiều như vậy công tác. Chẳng lẽ chính là vì một lần cốt truyện nhiệm vụ sao? Trần Ngang hỏi ngược lại, căn cứ chúng ta trước mắt tình báo điều tra, ngươi nhìn xem hắn đem một ít văn kiện đẩy qua đi, Trương Tử Cường vội vàng xem qua văn kiện tiêu đề, Trung Văn nếm thử khai quật Tần Thủy Hoàng lăng trình báo phóng viên kinh nghiệm bản thân cương thi đả thương người sự kiện chén thánh cùng thánh điện kỵ sĩ truyền thuyết Mã Thủy Tinh đầu lâu Anh quốc chính phủ vẫn luôn phái người toàn thế giới điều tra ước quậy manh mối Indiana Jones tiến sĩ tương quan. Điều tra. Trương Tử Cường xem hô hấp đều dồn dập lên. Hắn gắt gao túm này đó tương quan tình báo, sau đó nghe được Trần Ngang chấn động rất xuống ra một cái đại liêu, ta đã tỏa định chôn giấu ước quẩy cái kia Ai Cập cổ mộ sở tại điểm. Trương Tử Cường rốt cuộc nhịn không được, hắn hưng phấn rít gào lên, vậy đi đào A. Còn chờ quản cái kia y hề mạc đốn làm gì? Ước quẩy so Thái Dương Kim Kinh cùng vong linh Hắc Kinh cao cấp không biết nhiều ít, có ước quẩy ai còn để ý Ai Cập kia mấy quyển phá kinh thư A. Kia ít nhất là S cấp thần khí, ẩn chứa ít nhất là 10 tinh lực lượng A. Sau đó đâu? Trần Ngang hỏi lại, kẻ hèn y hề mạc đốn liền khó khăn là có thể đem các ngươi đùa chết, mở ra ước quẩy nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi cùng chủ thần chơi khởi sao? Trần Ngang đôi tay chống ở trên bàn, chậm rãi nói, cho dù không có này đó, xác ướp cũng là một cái tam bộ khúc chủ tuyến thế giới, kế tiếp còn có hạt tử vương, thủy hoàng lăng hai đại nhiệm vụ chủ tuyến, thời gian vượt qua mấy chục năm, nó đáng giá chúng ta vì thế kinh doanh cùng chờ đợi. Đối với kinh doanh thế tới nói, có cái gì so sáng tạo một quốc gia, khống chế một quốc gia phát triển lớn hơn nữa thế đâu. Trần Ngang thanh âm tựa như ma quỷ giống nhau dụ hoặc Trương Tử Cường, suy nghĩ một chút, làm chuyện xưa trung tâm, Ai Cập. Nếu chúng ta mượn dùng Hà Lỗ Tư trí nhãn, ở Ai Cập kiến quốc độc lập, chúng ta ở cái này cốt truyện thế kỷ sẽ có bao nhiêu lực lượng cường đại, cái gì nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành không được. Thậm chí chúng ta có thể coi đây là văn cầu, đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc. Thanh âm này giống như một cái vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, lập tức liền đục lỗ Trương Tử Cường lung lay sắp đổ phòng tuyến, hắn tức khắc liền ngã quỵ ở cái này thật lớn bánh vẽ. Trần Ngang hãy còn ngại không đủ, tiếp tục thêm một phen lực dụ hoặc nói, xác cướp hoàn thành sau, tiếp theo cái cốt truyện là xác cướp 2, thời gian là 1933 năm, 13 năm sau, nếu Hà Lỗ Tư chi nhãn kiến quốc thành công, phát triển 13 năm nó có thể tích lũy cỡ nào đáng sợ lực lượng, Hồng Phạm nếu thật sự tiến giai huyết tộc Thánh A-La. 13 năm sau hắn hậu duệ sẽ khuếch tam đến một cái như thế nào trình độ. Khi đó tu nói là xác ướp nhị chủ tuyến cốt truyện, chính là ước quẩy chi nhánh cốt truyện, chúng ta muốn mở ra, chẳng lẽ còn có thất bại khả năng sao? Xác ướp tam là 1947 năm, khoảng cách hiện tại 27 năm, khi đó đâu? Còn có Indiana, rốt chi nhánh cốt truyện, thậm chí Trung Quốc Mao Sơn đạo sĩ cốt truyện. Cái này cốt truyện thế giới, sẽ là ngươi sân nhà. Trần Ngang ngưng trọng hỏi, lớn như vậy ích lợi. Chẳng lẽ không đáng chúng ta vì thế trả giá nhất định nguy hiểm sao? Trương Tử Cường lẩm bẩm nói, đương nhiên đáng giá. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, lên đường cùng kế hoạch. Ngày hôm sau buổi sáng, Âu Khang Nạp mang theo hệ vi lỉn đi tới Cairo Anh quân quân dụng sân bay, ở cửa, sớm có Hà Lỗ Tư chi nhãn người chờ, ở hắn dẫn dắt hạ, bọn họ một đường không bị ngăn trở, trực tiếp vào sân bay cơ kho, lúc này thế chiến thứ nhất vừa mới kết thúc, thác chiến tranh phúc. Hàng không, kỹ thuật phát triển thực mau, tuy rằng còn chỉ là cái loại này song tầng cánh quạt kiểu cũ phi cơ. Âu Khang Nạp còn tưởng rằng bọn họ sẽ cưới loại này phi cơ, chia làm mấy chục giá, bay đi sa mạc chỗ sâu trong. Nhưng Âu Khang Nạp lại ở cơ kho trông được thấy một con thuyền quái vật khổng lồ, đó là một con thuyền Đức quân tể Bách Lâm tàu bay. Phía trước Hà Lỗ Tư chi nhãn thành viên vì bọn họ giới thiệu nói, đây là nước Đức quân dụng tể Bách Lâm tàu bay, một trận chiến sau khi thất bại, nước Đức người bán sở hữu quân sự thiết bị. Cái này đại gia hỏa là mấy ngày hôm trước mới từ Italy bay qua tới, trưởng lão hai tuần trước phái người mua nó. Âu Khang Nạp nhìn đến này tao tàu bay cùng chính mình gặp qua bất luận cái gì tàu bay đều không giống nhau, nó túi hơi trải qua cải trang, hiển nhiên lớn hơn nữa hai vòng, tài chất cũng là một loại phiếm ánh sáng không rõ vải vóc, nó khung xương từ một loại màu bạc thần bí hợp kim chế tạo, mặt trên máy móc kết cấu cùng thiết bị, làm Âu Khang Nạp xem không hiểu ra sao. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, này tao tàu bay tựa hồ trải qua quá thoát thai hoán cốt cải tạo. Bên kia Trần Ngang cũng ở hướng đại gia giới thiệu này tao tàu bay, nó trung tâm bộ kiện, cơ hồ đều là luân hồi giả từ chủ thần không gian mang đến thiết bị, bao gồm trung tâm động cơ, hai cái phun khí động cơ cùng radar, phòng không vũ khí. Tại đây đồng thời, ta còn mượn dùng anh quân ở bản địa quân sự nhà xưởng, cải trang 4 đài điện điều khiển cơ pháo, cùng với 2 môn giảm sóc điện từ pháo. Có nhất định công kích năng lực, đương nhiên, khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Nó đối khí tượng ác liệt, khí tượng hoàn cảnh sức chống cự kém, vô pháp đối kháng sa mạc trung gió lốc, bao cát, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng thần thuật cùng ma pháp phòng bị này một loạt khả năng chẳng hướng. Đương nhiên này tao tàu bay kháng thiêu đốt năng lực rất mạnh, chẳng những túi hơi sử dụng chính là phòng cháy tài liệu, ngay cả hì rồ khí chung chúng ta cũng tăng thêm kháng oxy hóa, kháng thiêu đốt thôi hóa vật chất. Đồng thời, sông Ninh Thượng có chúng ta đội tàu tiếp ứng, mà sa mạc trung cũng có chúng ta gần 400 người đà đội. Trước đó bố trí trú điểm, từ Cairo đến chết giả chi đô bên ngoài, đều có chúng ta người, tùy thời có thể đầu nhập đại lượng lực lượng. Sở dĩ lựa chọn cưỡi tàu bay, một là bởi vì nó vận tải lượng đại, nhị là suy xét đến nếu xuất hiện nhất ác liệt tình huống, chúng ta sở trường trước đem người chết chi đô hoanh tạc. Này mặt trên mang theo 2 tấn đạn lửa cùng 2 tấn TNT thuốc nổ, còn lại đặc chủng bom nhiều vô số cũng có một ít. Trần Ngang nói đem màu ngân bạch chúc phúc viên đạn đã phát đi xuống. Triệu Dinh Tể, Tiêu Bá Lãng bọn họ chỉ dẫn theo một phen chứa đầy chúc phúc viên đạn súng lục để ngừa vạn nhất, đến nỗi chiến đấu chân chính chủ lực, chính là những cái đó thương pháp kinh người, thực lực bất phàm huyết tộc chiến sĩ, mà luân hồi tiểu đội mỗi một vị tân nhân, đều bên người có 2 vị huyết tộc chiến sĩ bảo hộ, bọn họ mới là này đó chúc phúc viên đạn chân chính người sử dụng. Edlin đám người đi vào tàu bay phía dưới khi, Hà Lỗ Tư chi nhãn thành viên đang ở hướng tàu bay thượng khuân vác một ít quan tài cùng sắt thép pho tượng. Còn có một ít cả người khóa lại áo choàng đen võ trang phần tử ở một bên đợi mệnh. Âu Khang Nạp nhìn đến anh quân binh lính cũng ở hỗ trợ chuẩn bị cùng khuân vác vật tư, nói khẽ với Evelyn nói, xem ra bọn họ đã không chế Anh quốc đóng quân, cho nên ta mới nói cho ngươi không cần ý đồ hướng Anh quốc đại sứ xin giúp đỡ. Edlin khó có thể tin nhìn những cái đó Anh quốc đại binh bị Trương Tử Cường tùy ý sai xử, che miệng nói, chẳng lẽ bọn họ liền như vậy vô pháp vô thiên sao? Âu Khang nạp ánh mắt ngưng trọng trả lời nói, ở Cairo, Hà Lỗ Tư chi nhãn cái này tổ chức thế nhưng đã đáng sợ đến loại tình trạng này. Trừ phi rời đi cái này quốc gia, nếu không chúng ta trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay. Jonathan lập tức tiếp nhận đề tài, nhếch miệng lẩm bẩm nói, nhưng chúng ta trước khi rời đi, đến trước đem chúng ta đầu gối bom xóa. Ta nhưng không hy vọng ta muội muội biến thành một cái quẻ chân mỹ nhân. Edlin nghe xong, ánh mắt tức khắc cảm đạm rồi vài phần, thẳng đến nàng thấy Trần Ngang mới rời đi lực chú ý, tò mò hỏi, hắn là ai? Ta giống như chưa thấy qua hắn, cũng là Hà Lỗ Tư chi nhãn người sao? Vì cái gì chúng ta gặp qua Hà Lỗ Tư chi nhãn thủ lĩnh đều là người da vàng? Hơn nữa bọn họ đại bộ phận càng giống học giả, mà phi cái loại này nắm giữ quyền lực đại nhân vật hoặc là tàn bạo chiến sĩ. Edlin nói nơi này, đông nhiên nhớ tới ở bị giam cầm thời điểm, nhìn đến Hồng Phạm nhanh nhẹn giết chết một cái thai dô thành ngầm thương nhân, đông nhiên do dự một chút, bổ sung nói, đương nhiên còn có một bộ phận nhỏ người, vẫn là rất nguy hiểm. Âu Khang Nạp nhìn đến Trần Ngang trên mặt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi biểu tình, hắn cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi bom giải phẫu không phải hắn làm sao? Hắn chính là một cái mấu chốt nhân vật, xem như bọn họ bên trong nguy hiểm nhất một cái. Jonathan quái kêu lên, khi đó chúng ta đã hôn mê. Hy vọng hắn không có chiếm ta muội muội tiện nghi. Hệ với lìn tức khắc như là bị kiếp nổ giống nhau, bóp chặt Jonathan sau eo mềm thịt, 360 độ uốn éo, Jonathan tức khắc kêu thảm thiết lên. Âu Khang Nạp nhìn Evelyn thành thạo động tác, đồng nhiên cảm giác cả người run lên, sau đầu lạnh lẽo. Bị Jonathan kêu thảm thiết đưa tới H.I. rẻ nhân, đưa bọn họ thỉnh thượng tàu bay, ba người may mắn cùng luân hồi tiểu đội các thành viên ngồi một cái khoang hành khách, Triệu Dĩnh Tề cùng Tiêu Bá Lãng, Lý Minh Nghiêm ở hưởng thụ ít có nhàn hạ thời gian, bọn họ ở làm thành một vòng ở nơi đó đấu địa chủ. Từ đi vào luân hồi thế giới tới nay, mỗi ngày chỉ ngủ 3 cái giờ, Triệu Dĩnh Tề trên mặt dán tờ giấy ở nơi đó hô to gọi nhỏ, cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa, cảm tạ tiến sĩ phong chúng ta 3 ngày kỳ nghỉ, không có văn kiện, không có tình báo, không có báo cáo nhật tử là ở thật tốt quá. Nói, nàng cư nhiên khóc ra tới, ta hảo tưởng về nhà. Ta hảo tưởng trở về đi làm. Lý Minh một cho nàng đổ một ly trà sữa, an ủi nói, chúng ta đã xem như vận khí tốt. Suy nghĩ một chút, nếu chúng ta gia nhập chính là mặt khác luân hồi tiểu đội, tuy rằng không cần mỗi ngày công tác đến hộp máu, nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nơi nào giống như bây giờ, còn có thể ngồi ở tàu bay thượng đấu địa chủ. Trần Ngang vô tình để ý tới các tân nhân làm ra vẻ, hiện giờ Hà Lỗ Tư chi nhãn đi vào quỹ đạo, nó tự thân quản lý cũng càng thêm càng xu với hoàn thiện, như vậy các tân nhân giá trị, cũng liền chậm rãi vô pháp thể hiện ra tới, tuy rằng các tân nhân đối với Hà Lỗ Tư chi nhãn sáng lập là có không thể xóa nhòa công hiến. Nhưng lanh khốc vô tình Trần Ngang ở phát hiện bọn họ đã không có giá trị lúc sau, đang ở suy xét như thế nào ép khô bọn họ cuối cùng giá trị. Tùy tay ở vợ thượng thiết kế hoàn toàn mới thực nghiệm kế hoạch, Trần Ngang yên lặng tính toán nói, Lâm mới vừa đã hoàn thành vi rút huyết tộc cải tạo đệ nhất bộ phận, có thể suy xét tiến hành gia tăng nghiên cứu, làm vi rút huyết tộc thực nghiệm thể, tham dự tiến thêm một bước khai phá cùng nghiên cứu, thâm nhập khai quật vi rút huyết tộc tiềm lực, Hồng Phạm là huyết tộc thánh A La hóa lý luận tính nghiên cứu hàng mẫu. Như vậy Lâm mới vừa có thể làm thực tiễn tính, tế hóa nghiên cứu hàng mẫu. Nói không chừng có thể khai phá xuất huyết tộc vi rút nhị giai thăng cấp bản, phụng dưỡng ngược lại huyết tộc nghiên cứu tổng thể. Mà Tiêu Ba Lãng, Triệu Dinh Tể, Lý Minh Một, Tiền Tôn Hậu, thậm chí Trương Tử Cường, bọn họ có thể làm mặt khác cải tạo kế hoạch thực nghiệm thể, hoàn mỹ trong máu trừ bỏ huyết tộc vi rút, còn có thể phân hóa vì người sói vi rút, Tiền Tôn Hậu liền có thể làm người sói thực nghiệm thể, tiến hành tương quan nghiên cứu, trừ lần đó ra, giáo đình thánh lực nghiên cứu, Ai Cập tư tế nghiên cứu, thậm chí lời tổng luận thần học nghiên cứu đều rất cần thiết. Easy Mạc đốn gặp nguyền rủa mà phản hồi cường đại lực lượng, này một cơ chế cũng rất có nghiên cứu tất yếu, còn có tần thủy hoàng có khả năng nắm giữ ngũ hành lực lượng, tím viện pháp thuật, còn có tử thần vòng tay dị hóa bò cặp lực, nghiên cứu hạng mục là vô cùng vô tận. Một bên nghĩ như vậy, một bên ở nổ tẻ phục thượng thiết kế khởi thực nghiệm kế hoạch, liền ngồi ở Trần Ngang bên cạnh cách đó không xa các tân nhân không biết, bên này lấy cái vợ như suy tư gì Trần Ngang. Đang ở vì bọn họ lượng thân định chế nhân thể cải tạo giải phẫu, mà một bên tụ ở bên nhau Âu Khang Nạp ba người, cũng không đoan cảm giác trên người phát lạnh, tựa hồ có một loại ác ý vận mệnh chú định quay chung quanh ở bọn họ bên cạnh. Edlin rụt rụt thân mình, cảnh giác đánh giá người chung quanh. Mà Trần Ngang lúc này đang suy nghĩ, Âu Khang Nạp cùng Edlin tựa hồ đều là cổ Ai Cập người chuyển thế, Edlin kiếp trước là Ai Cập công chúa, mà Âu Khang Nạp còn lại là nàng thị vệ, cũng là thần mặt trời kéo thị vệ. bọn họ có thể chuyển thế một lần nữa cùng Y Y Mạc Đốn dây dưa ở bên nhau, có phải hay không cũng có thể xuống tay nghiên cứu chỗ. Jonathan cùng bọn họ quan hệ như thế nào gần, hẳn là cũng có mặt khác lai lịch. Những người này đặc thù chỗ, ở chỗ linh hồn cùng vận mệnh, không thích hợp với sinh vật học nghiên cứu, hẳn là dùng pháp thuật cùng thần thuật lý luận tới thiết kế thực nghiệm kế hoạch. Chương 27, nên báo cát. Quỷ thiết đội tiến vào buồn thế giới, quỷ thiết đội cùng các ngươi ở vào nhiệm vụ đối lập bên trong, mỗi 30 phút, đem đối quỷ thiết đội thông báo một lần. Âu Khang Nạp nơi tọa độ chủ thần nhắc nhở chợt ở tiểu đội sở hữu thành viên bên tai vang lên. Trương Tử Cường đột nhiên từ bên cạnh ghế trên bắn lên, trừ bỏ các tân nhân vẻ mặt mờ mịt ở ngoài, hai vị thâm niên giả đều phi thường khẩn trương. Hồng Phạm thấp giọng mắng, đáng chết, là đám kia Nhật Bản quỷ tử. Trương Tử Cường càng là khẩn trương nhìn về phía Trần Ngang, thấp giọng hỏi nói, này đó có phải hay không ở ngươi dự kiến bên trong? Ngươi tựa hồ nói qua, chúng ta sống lại Y Y Hải Mạc Đốn lúc sau mới có thể mở ra đoàn chiến. Trần Ngang lại vẫn như cũ bình tĩnh, hắn dù bận vẫn ung dung lật xem trong tay tư liệu. Một bên thuận miệng trả lời nói, đúng vậy. Đây là chủ thần cho chúng ta trở ngại, lớn nhất hai loại khả năng chi nhất, vốn dĩ ta còn tưởng rằng sẽ là báo cát đâu. Không nghĩ tới là đối lập nhiệm vụ. Trương Tử Cường kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì không trước đó nhắc nhở chúng ta. Lúc này đến phiên Trần Ngang kinh ngạc, hắn hỏi ngược lại, vì cái gì chuyện quan trọng trước nhắc nhở. Chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Hộ tống Âu Khang Nạp cùng Elin, đi trước người chết chi đô ha mỗ nạp tháp phế tích. Hồng Phạm trả lời nói. Trần Ngang nhàn nhạt nói, cho nên đâu? Hoàn thành nhiệm vụ quá trình tựa như dạo chơi ngoại thành giống nhau. Trên thực tế, cái này nhiệm vụ chủ tuyến liền ý nghĩa chúng ta hộ tống quá trình, tất nhiên có trở ngại. Nguyên bản hẳn là phạ giả ổ thủ lăng người tổ chức, nhưng là nhiệm vụ trước nửa bộ phận, chúng ta tích lũy thế thật quá đáng. Đã tới rồi thủ lăng người tổ chức vô luận như thế nào cũng uy hiếp không đến chúng ta nông nỗi. Lúc này, ta đoán chủ thần sẽ có hai loại lựa chọn, một là ban bố đối lập nhiệm vụ. Lại thả xuống một cái luân hồi tiểu đội, tìm chúng ta phiền thoái, nhị là chế tạo một hồi thật lớn bao cắt tập kích chúng ta, tự nhiên thiên thai uy lực giống nhau đáng sợ. Vì thế ta mới cố ý lựa chọn dễ dàng đã chịu bao cắt quá nhiều tàu bay, như vậy gặp được bao cắt hoặc là gió lốc thời điểm, đối chúng ta mới có cũng đủ uy hiếp. Gặp được bao cắt tập kích nói, ta trước ở địa phương khác bày ra nhân thủ cùng vật chất đủ để cho chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, mà nếu gặp gỡ luân hồi giả nói, này tao tàu bay lại có thể trở thành chúng ta hậu cần căn cứ. Trần Ngang cười nói, kỳ thật phiền toái nhất cái loại này tình huống còn không có xuất hiện, đã làm cho chúng ta may mắn. Hồng Phạm trừng mắt hỏi, nhất hư tình huống là cái gì? Trần Ngang trầm ngâm nói, nhất hư tình huống, hẳn là chủ thần cảm thấy chúng ta lấy được có nghiền áp tính ưu thế, vì cân bằng hai bên sức chiến đấu, làm luân hồi tiểu đội cùng báo cắt cùng nhau đột kích đánh chúng ta. Đúng lúc này, khoang điều khiển tờ dần sở tiến sĩ báo cáo, phía trước có báo cắt hình thành dấu hiệu, sa mạc trung ương áp khí đang ở nhanh chóng rơi chậm lại. Dòng khí biến hóa dị thường. Tất cả mọi người lấy ngươi cái này miệng quạ đen ánh mắt nhìn Trần Ngang. Trần Ngang lại bình tĩnh hồi phục nói, hiện tại chủ thần muốn đem chúng ta chia rẽ, nếu là hiện tại dù hàng nói, tất nhiên sẽ có một cổ trời cao dòng khí đem chúng ta thổi tan, nếu là làm tàu bay rớt xuống nói, lại yêu cầu gần hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian, như vậy đối địch luân hồi tiểu đội liền sẽ cùng báo cắt đuổi tới cùng nhau đột kích đánh chúng ta, bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đem ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu chúng ta tiếp tục phi hành nói, lập tức liền sẽ nên đón báo cát, chờ đến chúng ta bị đại phong thổi ly hướng đi, đã có khả năng chậm trễ nhiệm vụ thời gian, làm cho bỏ qua người chết chi đô bình tĩnh kỳ, khó khăn tăng nhiều, cũng có khả năng ở mỏi mệt khi bị đối địch luân hồi giả tập kích. Chủ thần rốt cuộc coi trọng chúng ta. Hiện tại, quỷ thiết đội mới cùng chúng ta có liều mạng chi lực. Chợt đi tới tuyệt lộ, Trương Tử Cường cảm giác phi thường tuyệt vọng, hắn mở ra tàu bay cửa sổ, cấp kính gió mạnh từ cửa sổ đột nhiên rót tiến vào. Có thể thấy được chân trời chỗ, một cổ màu vàng nước lũ đang ở hình thành, đại địa thượng cắt vàng pháp phối, giống như rộng lớn mạnh mẽ, chỉ là bởi vì tàu bay ở vào trời cao, mới không có hạt cắt rót tiến vào, nhưng xem xu thế, cái này đãi ngộ không lâu liền sẽ kết thúc. Kế tiếp gió lốc, có cũng đủ động lực, đem hạt cắt mang lên vài trăm thước trời cao. Trương Tử Cường đón gió mạnh gào giống nói, ngươi chỉ là nói, mau ngẫm lại biện pháp A. Ngươi muốn đem chúng ta hại chết. Hắn nhìn chân trời dần dần hình thành thật lớn xa lãng. Nhìn phía trước cắt bụi trùng tiêu dựng lên, thẳng hơn 1.000 mét trời cao, một cái hôi hoàng thế giới phảng phất một đạo màn tre chậm rãi kéo lên, mà bọn họ nơi tàu bay, chính là trực diện cái này màn tre một cái nho nhỏ trang trí phẩm. Ở thật lớn gió lốc chung, vài trăm thước lớn lên tàu bay, tựa như biển rộng trung thuyền nhỏ giống nhau bất lực, liền tính này tàu bay thật lớn hình thể, cung cấp không được bên trong người, một chút ít cảm giác an toàn. Âu Khang Nạp gắt gao ôm mệt lỉn, hắn chiều Trần Ngang quát, mau ngâm lại biện pháp. ngươi nhất định sớm có chuẩn bị đúng hay không? Trần Ngang lần này chậm rãi từ ghế trên đứng dậy, hắn đón gió mạnh đi đến tàu bay trung ương, đối mặt mở ra cửa sổ, xuyên khoang mà qua đại phong thổi đã đi chưa an trí bền chắc tất cả đồ vật. Âu Khang nạp lôi kéo Elin, còn muốn túi người mới có thể ổn định trọng tâm. Đột nhiên hắn phát hiện, trên mặt đất sở hữu bàn ghế, thậm chí nhẹ một ít trang trí phẩm, đều là dùng tiết tử cố định trên sàn nhà. Bởi vậy khoang hành khách chung sở hữu bài trí, trừ bỏ sau lại bọn họ mang tiến vào vật phẩm, không có bị gió mạnh thổi đi. Âu Khang nạp khiếp sợ ngẩng đầu nói, hết thảy đều là hắn đã sớm dự mưu tốt. Đúng vậy. Trần Ngang quay đầu lại nói, các ngươi biết đối mặt bao cắt nhất đáng tin cậy phòng ngự là cái gì? Ta nói rồi, nơi này sớm có phòng ngự phương tiện, ở các ngươi đi lên thời điểm, ta liền đã nói với các ngươi, tàu bay gặp gỡ gió lốc thời điểm. Chúng ta chỉ có thể dùng thần thuật cùng ma pháp phòng bị này một loạt khả năng chẳng hướng. Hồng Phạm cùng Trần Ngang đồng thời nói, Trương Tử Cường mặt đều ở gió lốc trung bị thổi biến hình, hắn nôn nóng lớn tiếng nói, có biện pháp liền mau ra tay, đừng bi bi. Trần Ngang từ trong lòng ngực lấy ra một quyển da đen vở, mạo hiểm đại phong lật xem đến trang lót, nhẹ giọng niệm tụng khởi một đoạn thần bí chú văn, khoang điều khiển trung tờ dần sờ lung lay cũng đi vào khoang hành khách, phối hợp Trần Ngang dần dần cao vút ngữ điệu, thấp giọng niệm tụng nổi lên cổ Ai Cập thanh ca, lúc này khoang hành khách mặt khác hắc y liễu nhân, những cái đó huyết tộc cũng chịu đựng gió mạnh phụ hòa lên. Cao cao thấp thấp ngữ điệu, giống như hòa âm giống nhau chia làm bốn cái bộ phận, luân phiên tụng tán cổ Ai Cập chúng thần cùng tự nhiên khí tượng. Edlin cảm thấy chính mình nghe được một đoạn quen thuộc kinh văn, liền nghiêng thai ngưng thần yên lặng nghe. Âu Khang Nạp xem nàng nghe được xuất thần, liền nhỏ giọng hỏi, bọn họ ở niệm cái gì? Edlin có chút thất thần nói, bọn họ ở ca ngợi chúng thần, một đoạn này ở điển tịch trung từng có ghi lại, đây là phạ dạ ổ ca ngợi chúng thần chú ngữ, nghe nói có được vô pháp suy đoán thần bí lực lượng. Đây là xuất từ một quyển thất truyền đã lâu kinh văn, Thái Dương Kim Kinh chú ngữ. Nó tồn tại chỉ có rơi dụng ở rất nhiều vong linh thư thượng đôi câu vài lời mới có thể chứng minh. Ta vẫn luôn hoài nghi quyển sách này bị chôn giấu ở người chết chi đô. Hiện tại ta xác định, bọn họ nhất định là vì quyển sách này mới bắt cóc chúng ta. Thiên A. Nó thật sự tồn tại. Chính là quyển sách này, làm ta từ nhỏ mê thượng Ai Cập. Nói hết Linh bỗng nhiên kiên định nắm chặt nắm tay không thể làm Thái Dương Kim Kinh rơi vào trong tay bọn họ. Quyển sách này hẳn là từ ta mang đi Anh Quốc, nó thuộc về toàn nhân loại. Bên cạnh nghe rồ nạt thản đều phải điên rồi, hắn phát điên nói, đây là bọn họ biện pháp. Hướng Ai Cập chúng thần cầu nguyện. Nói hắn từ phía sau móc ra hai cái đồ vật ném cho Âu Khang Nạp cùng Edlin. Edlin tiếp nhận tới vừa thấy, là một cái dù để nhảy ba lô. Rồ nạt thản không đợi Edlin chất vấn, phải trả lời nói, ta từ bên kia sờ tới. Không cần suy nghĩ, mau mặc vào. Edlin chân tay luôn cuống, kinh ngạc hỏi, chúng ta đây trên chân bom làm sao bây giờ? Rồ nạt thản nôn nóng nói, đừng động chân. Lại do dự mệnh cũng chưa. Âu Khang Nạp ánh mắt ở luân hồi giả trung qua lại tìm kiếm, hy vọng phát hiện máy phát tín hiệu tồn tại dấu hiệu, lúc này một thanh âm đánh gãy bọn họ, một bên Triệu Dĩnh Tề chiều bọn họ trợn trắng mắt, đường phi công. Hiện tại phía dưới gió lốc đã hình thành. Dù để nhảy sẽ không so tàu bay mạng sống cơ hội lớn hơn nữa. Jonathan ba người nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền xoay người đi tránh ở có che đậy vật địa phương. Nhưng lúc này, đại gia kinh ngạc phát hiện khoang hành khách phong biến yếu. Ngẩng đầu đi xem ngoài cửa sổ, một đạo càng thêm mãnh liệt mà gió lốc đang ở hình thành, bí mật mang theo cắt vàng gió lốc giống như cự long giống nhau quay quanh ở tàu bay chung quanh, này nói thật lớn gió lốc chi mãnh liệt, tựa hồ đem tàu bay phụ cận báo cắt đều hút đi, dần dần mà, tàu bay nơi không gian cư nhiên quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Gió lốc tựa như mấy ngàn mễ cao phong tường giống nhau, ngăn ở tàu bay chung quanh, mà trời xanh cư nhiên ở mọi người trên đỉnh đầu lộ ra một góc. Một cái xanh thảm viên xuất hiện ở đại gia trên đỉnh đầu. Mà viên bốn phía là có tính chất hủy diệt gió mạnh cùng báo cát, kia tầng hơi mỏng cái chắn phảng phất lung lay sắp đổ giống nhau, mỗi thời mỗi khác, đều làm người nhịn không được lo lắng những cái đó gió lốc sẽ phá vỡ kia một tầng cái chắn ngăn trở, đem tàu bay xé thành mảnh nhỏ. Lúc này Trần Ngang cũng dừng niệm tụng, hắn thu hồi ra đen vở, đối đại gia nói, hảo, hiện tại an toàn. Âu Khang Nạp nhìn kia nói ngăn cản gió lốc tưởng, không thể tin tưởng nói, đây là ma pháp sao? Cơn lốc cùng gió lốc an toàn nhất địa phương. Chính là cơn lốc phong mắt chỗ, ở sức gió thể lưu kết cấu mô hình trùng, phong mắt phụ cận áp suất thấp, ngược lại là nhất bình tĩnh địa phương, cường đại nữa ma pháp cùng thần thuật lực lượng, cũng vô pháp trực tiếp đối kháng tự nhiên. Nhưng là muốn thuận thế mà làm, mượn phong xuôi dòng, lại cũng không khó. Chúng ta dùng thần thuật ở gió lốc trung đánh thức một đạo thuộc về chúng ta pháp thuật khống chế sức gió, từ ta thao tác, ở chúng ta chung quanh hình thành một loại hoàn toàn mới thể lưu kết cấu, kéo gió lốc hình thành. Cái này siêu đại gió lốc sẽ trái lại trở thành bảo hộ chúng ta cái chắn, đem gió lốc che ở tàu bay ở ngoài. Hiện tại gió lốc chẳng những sẽ không trở thành chúng ta trở ngại, ngược lại sẽ biến thành chúng ta giúp đỡ. Trần Ngang biểu tình đạm nhiên, hắn một lần nữa ngồi vào ghế trên, hướng những người khác giải thích nói. Chỉ chờ ta an bài ở dưới nhân thủ, tra được quỷ thiết đội nơi vị trí, chờ đến bọn họ đi theo tọa độ nhắc nhở, đi vào chúng ta phụ cận thời điểm, chúng ta liền có thể từ trên cao đi xuống, từ gió lốc trung tâm, thuận thế bóp nát bọn họ. Chương 28, Ván Thiên Mâu. Tiếng gió giống như ma quỷ tiếng rít, ngẫu nhiên mang ra một hai tiếng thả ra roi dài bất thời giờ gào thét, dày đặc cắt sỏi có thể ở nhân thân thượng rút ra thô lệ miệng vết thương, cơ hồ có thể ma diệt sa mạc chung hết thể tồn tại, đem nham thạch mài rũa thành cắt sỏi, đem người sống dịch thành bạch cốt. Ở như vậy ác ngộng giống nhau hoàn cảnh chung, một người người mặc giáp sắt nam nhân đi bộ buôn ba ở sa mạc chung. Bay lên cắt sỏi đánh vào hắn trên người, phát ra đương đương thanh âm, hắn mang theo khăn che mặt, liền đầu cũng cấp bao lại hơn phân nửa, chỉ lộ ra nửa trương lạnh nhạt gương mặt, đỉnh cuồng phong gian nan hành tẩu, ở hắn mặt sau theo sát một đội cả trai lẫn gái, toàn ăn mặc sa mạc khu vực truyền thống áo bào trắng, nhưng nhìn kỹ, lại có nhật thức truyền thống ngự thần bào bóng dáng. Chỉ có cẩn thận nhân tài có thể chú ý tới, gió lốc đi vào đoàn người trước người, phảng phất đã chịu vô hình bài xích, bị tách ra từ mặt bên chạy qua, đoàn người tựa như gió lốc chung một phen vô hình lưỡi dao sắc bén, phá khai rồi báo cắt tuyệt đại bộ phận uy lực, che trời cắt vàng, cũng chỉ có một thiếu bộ phận cá lọt lưới, có thể thấm tiến kia vô hình cái chắn chung. Đội trưởng, ta ma lực tiêu hao quá lớn, đã sắp duy trì không được. Một người mảnh khảnh nữ tử nhịn không được nói. Đi tuốt đàng trước mặt giáp sát nam tử quay đầu lại nói, vẽ tử, thỉnh kiên trì một chút. Chúng ta lập tức liền phải tới rồi. Chờ đến nhiệm vụ lần này hoàn thành trở về, ta sẽ làm tiểu đội người tập thể bỏ vốn, vì ngươi lại đổi 6 điều ma thuật đường về. Chư quân, thỉnh suy nghĩ một chút, chúng ta có được bảo cụ, phong vương kết giới bảo hộ, chuyến này đều tiêu hao lớn như vậy tinh lực cùng tâm lực. Mà chúng ta đối thủ lại trước sau ở trực diện trận này gió lốc uy lực, bọn họ tinh lực tiêu hao, chỉ biết so với chúng ta lớn hơn nữa bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều còn muốn phòng bị chúng ta đột nhiên tập kích, ta tưởng, hiện tại bọn họ nhất định tinh bị lực tẫn. Chỉ cần chúng ta có thể ở kiên trì một chút, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất thời cơ gần đây ở trước mắt, bọn họ sẽ không nghĩ đến chúng ta có thể đi ngang qua toàn bộ gió lốc đột kích đánh bọn họ, nếu làm trận này gió lốc bình ổn. Chúng ta liền mất đi một cái tốt nhất cơ hội, chư quân, thỉnh phát huy các ngươi can tính. Đại cùng dân tộc là kiên cường. Hài rồi. Quỷ thiết đội đội trưởng ở tiểu đội trung uy quyền rất nặng, nghe xong hắn ủng hộ tất cả mọi người nhắc tới tinh thần, lớn tiếng trả lời một tiếng. Lấy ra chính mình tốt nhất tinh thần tới đối mặt thiên nhiên khủng bố uy nghiêm, vừa mới nói chuyện cái kêu kêu vẽ tử nữ nhân, càng là cắn răng áp bức chính mình sở thừa không nhiều lắm ma lực, quan chú tiến bảo hộ mọi người bảo cụ, phong vương kết giới bên trong. Kia tầng tỉ mỉ không khí bị áp xúc càng thêm cẩn thận, giống một mặt mềm dẻo tấm chăn giống nhau, vì bọn họ tan mất đối mặt bão cắt cường đại áp lực cùng hỗn loạn ở gió mạnh trung, nguy hiểm cắt sỏi. Đoàn người tuy rằng như cũ thực chật vật, nhưng là so với trực diện bão cắt những người đó, tình trạng cần phải hảo đến nhiều. Khó trách quỷ thiết đội đội trưởng thập phần có tin tưởng, tập kích Trần Ngang một cái trở tay không kịp. Như vậy đại gió lốc, theo lý mà nói có được phong vương kết giới quỷ thiết đội đều như thế chật vật, như vậy cực đại khả năng không có chống đỡ báo cắt đạo cụ trường tử cường tiểu đội, hẳn là càng thêm khổ sở, thậm chí chỉ có ở gió lốc chung cố thủ, mà đối mặt lớn như vậy gió lốc, một phương diện bọn họ muốn cảnh giác đối địch luân hồi tiểu đội tập kích, một phương diện bọn họ lại sẽ có một loại tính trơ. Bởi vì rất ít có người sẽ mạo hiểm đi ngang qua báo cắt nguy hiểm đi tập kích chính mình người, Trương Tử Cường ý tưởng thực bình thường, chính mình tiểu đội cố thủ đối mặt báo cắt đều như thế gian nan, như vậy địch nhân mạo hiểm xuyên qua báo cắt nguy hiểm đột kích đánh khả năng tính, lại có bao nhiêu đâu. Bởi vậy, quỷ thiết đội đội trưởng phán đoán, Trương Tử Cường tiểu đội hiện tại hẳn là ở vào mỏi mệt lại chậm trễ trạng thái. Không thể không nói, quỷ thiết đội đội trưởng là một cái đối nhân loại tâm lý thói hư tật xấu nghiên cứu phi thường thâm nhập gia hỏa. Hắn đối Trương Tử Cường tiểu đội phán đoán, trừ bỏ một bộ phận sai lầm ở ngoài, đại thể vẫn là chính xác, vô luận là Trương Tử Cường như vậy thâm nhân giả, vẫn là Tiêu Bá Lãng như vậy tân nhân, đối mặt tàu bay ngoại tàn sát bừa bãi báo cát, đều không tự giác chậm trễ xuống dưới. Lý Minh một mâm chân ngồi ở thảm thượng, nhìn ngoài cửa sổ hung mãnh cuồng phong, hiếu kỳ nói, như vậy đáng sợ thời tiết, hẳn là không có cái nào ngu xuẩn sẽ đến gió lốc trung tâm tập kích chúng ta đi. Hồng Phạm gãi gãi ra đầu, tư sấn, khó nói. Vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lý Minh vừa lật một cái xem thường, bọn họ muốn tập kích chúng ta, cũng đến phi đi lên mới được à. Loại này ác liệt thời tiết, liên đạn đạo đều không có độ chính xác, điện tử thiết bị càng là đã chịu cường đại quá nhiều, chỉ cần chúng ta theo dõi hảo phía dưới kia một tiểu khối, sức gió tương đối bình tĩnh khu vực, bọn họ căn bản vô pháp khởi xướng đột kích. Hơn nữa, Trần tiến sĩ không phải còn thả ra xa hóa xác gớp đi ra ngoài điều tra sao? Nói xong Lý Minh một nhấp một ngụm trước mặt nước trái cây, túi đầu nhìn thảm thượng bài cục, đống nhiên hưng phấn nói, ta mang một, ta muốn. Hồng Phạm ra bài nói, vương tạc. Quỷ thiết đội như cũ ở bao cắt bên trong, gian nan đi tới. Bọn họ đã chậm rãi tiếp cận chủ thần lần trước cho bọn hắn báo cáo tọa độ, dựa theo thời gian, tiếp theo nhắc nhở tọa độ thời gian cũng nên sắp tới rồi, nhưng cuồng phong càng ngày càng hung mãnh, bọn họ tựa hồ đang ở tiếp cận báo cắt trung tâm, trên mặt đất bầu trời, cắt vàng quay cuồng giống như sôi trào hải dương. Có quỷ thiết đội viên đè nặng khăn trùm đầu hét lớn, đội trưởng, tình huống không đúng, sức gió càng lúc càng lớn. Chúng ta tựa hồ đang ở tiếp cận báo cắt trung tâm. Quỷ thiết đội trưởng xích đuôi hét lớn, mặc kệ đúng hay không, trước cho ta tìm được tọa độ. Đồng nhiên cái kia kêu vẽ tử nữ nhân thét to, đội trưởng, ngươi mau xem. Trước mắt báo cắt như mật thất trung gào thét cơn lốc, trầm thấp mà mang theo kỳ lạ toàn âm, dưới chân cồn cắt một đợt lại một đợt chợt khởi, tựa như quay cuồng sóng biển. Quỷ thiết đội luân hồi giả nhóm tận mắt nhìn thấy đến mấy chục mét cao cồn cắt toàn bộ lật út xuống dưới, mấy chục tấn trọng cắt sỏi, mọi người ở đây trước mặt tạp hướng mặt đất, đem một chỗ ao hãm hoàn toàn vùi lấp. Hết thảy thoáng như tận thế giống nhau, ầm ầm ầm chấn vang, ở tối tăm sa mạc trùng, một cái thật lớn long cuốn xuất hiện ở mọi người trước mắt, nó phảng phất một đài thật lớn máy bơm giống nhau, đem sở tại mặt cồn cắt chịu đến bầu trời, sau đó hóa thành mưa to xa lãng, đột nhiên từ bầu trời tạp xuống dưới. Cái này cơn lốc thể tích khổng lồ, ở quỷ thiết đội trước mặt, liền giống như một đạo ngăn lại nửa bầu trời màn che giống nhau. Đứng ở tàu bay đầu thuyền, giống như một cây đinh giống nhau đinh đang ngồi khoang ngắm cảnh trên đài trần ngang, rộng mở mở to mắt, mỉm cười nói, ta thấy các ngươi. Hắn chiều tay phải trong hư không một chảo, bên cạnh một khối hủ hóa xác gớp liền hóa thành vô số hạt cát, giống một đạo trường tắc giống nhau bắn ra, cuốn lên Hồng Phạm bên người thẩm phán chi mâu, theo trần ngang tay phải vung lên, bắn nhanh mà ra. Xác gớp biến thành hạt cát. Giao truyền ở thẩm phán chi mâu thượng, ấn hạ nó trên người cơ quan. Giữa không trung quyền trượng dáng vẻ thẩm phán chi mâu, phỏng, bắn ra sắc bén đầu mâu, một đầu chui vào cuồng bạo cơn lốc bên trong, ở truyền ở mâu trên người sa tắc khống chế hạ, mượn dùng gió lốc thật lớn sức gió lôi cuốn, đem tốc độ nhắc tới một cái đáng sợ trình độ. Trần ngang bên người Hắc Y huyết tộc sôi nổi đứng lên, bọn họ hướng tới trần ngang ném phương hướng, giống một con liệp báo giống nhau nhanh chóng phát ra, từ tàu bay vài trăm thước trời cao nhảy xuống. Edlin chợt nhìn đến như vậy tình hình, hét lên, tàu bay chung những người khác ra đầu lập tức nổ tung, rõ ràng nhìn đến những cái đó hắc y huyết tộc thân ảnh ở không trung mạnh mẽ quay cuồng, tiện đà hai tay một trường, một đầu chắt nhập kia cuồng bạo gió lốc chung. Theo sức gió phương hướng cắt ra không khí, hắc y huyết tộc nhóm xương sườn phát ra phần phật một tiếng trầm vang, màu đen to rộng áo choàng nơi tay chân chi gian vị trí, xuất hiện một trương búp giống nhau lá mỏng, phảng phất mở ra một đôi cánh, giống như con rơi cánh màng giống nhau kết cấu. Làm này đó huyết tộc thật sự giống như một con thật lớn con rơi giống nhau. Bọn họ bằng vào trong huyết mạch bản năng, lợi dụng này cao cường độ tài liệu chế tạo phi hành cánh trang, giống ván lướt sóng mặt bên cắt ra sóng biển giống nhau, cắt ra phong tường, dọc theo trần ngang khống chế thẩm phán chi mâu chỉ dẫn, chiều vận mệnh chú định nơi bay đi. Trần ngang nhắm mắt lại, mượn dùng chính mình pháp lực cùng này thật lớn gió lốc một tia liên hệ, thông qua kia mấy chục chỉ sen lẫn trong gió lốc trùng sa hóa sắc ước, đem này thật lớn gió lốc mỗi một tia sức gió vận động đều nạp vào chính mình tính toán bên trong, hơn nữa trải qua hắn đại não tinh vi suy tính xây dựng ra một cái kỹ càng tỉ mỉ cụ thể vận động mô hình. Kia truyền ở thẩm phán chi mâu thượng sa hóa sắc ướp, giống như một con sa tác, ở trần ngang khống chế hạ điều chỉnh phương hướng, vẫn duy trì dẫn đầu huyết tộc nhóm hơn 10 mệ khoảng cách, vì bọn họ biểu thị vận động quỹ đạo. Những cái đó hắc y liề huyết tộc, tựa như một con thật lớn con rơi xuyên qua ở gió lốc trùng, bọn họ giống bầy cá giống nhau mượn dùng này cuồng bạo sức gió, gia tốc xuyên qua. Chiều một cái không biết phương hướng đập xuống đi. Này đó huyết tộc đã đạt tới một cái kinh người cao tốc, bọn họ thân thể cơ hồ đột phá âm trướng, tựa kẻ điên thẳng xẹt qua vô số hỗn loạn màu vàng sa lưu, xen cái tại đây vô số loạn lưu trung gian, lại là thành thạo, lại cứ tại đây hơi không lưu ý chính là bị xé thành mảnh nhỏ nguy hiểm cục diện hạ. Này đó huyết tộc lại còn vẫn duy trì một tia ám dạ quý tộc ưu nhã thông dong. Một vị đi theo hữu phía sau huyết tộc cánh trang hơi hơi hỗn loạn một tia, đã bị nhanh chóng cuốn vào loạn lưu trung. Giống một đầu vụng về con rơi giống nhau, xoay tròn, bị loạn lưu cuốn lên, vô số sắc bén sa lưu, thô lệ cắt sỏi giống cuồng bạo lưỡi dao giống nhau xé mở thân thể hắn, tên kia huyết tộc kêu thảm bị cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Mà càng nhiều huyết tộc tắc không chút nào dừng lại lướt qua hắn, như cũ vẫn duy trì lạnh nhạt, không dao động nhào hướng thẩm phán chi mâu bắn về phía phương hướng. Thẩm phán chi mâu rốt cuộc bắn ra sức gió đáng sợ nhất kia đoạn khoảng cách, nhưng là ở trần ngang tinh vi tính toán hạ, như cũ không ngừng mượn dùng dòng khí thúc đẩy. Nó bản thân đã phi thường đáng sợ tốc độ không những không có chậm lại, càng là bị gia tốc tới rồi một cái đáng sợ trình độ. Lúc này, quỷ thiết đội đội viên vẽ tử, rốt cuộc tính toán ra chủ thần lại một lần ở 30 tiến hành cùng lúc cấp ra tọa độ, nàng che giấu không được nội tâm hoảng sợ nói, xích đuôi đội trưởng, chủ thần cấp ra Cửu Châu đội tọa độ liền ở gió lốc trung tâm. Bọn họ, nàng lời nói còn không có nói xong, liền ở xích đuôi cực độ hoảng sợ trong ánh mắt, thân thể bị một cổ lực lượng cường đại va chạm bay lên, huyết vụ xuất hiện ở nàng trước ngực miệng vết thương, phảng phất có một đạo kim sắc ánh sáng, xé rách phong vương kết giới, từ nàng ngực đâm thủng ngực mà qua, lực lượng cường đại đem nàng tung ra máu chấn thành huyết vụ. Chỉ có cường hóa tả luân nhãn xích đuôi đội trưởng có thể nhìn đến, đó là một chi kim sắc trường mâu, giống nỏ tiễn xé mở vẽ từ ngực, mang theo người trong lòng huyết chui vào bọn họ dưới thân cắt sỏi chung. Không. Vẽ tử. Xích đuôi tuyệt vọng kêu rên nói. Chương 29, vai ác bột tư thái. Trần Ngang lựa chọn vẽ tử làm đột phá khẩu, tự nhiên có hắn mưu hoa, theo vẽ tử chết đi mà chặt đứt ma lực duy trì phong vương kết giới, hoảng sợ rách nát, thật lớn gió lốc đánh bất ngờ quỷ thiết đội, gió cắt đánh vào bọn họ trên người thúc đẩy bọn họ đứng không vững, liền đôi mắt cũng không mở ra được. Lúc này Hắc Y Liệp huyết tộc, giống như quỷ mị giống nhau kẹp ở trong gió ngang nhiên đập xuống, hơn 10 vị cầm trong tay loan đao huyết tộc, có hóa thân bóng ma, có cầm đao mượn dùng hạ truy lực lượng, lấy nhanh chóng vô cùng độ, hướng về phía quỷ thiết đội một chúng thành viên yếu hại mà đi, loan đao giống như trong gió rơi xuống ánh trăng, đại đa số quỷ thiết đội viên đều chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một sợi nở rộ ánh đao, liền cảm giác một cổ vô cùng mạnh mẽ, lôi cuốn chính mình bay lên. Một người hiển nhiên là cường hóa quỷ thiết đội đội viên, đem đôi tay giao nhau che ở chính mình trước mặt, nhưng dắt vài trăm thước trời cao trung nương gió lốc thêm huyết tộc, lấy một loại đáng sợ lực lượng cùng độ, cắt ra hắn đầu. Tên này xương cốt có thể so với hợp kim luân hồi giả, chẳng qua là một người huyết tộc, nhẹ nhàng bâng cơ một đao mà thôi. Loan đao cắt vỡ thân thể thanh âm liên tiếp nhớ tới, không ít huyết tộc trước tiên bắn ra bọn họ loan đao, ngay sau đó đem chính mình hóa thành một đoàn bóng ma ảnh nhau trạng thái, nhào hướng luân hồi giả nhóm, số bính loan đao phách phong mà đến, lấy càng viên đạn độ xoay tròn, phách chém vào luân hồi giả trên người, đại đa số luân hồi giả trên người yếu ớt phòng cụ tự nhiên vô pháp ngăn trở này xúc thế đã lâu một kích. Loan đao phách nát ngăn trở chúng nó xương cốt, có dỡ xuống luân hồi giả linh kiện, càng có, mang đi bọn họ sinh mệnh, chui vào bọn họ sau lưng hạt cắt phía dưới đi. Trở tay không kịp dưới, sở hữu luân hồi giả đều bị nặng nhẹ không đồng nhất thương, càng có trực tiếp bị chém phá xương ngực, đâm thủng đầu lâu, ngã xuống trên bờ cát, liền tính may mắn sống sót, cũng gặp phải phòng ngự đạo cụ mất đi hiệu lực uy hiếp. Lúc này, càng nhiều huyết tộc từ bầu trời phi phát xuống dưới, những cái đó bóng ma ảnh nhau huyết tộc trực tiếp từ luân hồi giả trong thân thể chuyển qua đi. Cương đại phụ năng lượng, đem loại này huyết tộc hắc ma pháp ở những cái đó không hề sức phản kháng luân hồi giả thân thể thượng huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một vị trọng thương âm dương sư nữ tử, không kịp triệu hoán nàng thức thần, đã bị mang đi toàn thân máu cùng linh hồn. Mà một khắc chút cầm trong tay loan đao đánh xuống tới huyết tộc, lấy được chiến quả cũng như cũ huy hoàng. Liên tục hai sóng khuynh lực một kích đáng sợ công kích, mang đi quỷ thiết đội gần một nửa luân hồi giả. Này đó thực lực xa ở Hắc Y huyết tộc phía trên luân hồi giả, đầu tiên là bị gió cắt đánh một cái trở tay không kịp, sau đó liền lập tức tao ngộ này đó huyết tộc lôi cuốn thiên uy khuynh lực một kích, đại đa số người xa xa không có chém ra thực lực của chính mình, liền nghẹn khuất đã chết một cái không minh bạch. Dư lại luân hồi giả chung, đại đa số đều bị thương không nhẹ thế. Đội trưởng xích đuôi trừ bỏ lúc ban đầu đột nhiên không kịp dự phòng khi, bị một chút vết thương nhẹ, sau lại vẫn luôn duy trì ở một cái giống như hư ảnh trạng thái. Hắn đôi mắt trở nên huyết hồng, ba con câu ngọc liền thành một cái bánh răng, thân thể giống như hư ảnh giống nhau, tùy ý loan đao cùng huyết tộc từ hắn trong thân thể xuyên qua, ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không ít huyết tộc còn ở giữa không trung, đã bị một loại màu đen ngọn lửa đốt thành tro tẫn. Nhìn cuối cùng một đợt tiến đến tập kích vài vị huyết tộc, xích đuôi điên cuồng rít gào nói, "Tám giác!" Xích đuôi đôi mắt nhìn chăm chú hư không chỗ, đột nhiên trào ra đại lượng màu đen ngọn lửa, ở hắn mắt trái đồng thuật thêm cụ thổ mệnh khống chế hạ, hình thành một cái thật lớn màu đen cái chắn, vài tên đập xuống huyết tộc bổ nhào vào cái chắn thượng, khoảnh khắc chi gian liền hóa thành cho tàn. Máu tươi từ xích đuôi mắt trái chậm rãi chạy xuống, hắn nhìn phía trước trống không một vật không trung, chậm rãi đem vẽ tử thi thể bế lên, nhìn ngực không một cái động lớn, lộ ra sau lưng chính mình cánh tay vẽ tử, xích đuôi chiều gió cắt đánh út lại phương hướng giận dữ hét, "Cửu Châu đội làm chủ giả, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi ở nơi nào, ta xích đuôi đều phải thể, ta thể ta muốn giết ngươi." Ta muốn giết người a a a a. Ra cơ hồ đâm thủng chính mình dây thanh khớp huyết rên rỉ, quỷ thiết đội xích đuôi hướng tới không trung chém ra chặt đứt mấy chục mét gió lốc một đao, sắc bén đao khi ở gió lốc trung cắt ra thượng trăm mét mới khó khăn lắm biến mất. Mà đứng sừng sững gió lốc trung ương, tàu bay cửa sổ phía trên Trần Ngang chỉ là lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, tả luân nhãn sao. thú vị. Hắn tay phải hướng xích đuôi chỗ một lòng tay, tàu bay phía trên, còn thừa hơn 10 cụ xác gớp đống nhiên hóa thành cắt vàng, vô số thánh bỏ cánh cứng bị này đó cắt vàng lôi cuốn lao ra tàu bay chung, dung nhập kia tàn sát bừa bãi gió lốc, một khắc chút hồ đầu sói tử thần, phảng phất lệ quỷ giống nhau hư ảnh không chịu gió lốc ảnh hưởng, cũng ngang nhiên phát đi ra ngoài. Vô số vong linh, độc trùng, nguyên rủa, theo này cổ sức gió phương hướng, cùng bay ra. Trần Ngang nhảy ra kia bổn ra đen vở, niệm tụng nổi lên mặt trên chú ngữ, cái kia đường kính vài dặm gió lốc trùng, đồng nhiên phân ra 9 đạo thần long giống nhau xa lưu, ở mấy chục cụ xác gớp vây quanh dưới, chậm rãi chịu đi kia thật lớn gió lốc trùng tích tụ hoảng sợ sức gió, Trần Ngang thi triển pháp thuật chế tạo gió lốc, tuy rằng hơn phân nửa mượn dùng tự nhiên lực lượng hình thành. Nhưng hắn như cũ bảo lưu lại một tia lực khống chế, này cổ khống chế lực lượng, thúc đẩy gió lốc hành động tự nhiên có chút thong thả mà khó khăn, nhưng rút ra một tia lực lượng, chuyển hóa vì một lần cường đại gió lốc pháp thuật, lại một chút cũng khó không được Trần Ngang. Này 9 đạo giống mũi khoan giống nhau sức gió, mang theo tàu bay thượng thả ra sắc ướp, những cái đó từ đá kim cương cắt sỏi cấu thành sắc ướp, ở sức gió thúc đẩy hạ, có được không gì sánh kịp hủy diệt lực, mà dư lại toàn tính cắt sỏi, độc tính cắt sỏi, thậm chí từ pháp thuật nguyền rủa cấu thành nguyền rủa cắt sỏi, dựa theo lẫn nhau thuộc tính khác nhau, hội tụ đến 9 đạo thần phong bên trong. Trong đó mang theo bạch lân thiêu đốt tề, oxy hóa chất dẫn cháy tề ngọn lửa sắc ướp, hóa thành cắt vàng hối nhập đạo thứ nhất thần phong. Ngại hỏa xa cọ sát bậc lửa tàu bay trung nghiêng mà xuống đại lượng châm du, hừng hực lửa lớn bị thúc tập ở một đạo gió lốc trung, giống ngọn lửa du long giống nhau xuyên qua mà xuống, ngại hỏa xa hình thành xác gớp lôi cuốn ở hỏa long cuốn bên trong, thiêu đốt bộ xương khô ra không tiếng động rít gào. Một khác nói có toan tính xa cùng đại lượng axit cấu thành toan long, đồng dạng không cho sau đó, tàu bay trung mang theo 2 tấn axit, lúc này đây toàn bộ chút xuống mà ra, ở Trần Ngang không chế dưới, tự thành mặt khác một đạo toan long cuốn. Ngoài ra còn có đá kim cương sa xác gớp cùng cường đại nhất sức gió cấu thành kim cương long quấn, độc tính vật chất cùng độc sa xác gớp cấu thành độc long quấn, nguyên rủa lực lượng cùng nguyên rủa xác gớp cấu thành ma long quấn, vô số từ sa cùng điện lưu cấu thành điện long quấn, thậm chí còn có mang theo đại lượng thuốc nổ cùng lựu đạn xác gớp nổ mạnh long quấn, mang theo sắt sa khoáng cùng phá phiến kim long quấn, mang theo virus cùng vi khuẩn, cùng với Trần Ngang nghiên cứu sản phẩm phụ ôn dịch long quấn. 9 đạo gió lốc giống cái kia thật lớn cơn lốc vươn xúc tua giống nhau, mang theo Trần Ngang chế tạo đủ loại ma sửa sản phẩm phụ, hướng quỷ thiết đội nơi lan tràn mà đi, chúng nó giống mấy cái song song mũi khoan giống nhau, xoay tròn, 9 đạo sức gió tụ tập gió lốc thừa xoắn ốc trạng song song, chiều quỷ thiết đội bao phủ đi xuống. Xích đuôi đã sớm hiện trên bầu trời kia thiêu đốt hỏa long quấn, hắn đứng ở đại phong trung, vô số ngưng như thực chất trả cờ dạ từ thân thể hắn trung tràn ra tới, ngưng tụ thành một cái thật lớn khung xương, sau đó diễn sinh huyết nhục cùng khôi giáp. Chậm rãi một cái thật lớn trả cờ dạ pháp tương bao vây ở xích đuôi thân thể ở ngoài, thật lớn pháp tương từ bên cạnh trong hồ lô rút ra một con trường kiếm, đón 9 đạo thần phong lăng không một chạm. Xích đuôi ra phẫn nộ gào giống, bao phủ ở 9 đạo thần phong bên trong. Quỷ thiết đội viên khác cơ hồ tuyệt vọng, bọn họ có ở bay về phía rời bỏ Trần Ngang phương hướng chạy trốn, có trốn vào xa trùng, còn có mượn dùng đủ loại kỹ năng, giấu đi thân hình, bọn họ đối với chiến thắng Cửu Châu đội đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Một người trên mặt có đao xẻo đội viên điên cuồng hô lớn, không có khả năng a. Chủ thân vì cái gì sẽ an bài chúng ta cùng loại này quái vật giống nhau tiểu đội tác chiến? Lấy chúng ta chủ thân đánh giá, như thế nào sẽ cùng loại này tiểu đội gặp gỡ? Ta không phục. Ta không phục a. Đây là 10 tinh, này tuyệt đối là 10 tinh a. Chủ thân, ta muốn từ bỏ nhiệm vụ, trở lại không gian. Một phen hẹp dài trường đao từ ngực hắn quán ra, thiêu đốt huyết viêm trong nháy mắt liền thẩm thấu vào hắn nội tạng trung. Cảm giác được chính mình thân thể nội bộ kia một sợi cực nóng kinh lực, thiêu đốt máu từ trong cổ họng trào ra, đao xẻo nam run run chạy huyết môi, chậm rãi quay đầu lại, thấy một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân hờ hững nhìn chăm chú vào hắn. Hồng Phạm rút ra trường đao, nhẹ nhẹ từng đợt huyết viêm cũng đồng dạng mang ra hắn sinh mệnh. Ngửa mặt lên trời thở dài, Hồng Phạm cảm khái nói, ta cũng có loại này nghi hoặc a. Cái kia Trần tiến sĩ, rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật a? Con hảo hắn là đứng ở chúng ta bên này. Làm hắn địch nhân, thật là đáng sợ. Hồng Phạm đem đao xẻo nam thi thể vứt cho bên cạnh một người hắc y rìa huyết tộc, đống nhiên cười nói, đương nhiên, hắn hẳn là cũng không đem các ngươi coi như địch nhân đi. Quay đầu lại nhìn biến mất ở Trần Ngang thần thuật, Cửu Long thần phong cháo dưới xích đuôi, nhìn 9 đạo thần phong hỏa long xé nát xích đuôi sở xạ nụ triệu hồi ra hỏa quỷ diệu thần, vô số vong linh xác gớp gào thét dũng mãnh vào hỏa quỷ diệu thần trong cơ thể, đem xích đuôi xuyên tim mà qua. Hồng Phạm thế nhưng cũng hiếm thấy dâng lên một tia thọ tử hồ bi thương. Giờ khắc này, Hồng Phạm thậm chí cảm thấy, Trần Ngang mới là cái này cốt truyện thế giới lớn nhất vai ác giống nhau. Trước kia đều là sợ hãi tà kiếm tiên, sợ hãi hùng bá, sợ hãi gió báo cao ni tư hồi tưởng khởi chính mình trải qua tương quan trong cốt truyện, những cái đó cấp luân hồi giả tạo thành cường đại bóng ma tâm lý bọn nhóm. Hồng Phạm cười khổ nói, chỉ có lúc này đây, ta không sợ hai y hề mặc đốn, thậm chí có chút đồng tình hắn, ngược lại là ta đồng đội, cho ta một loại không thể địch nổi cường đại tư thái ấn tượng, còn có vứt đi không được bóng ma tâm lý. Cường tử A. Ngày sau nếu là cùng Trần Ngang sinh xung đột, ta thật sự không có dũng khí cùng hắn trở mặt ta. Phía trước từ tàu bay không kích quỷ thiết đội H.I.G. huyết tộc 66 tục tập trung lại đây, bọn họ được đến Trần Ngang mệnh lệnh, một kích không trúng, tức khắc đi xa, thuận thế nhào vào hạt cát, chui vào rời xa chiến trường địa phương khác đi, lúc này được đến Hồng Phạm triệu hoán, mới 6 tục tới rồi, Hồng Phạm quỷ thiết đội mấy cái may mắn chạy trốn luân hồi giả đảo tàu phương hướng, quắc, lưu hai cái thu thập chiến lợi phẩm, những người khác cùng ta truy. Chương 30, tới Ha Mỗ Nạp Tháp. Gió lốc ở cấp xoay tròn, ô ô gào thét ở sa mạc trung đấu đá lung tung, kia chín đạo thần phong ở mất đi Trần Ngang không chế sau, đã chậm rãi tan đi, còn thừa xác gớp đều quay trở về tàu bay thượng, hóa thành kia phó hủ bại xác gớp hình thái, tàu bay thượng mọi người bên thai tiếng gió liền giống đêm quỷ gào thét, nước nở lệnh nhân tâm hoảng, cũng xử Âu Khang Nạp đám người tam quan tại đây khắc đã chịu thật lớn khảo nghiệm. Edlin nắm chặt Âu Khang Nạp quần áo, sợ hãi nhìn Trần Ngang, nàng hoảng sợ nói, đó là xác gớp sao? Lúc này Hồng Phạm mang theo Trần Ngang tung ra đi thẩm phán chi mâu, giống một con thật lớn con rơi giống nhau, như khói đen giống nhau bắn tới tàu bay khoang thuyền trùng, một lần nữa hóa thành hình người, hắn đem thẩm phán chi mâu đưa cho Trần Ngang, chính mình về tới khoang hành khách, nhìn Hồng Phạm tái nhợt không có một tia huyết sắc khuôn mặt, Edlin sợ tới mức lại hướng Âu Khang Nạp trong lòng ngực rụt rụt. Đại bộ phận đều rửa sạch, liền chạy hai cái cá lọt lưới, nhưng không đủ vì hoạn. Đều bị dọa phá lá gan. Ta làm Hà Lỗ Tư chi nhãn người đuổi theo giết. Một cái bị trọng thương, kiên trì không được bao lâu, một cái khác là cái loại này dốc lòng chạy trốn cường hóa, chính diện sức chiến đấu còn không bằng trước kia ta đâu. Hồng Phạm giải thích nói, nhìn tàu bay phía trước mở nhạt màn tre, kia vũ điệu báo cắt trung gian bỗng nhiên ao hám đi xuống, lộ ra giống nhau bộ xương khâu ngũ quan thật lớn lỗ trống, cái này từ báo cắt hình thành gương mặt, chăm chú nhìn tàu bay mấy cái hô hấp, đột nhiên tản ra. Trình trang báo cắt ở thời điểm này đạt tới đỉnh, khắp không trung tính cả đại địa hết thảy, đột nhiên quay cuồng. Ngầm cắt sỏi bỗng nhiên nhằm phía không trung, gió lốc dòng khí chợt hỗn loạn lên, vô số loạn lưu, kịch liệt xung đột, tàu bay giờ khắc này cũng kịch liệt rung động lên, tựa như tận thế giống nhau, mọi người trong lòng đều dâng lên một tia khôn kể hoảng loạn. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên có một tia nắng mặt trời, đâm thủng cắt vàng tràn ngập không trung, thẳng tắp từ đông phương chiếu vào tàu bay thượng, đột nhiên, phong đỉnh sang ngăn, vân thu ngày thăng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng, sái hướng mặt đất. Kim sắc nắng sớm giải hướng đại địa, thuần tịnh quang mang trùng, ở tàu bay thượng mọi người trước mặt, vừa mới gió lốc bình ổn chống trải sa mạc bình nguyên thượng, chậm rãi hiện lên một mảnh ảo ảnh giống nhau di tích, ánh mặt trời làm nó bóng dáng, đem di tích mạ lên một tầng bắt mắt kim sắc, hết sức thần bí cùng huy hoàng. Mọi người hô hấp, tại đây một khắc đều phóng nhẹ. Edlin phảng phất hướng ngộng lẩm bẩm giống nhau, nói ra này phiến di tích tên, Hà Mỗ Nạp Tháp. Chúng ta rốt cuộc tới rồi, trong truyền thuyết người chết chi đô, Hà Mỗ Nạp Tháp. Hồng Phạm ngơ ngẩn nói, tờ dần sở tiến sĩ cũng sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, thánh địa Ha Mỗ Nạp Tháp, chúng ta bảo hộ ngàn năm linh hồn cố hương. Tàu bay chậm rãi bay tới Ha Mỗ Nạp Tháp trên không, sở hữu luân hồi giả bên thai đều nhớ tới chủ thần nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, hộ tống Âu Khang Nạp cùng Evelyn đi trước người chết chi đô Ha Mỗ Nạp Tháp phế tích, nhiệm vụ hoàn thành. Thám hiểm đội tổng cộng sống hạ 47 người, mỗi vị luân hồi giả đạt được 47.000 điểm khen thưởng điểm, nhiệm vụ chủ tuyến nhị ban bố. Nhiệm vụ chủ tuyến nhị, một lần nữa mai táng đại tư tế y để mặc đốn, nhiệm vụ thành công, khen thưởng một ho khen thưởng điểm, nhiệm vụ thất bại, toàn viên khấu trừ 3 ho khen thưởng điểm, khen thưởng điểm không đủ trực tiếp mặt sát. Cùng với này một tiếng nhắc nhở, xa ở hơn 10 dặm ngoại, trốn tránh ở cắt sỏi dưới một người nhỏ gầy nam tử kêu rên một tiếng, thân thể phanh hóa thành một bãi huyết nục, mùi máu tươi kinh động phụ cận siêu tầm hắc y để huyết tộc, thực mau liền tìm tới rồi tên kia nam tử ẩn thân địa điểm. Đem kia một bãi huyết nhục tiểu tâm thu hồi, tàu bay thượng Hồng Phạm nhận được báo cáo, quay đầu lại đối Trần Ngang nói, lại đã chết một cái, hiện tại chỉ có một người đang lẩn trốn. Hiện tại mặt đất tiểu đội cũng đang ở tiếp cận Ha Mỗ Nạp Tháp, bởi vì bảo hộ phương tiện hoàn hảo, chúng ta an bài ở chỗ này nhân thủ cũng không có cái gì tổn thất, bọn họ đã thừa đà đội, đang ở hướng bên này tới rồi. Đầu tiên là ba hó danh Hà Lỗ Tư chi nhãn tinh nhuệ, mặt sau còn có gần 1.000 người dân phu, đừng nói khai quật. Liền tính đem Ha Mỗ Nạp Tháp đào không dọn đi, cũng có thể làm được. Tờ dần sờ báo cáo nói, ta lưu tại thủ lăng người bộ lạc người, đã ngăn trở Eddie tiến đến tập kích chúng ta đà đội ý đồ, bất quá Eddie tưởng cùng ngươi nói chuyện. Trần Ngang nhàn nhạt nga một tiếng, bình tĩnh nói, hắn tưởng cùng ta nói chuyện gì. Tờ dần sở tiểu tâm đi vào Trần Ngang trước mặt, nhỏ giọng nói, Eddie cũng không tưởng cùng ngài đối nghịch, hắn thỉnh ngài không cần thương tổn lịch đại phạ giả ổn di thể, trải qua ta khuyên bảo, hắn rốt cuộc lý giải đến nếu Ai Cập không cường đại lên, như vậy phạ giả ổn lưu lại tài phú, cổ Ai Cập huy hoàng văn minh, tài phú cùng di tích, chỉ có thể từ người nước ngoài tùy ý đoạt lấy cùng chiếm hữu. Hắn cũng nguyện ý vì Ai Cập cường đại, phụng hiến chính mình một phần lực lượng. Ngươi cứ việc nói thẳng hắn muốn cái gì đi. Trần Ngang trực tiếp xong xuôi hỏi. Tờ dần sở cười khổ nói, hắn muốn tân chính phủ chung một chỗ tổng đốc thân phận, cũng cho hắn cùng hắn quân đội một con phiên hiệu, quân lương từ địa phương tài chính tiếp viện, hắn muốn làm Minh Á tỉnh tổng đốc. Minh Á tỉnh tổng đốc có thể cho hắn. Trần Ngang gật đầu nói, nhưng hắn cần thiết gia nhập Hà Lỗ Tư Chi Nhãn. Tờ dần sở, ta muốn ngươi 3 năm trong vòng gồm thâu hắn thủ hạ người, sau đó làm hắn thành thành thật thật làm một cái tổng đốc. Mà ngươi sẽ là tân chính phủ dự định tổng lý. Nếu ngươi quản không được hắn, ngươi sẽ không hy vọng ta tự mình ra tay. Trần Ngang nói làm Tờ dần sở liều mạng gật đầu nói, ta biết, đại nhân. Làm hắn thành thật xuống dưới, mới là bảo hộ hắn phương thức tốt nhất. Ta sẽ quản trụ hắn không cho ngài thêm phiền toái, còn có mặt khác cùng chúng ta có liên hệ bộ lạc. Ngươi là ngày sau tân chính phủ tổng lý, này đó từ ngươi tới xử lý. Trần Ngang đối hắn nói, Tờ dần sở, ngươi ở Ai Cập địa phương thế lực cùng trong bộ lạc, có được rộng khắp lực ảnh hưởng, ta trước mắt đại bộ phận lực chú ý đều phải đặt ở châu Âu cùng Anh quốc này đó nhãn hiệu lâu đời chủ nghĩa đế quốc quốc gia thượng, tương lai Ai Cập muốn độc lập, chủ yếu trở ngại là bọn họ. Đến nỗi Ai Cập bản địa phản đối thế lực, ta tưởng ngươi hẳn là có thể chính mình xử lý. Đây cũng là ta đối với ngươi ủy lấy trọng trách nguyên nhân, tương lai Ai Cập sẽ là Hồng Phạm huyết tộc trung ương quyền quý cùng ngươi lãnh đạo địa phương thế lực cộng đồng xây dựng một cái gia cấu, các ngươi phân quyền hợp tác, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, một cái phối hợp quốc tế quan hệ, một cái trấn áp bên trong phản kháng. Không cần cô phụ ta đối với ngươi chờ mong, Tờ dần sở tiến sĩ. Tàu bay chậm rãi ngừng ở Ha Mô Nạp Tháp một đống thạch lâu bên cạnh, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn các thành viên dùng thật lớn dây thừng đem tàu bay kéo đến thạch lâu bên cạnh, trải qua nửa giờ nỗ lực, tàu bay rốt cuộc thành công đáp xuống ở người chết chi đô. Đây là một chỗ quy mô to lớn cổ đại di tích, cao lớn thạch chất kiến trúc trên người để lại năm tháng trôi đi loang lổ dấu vết, những cái đó tàn lưu tinh xảo hoa văn tàn hoàn bức tường đổ, những cái đó rộng lớn điêu khắc cùng tượng đá, chứng minh nơi này xác thật đã từng huy hoàng quá. Chương 31, Phương Tiêm Địa. Từ bước lên người chết chi đô Ha Mỗ Nạp Tháp kia một khắc khởi, luân hồi tiểu đội các thành viên liền cảm giác được một cổ dày đặc các ý, thời khắc bao phủ ở chính mình chung quanh thạch chất kiến trúc, đặc biệt là những cái đó cao lớn phương tiêm trên địa, khắc đầy thần bí chữ tượng hình, hoàng kim bao vây tháp tiêm, phản xạ ra tượng trưng cho Thái Dương Quang Huy. Phương Tiêm Địa là cổ Ai Cập một khắc kiện kiến trúc kiệt tác, cũng là cổ Ai Cập sùng bái thần mặt trời kéo bia kỷ niệm. Trừ kim tự tháp bên ngoài, nó là cổ Ai Cập văn minh nhất giàu có đặc sắc tượng trưng. Trần Ngang đọc mặt trên chữ tượng hình, hướng Hồng Phạm đám người giới thiệu đến. Hồng Phạm nắm thật chặt trên người hắc y rìa áo choàng, lẩm bẩm nói, ta cảm giác nó tản ra một loại lệnh người chán ghét năng lượng. Trần Ngang cẩn thận quan sát đến mặt trên ghi lại, thuận miệng nói, đó là đương nhiên, này mặt trên văn tự là ca ngợi thần mặt trời thơ ca, ngươi một cái quỷ hút máu đứng ở nó phía dưới, đương nhiên sẽ cảm thấy biến ưu, nếu không phải ta trước tiên khống chế được nó phát ra năng lượng, nơi này có một nửa trở lên người muốn xui xẻo, tháp tiêm phát ra năng lượng, sẽ đem các ngươi hóa thành cho tàn. Nói Trần Ngang liền đưa cho Trương Tử Cường một mặt miếng vải đen, làm hắn đem này đó phương tiêm bia hoàng kim tháp tiêm đều bao trùm lên. Chúng ta này có một nửa người đều là quỷ hút máu, hiện tại ly Thái Dương xuống núi còn sớm, ánh mặt trời chiếu ở này đó phương tiêm trên bia, giống lóa mắt Thái Dương giống nhau phản xạ đi ra ngoài quang huy có chứa đại lượng chính năng lượng, đối với bọn họ tới nói, đây là chí mạng thánh quang. Này hiệu quả đại khái với người rơi vào axit thùng bên trong. Nơi này lớn lớn bé bé tổng cộng có 9 tôn phương tiêm bia, chúng nó phản xạ ra dương quang, lại sẽ chiếu vào mặt khác phương tiêm bia hoàng kim tháp tiêm thượng, hình thành một cái phản xạ đàn, từ ánh nắng trung hấp thụ chính năng lượng, cũng lấy này tích tụ xuống dưới. Hơn 1.000 năm tích lũy chính năng lượng, chỉ sợ ý gì Mạc Đốn cũng không dám dễ dàng xúc động. Nghe được Trần Ngang nói, Hồng Phạm không khỏi cả người run lên, hắn sợ hãi nhìn này đó thần bí điển nhã kiến trúc liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, liền không thể đem chúng nó hủy đi sao? Liền tính dùng miếng vải đen cái nghiêm, ta ở dưới cũng cảm thấy biến yếu. Quá nguy hiểm. Vẫn là hủy đi tương đối an toàn. Jonathan nghe xong, cũng vội vàng gật đầu phụ hòa nói, không sai, mặt khác khắc văn cùng tháp thân đều không cần động, đem hoàng kim tháp tiêm hủy đi tới là được. Trần Ngang nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua Âu Khang Nạp ba người, chỉ thấy hệ lìn vội vàng sao chép phương tiêm trên bia văn tự, đối rổ nạt thản nói cũng không phản ứng, không khỏi cười lạnh lên, này đó phương Tây cái gọi là khảo cổ học giả, đối bảo hộ văn vật cái nhìn chính là như thế, từ Ai Cập bị thực dân tới nay, đại lượng phương tiêm bia bị phương Tây thực dân giả hủy hoại mang đi. Bọn họ si mê phương tiêm trên bia chữ tượng hình, hoàng kim tháp tiêm giống như kim tự tháp như vậy thần bí duyên dáng tạo hình, vì thế ngay cả căn tạp đoạn phương tiêm bia, hủy đi chân quý hoàng kim tháp tiêm, mang về chính mình quốc gia bảo hộ, này không phải bọn họ nhất thời cách làm, trên thực tế, bọn họ thẳng đến thế kỷ 21 vẫn như cũ. Nếu không phải Trần Ngang nhúng tay, trong nguyên tắc ghệ Vlin cùng Âu Khang Nạp, chỉ sợ cũng sẽ vui mừng thu nạp ha mỗ nạp tháp đại lượng văn vật, tạp đảo nơi này phương tiêm địa, cậy đi tháp tiêm hoàng kim trang trí, tạp đoạn thần tượng đầu, dùng băng dính dính đi thạch thất trung bích họa, sau đó đánh nghiên cứu cờ hiệu mang về London. Tựa như bọn họ tiền bối hậu bối ở Đôn Hoàng, ở Ngô Ca Quật, ở Hấu Phát kéo đế hà thần trong miếu đã làm như vậy. Trần Ngang thong thả ung dung đối Hồng Phạm nói, này đó phương tiêm bia có phi thường chân quý nghiên cứu giá trị, vô luận là ở khảo cổ học, thần học nghiên cứu, vẫn là ở pháp thuật cập thần thuật nghiên cứu chung đều là như thế, chúng nó tồn tại là một cái chính thể, liền tính không có này đó, chúng nó cũng là giá trị không thể đánh giá tác phẩm nghệ thuật. Này đó tác phẩm nghệ thuật cùng nghiên cứu giá trị đều không phải cô lập, chúng nó cùng thành phố này, cùng người chết chi đô ha mỗ nạp tháp là nhất thể. Chúng nó là một cái chính thể. Nếu ngươi dám động này đó phương tiêm bia một chút, phá hủy nơi này chỉnh thể nghiên cứu giá trị, như vậy ta khuyết thiếu nghiên cứu đối tượng thời điểm, không ngại nghiên cứu một chút chính năng lượng đối huyết tộc phá hư cơ chế. Nghiên cứu phương thức là, đem ngươi treo lên, sau đó dùng này đó phương tiêm bia nướng nướng ngươi, nhìn một cái ngươi có thể hay không sinh ra kháng tính, hoặc là thần thuật thánh quang đối với ngươi tiến hành thương tổn nguyên lý. Hồng Phạm tưởng tượng một chút cái này hình ảnh, tức khắc liền trở nên thành thật lên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cuống quýt nói, ta sợ Trương Tử Cường che không đủ kín mít, đây chính là liên quan đến tánh mạng đại sự. Ta còn là đi kiểm tra một chút. Đang ở tới rồi Trương Tử Cường nghe thế câu nói, nghi hoặc nói, kiểm tra cái gì a? Ta đều là che lại 5-6 tầng, vì phòng ngừa phong sốc lên, ta còn dùng dây thừng ở dưới trói lại vài vòng, an toàn thực. Nghe xong bên cạnh Triệu Dĩnh Tề thuật lại, Trương Tử Cường ngược lại trầm ngâm lên, hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi là nói, nơi này phương tiêm bia có thể là cổ Ai Cập nhân vi phòng bị Mạc Đốn dự lưu một loại thủ đoạn. Chúng ta đây có phải hay không có thể? Không thể Trần Ngang đoán ra hắn muốn hỏi cái gì, một ngụm phủ quyết rớt. Hắn giải thích nói, này đó phương tiêm bia niên đại đều tương đương cổ xưa, tuy rằng hình thành niên đại không đồng nhất, nhưng sớm nhất hai tòa, xa xa sớm hơn Mạc Đốn táng thân thứ 13 vương triều, đệ thập tứ vương triều thời kỳ, nói cách khác, Mạc Đốn biết chúng nó tồn tại, thậm chí khả năng tự mình tham dự quá tu sửa công tác, nếu muốn bằng vào cái này tới hô hắn một phen, khả năng tính cơ hồ không tồn tại. Trần Ngang nuốt ve phương tiêm bia thạch chất tháp thân, buồn bã nói, hơn nữa, Hà Mỗ Nạp Tháp là lịch đại phạ dạ ổ tầm lăng, nó ở Mạc Đốn cái kia niên đại cũng đã là cấm địa. Trải qua lịch sử phi thường đã lâu, ngươi cho rằng bên trong liền trấn áp một cái Mạc Đốn như vậy tà ác tồn tại sao? Trương Tử Cường chợt kinh tủng nói, ngươi có ý tứ gì? Cảm thụ được này thạch chất bia thân trung chất chứa thật lớn năng lượng, Trần Ngang cười nói, ta đều nói này đó phương tiêm bia lịch sử so Mạc Đốn càng thêm đã lâu, như vậy chúng nó ở Mạc Đốn phía trước là làm gì dùng? Phương tiêm bia lớn nhất tác dụng là trấn áp tà ác, bảo hộ khi đó Ai Cập người, như vậy ở Mạc Đốn phía trước, chúng nó trấn áp chính là cái gì tà ác? Luân hồi tiểu đội mọi người đột nhiên cả kinh, hồi tưởng lên, tuy rằng xác ướp cốt truyện bên trong đều có Mạc Đốn một cái vai ác, nhưng là hiện tại sở chủ thần đem cái này cốt truyện thế giới biến thành hiện thực sau, sẽ dựa theo điện ảnh trung tình tiết tới sao. Căn cứ Trương Tử Cường kinh nghiệm, chủ thần sáng tạo cốt truyện thế giới, đại bộ phận vẫn là căn cứ lo dịp cùng hiện thực bổ sung cốt truyện không có miêu tả chỗ trống, như vậy người chết chi đô cái này phả dạ ổ tẩm lăng trống giống bạch lịch sử thời gian, không khỏi cũng quá nhiều một chút, nơi này chất chứa nhiều ít bí mật, chỉ sợ chủ thần cũng nói không chừng. Nếu này đó phương tiêm bia bị phá hỏng rồi, như vậy ha mỗ nạp tháp sau lưng cùng dương mặt cân bằng, cũng sẽ phát sinh biến động thật lớn, loại này biến động đủ để phá hủy nơi này thời gian lắng động lại cân bằng. Ban ngày, nơi này là Ai Cập chư thần thần miếu, buổi tối nơi này là phạ dạ ổ ngủ say tầm lăng, sau lưng dương mặt chất chứa lực lượng, trải qua ngàn năm, ở chỗ này cấu thành cân bằng. Nếu có người phá hủy này đó phương tiêm địa, phá hủy dương mặt chư thần thần miếu, như vậy quấy nhiều đến phạ dạ ổ vong linh đem không thể ức chế, mất đi cân bằng ha mỗ nạp tháp, sẽ trở thành các ngươi nơi táng thân. Trần Ngang mỉm cười nói, đồng dạng, này ngắn ngủi nguyền rủa suy yếu thời gian, cũng sẽ bởi vì cân bằng phá hư mà biến mất. Hắn nhìn cái này thật lớn thành thị phế tích, đối Trương Tử Cường đám người nói, nơi này sở dĩ như vậy an tĩnh, là bởi vì ban ngày là lúc bảo hộ nơi này nguyền rủa, bởi vì hiện tượng thiên văn biến hóa mà suy yếu đến thấp nhất. Nếu các ngươi bởi vậy liền xem thường thành phố này, như vậy kế tiếp không lâu, các ngươi liền sẽ nhìn thấy nơi này trải qua ngàn năm thời gian, tích tụ đáng sợ lực lượng. Trương Tử Cường đám người nghe xong Trần Ngang nói, tức khắc thành thật lên, không ở nhúng tay Trần Ngang lãnh đạo đối Ha Mỗ Nạp Tháp rửa sạch công tác. Tờ Dần Sơ lúc này mới cười lại đây, càng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, đem Trần Ngang kêu đi nhỏ giọng hỏi, kế tiếp chúng ta muốn làm sự tình có thể so này nghiêm trọng nhiều, nghe ngươi cùng bọn họ nói này đó, ngươi sẽ không một chút biện pháp cũng không có đi. Trần Ngang cười lạnh nói, kẻ hèn mấy cái đã chết hơn 2.000 năm lạn xương cốt, hơn nữa mấy chỉ tiểu thần người xa cơ thất thế, có thể có cái gì phiền toái? Ta nói như vậy chỉ là không nghĩ bọn họ loạn chạm vào ta đồ vật mà thôi. Trần Ngang nhìn chung quanh này tòa hờ khép chôn ở cắt vàng dưới cổ xưa thành thị, gật đầu cười nói, ta nhìn đến nơi này ánh mắt đầu tiên, nhìn đến này đó thần bí pháp thuật phù văn, tích tụ ngàn năm thần thuật năng lượng cùng chúc phúc, còn có những cái đó phả dạ ở linh hồn cùng xác cướp thời điểm, ta liền quyết định, nơi này sẽ là ta thành thị. Sở hữu có giá trị đồ vật, đều là ta nghiên cứu đối tượng cùng tài sản. Tờ Dần Sở cúi đầu không lưng trả lời nói, nơi này tổng cộng an táng 14 cái vương triều tổng cộng 11 vị phả dạ ổ thi cốt cùng hồn, mỗi một vị phả dạ ổ đều là Ai Cập vĩ đại nhất tư tế, bọn họ đã chịu thần mặt trời kéo chiếu cố, linh hồn dị thường cường đại, còn có rất nhiều phả dạ ổ tinh thông Ai Cập văn hóa, văn tự cùng thần bí, bọn họ chung có cường đại nhất tư tế cùng bạc tinh thuật sĩ, thậm chí có tinh thông nguyền rủa cùng hắc ma pháp tàn bạo phả dạ ổ. Khi đó Ai Cập người sùng kính lại sợ hãi bọn họ sùng kính phả dạ ổ thần thánh, lại sợ hãi phả dạ ổ tàn bạo, lực lượng cùng quyền uy, cho nên bọn họ kiến tạo này tòa người chết chi đô, làm phả dạ ổ nhóm sau khi chết vẫn như cũ có thể thống trị vong linh thế giới, hơn nữa tránh cho những cái đó tàn bạo phả dạ ổ ra tới hãm hại bọn họ. So với người chết chi đô chung, kia vài vị phả dạ ổ bạo quân, y lì hải mạc đốn tựa như con nít chơi đồ hàng giống nhau. Đây là các ngươi thủ lăng người truyền thừa đồ vật. Trần Ngang lộ ra một cái nghiền ngẫm mỉm cười, không chút để ý hỏi. Tờ Dần Sờ đánh dùng mình một cái, cung kính trả lời nói, đúng vậy, chủ nhân của ta. Thủ lăng người lớn nhất nhiệm vụ, kỳ thật là trấn an này đó tàn bạo phạ dạ ổ vong linh, tránh cho bọn họ bạo nộ lao ra người chết chi đô, một lần nữa thống trị Ai Cập. Mà Y Y Mạc Đốn, chỉ là trong đó nguy hiểm nhất một cái, mà đều không phải là cường đại nhất cái kia, bởi vì hắn nhớ mãi không quên chính mình nguyền rủa, hắn thời thời khắc khắc muốn hủy diệt Ai Dô. Mà đại đa số phạ dạ ổ đều ở yên lặng ngủ say chung. Chỉ cần không đi chọc giận bọn họ, tương đối an toàn. Trần Ngang suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói, này đó đều là ưu tú tài liệu cùng thực nghiệm thể A. Mỗi một vị phạ giả ổ đều chôn cùng đại lượng trung tâm thị vệ cùng nô lệ, bọn họ đối chính mình tẩm lăng nhiều hơn phòng bị, ở người chết chi đô trung an trí đại lượng tài phú, còn có cường đại nhất, ác độc nhất nguyền rủa, Ai Cập chủ thần cũng nguyền rủa đối nơi này tiến hành phá hư cùng tùy tiện tiến vào chúng ta. Này đó nguyền rủa đã bị dự định dùng ở các ngươi trên người. Bọn họ có thể xử các ngươi trong một đêm, đạt được bằng được nhất cổ xưa huyết tộc cường đại lực lượng, nhưng là nơi này mai táng ít nhất mấy chục vạn quân đội, nô lệ linh hồn, còn có đại lượng pháp thuật, thần thuật năng lượng, thậm chí kia vài vị cường đại phạ dạ ổ, đều đem là của ta. Chương 32, kéo chi thư. Tạm thời che đậy Ha Mỗ Nạp Tháp người chết chi đô phòng ngự hệ thống sau, đại lượng sức người sức của tùy theo mà đến, Hà Lỗ Tư chi nhãn khống chế đại lượng tài nguyên, đều hướng này tòa mất mát thành thị bên trong chút xuống. Ít nhất 500 danh huyết tộc đi tới thành phố này, bọn họ quản lý 3.000 nhiều người dân phu, khai quật công, khống chế đi thông Ha Mỗ Nạp Tháp duy nhất ốc đảo, đem quần quận không ngừng vật chất cung ứng, vận chuyển đến nơi đây. Hiện giờ thành phố này có 2.000 người đồng thời ở khai quật, công tác, có khác 100 người huyết tộc tuần tra đội, bảo hộ Tờ Dần Sờ điều tới 3 vị tư tế, tiến hành thông thường tuần tra cùng bảo hộ. Mà mặt khác 1.000 hạng nặng võ trang quân đội, mang theo đại pháo, trinh sát cơ, thậm chí đã cải trang thành hỏa lực chi viện hạm tàu bay. Ở sa mạc trung toàn lực bố phòng, cảnh giác thế lực khắc thử, nhiều người như vậy một ngày uống nước liền phải 30 tấn, mỗi ngày đều có sông Nin trung vận xe chở nước lại đây, còn có đại lượng sức người sức của, hoa ở ven đường tiếp viện vận chuyển tuyến bảo hộ thượng. Tờ Dần Sơ đầu tiên bị phái đi giải quyết địa đạo trung thánh bỏ cánh cứng, trên thực tế, này đó thánh bỏ cánh cứng lấy huyết tộc hộ vệ trang bị súng phun lửa đủ để nhẹ nhàng giải quyết, nhưng là, Trần Ngang ngoại ý muốn phát hiện nơi này sinh tồn thánh bỏ cánh cứng. Có tốt đẹp pháp thuật thân hòa tính cùng so bình thường thánh bỏ cánh cứng cao hơn 5 lần thọ mệnh. Lúc sau, này đó thánh bỏ cánh cứng liền biến thành Trần Ngang tài sản, chuyên môn phái Tờ Dần Sở tiến hành trấn an cùng bảo hộ. Quan trọng nhất hai cái pho tượng, tử thân ạ nú bị hồ đầu sói giống, còn có Thái Dương Thăng kéo chuẩn chân dung sớm đã bị rửa sạch khai quật ra tới, nhưng không có Trần Ngang mệnh lệnh, ai cũng không dám mở ra hắn phía dưới chôn giấu đồ vật. Trương Tử Cường nhìn phụ cận khai quật công chẳng hề để ý bộ dáng, không khỏi cười nói, xem ra Ai Cập người xác thật bị đổi loại, chỉ sợ trừ bỏ cái kia thủ lăng người bộ lạc, đã không có người để ý này đó thần. Hồng Phạm nhìn này hai tôn trang nghiêm tượng đá, phảng phất còn có thể thấy cổ Ai Cập người thành kính triều bái chính mình phụng tôn thần chi, suy nghĩ một chút nữa hiện giờ Ai Cập người phổ biến chân lý giáo tín ngưỡng, nói Ả Rập ngữ, một loại vi diệu cảm giác đột nhiên sinh ra. Nếu bọn họ còn tín ngưỡng vào chính mình tổ tiên thờ phụng thần chi nói, người nước ngoài cũng không dễ dàng như vậy trộm đi bọn họ văn vật, trên thực tế bởi vì chân lý giáo giáo lý, Ai Cập người tự phát đi phá hủy mấy thứ này, bởi vì bọn họ cấm triều bái thần tượng. Trên thực tế tờ dần sở thở dài nói, chúng ta người thủ hộ đại bộ phận thời gian nhiệm vụ, đều là ngăn cản chúng ta đồng bào phá hủy bọn họ. Hiện giờ, ngay cả hiện tại trong bộ lạc người trẻ tuổi, đều đã đối chư thần đã không có kính sợ. Bọn họ dùng tánh mạng thủ vệ nơi này mục đích, không phải bảo hộ phạ giả ở hiên giấc, mà là thủ vệ chính bọn họ tài phú cùng hoàng kim. Bọn họ đem nơi này, xem thành là bọn họ đồ vật. Tờ dần sờ bi thương mà nói, ta cũng không biết hẳn là may mắn bọn họ giác ngộ, vẫn là tuyệt vọng bọn họ phản bội. Hồng Phạm chờ luân hồi giả chỉ có thể ở trong tối phun tạo, không cần phải nói người khác. Ngay cả ngươi cũng phản bội. Cổ Ai Cập người tự xưng cờ mở tờ, sau đó thường dùng hạ mịt tức xệ mỉ tiệp người một từ nguyên tại đây từ, bởi vậy, cổ Ai Cập người thuộc về nghĩa rộng loài tộc. Mà xệ mỉ tiệp người là người Do Thái cùng người Ả Rập cộng đồng tổ tiên. Trần Ngang thanh âm từ phía sau truyền tới nói. Trần Ngang đi tới này hai tôn thật lớn pho tượng trước người, giải thích nói, loài tộc truyền thống tín ngưỡng là tin tưởng duy nhất tối thượng thần ăn kéo. Người Do Thái xưng là gốt, Trung Á có dân tộc xưng là kéo hồ, tên bất đồng nhưng khởi nguyên cùng hàm nghĩa kỳ thật là giống nhau. Cổ Ai Cập người sở xưng kéo cùng với nó lóe tộc sở xưng ăn kéo, trong đó quan hệ không cần nói cũng biết. Nếu loại này phỏng đoán không sai nói, các ngươi trước người đứng, chính là Thượng Đế, An Kéo, sẽ mỉ tiệp tam giáo cộng đồng duy nhất thần khởi nguyên thần tượng. Trần Ngang nhẹ nhàng vươn tay, một quyển kim sắc kinh thư chậm rãi từ kéo thần tượng dưới chân ám cắt trung rút ra, trung gian không có kinh động một cái bẫy. Đã bị hạt cắt thác đến Trần Ngang trong tay. Nhẹ nhàng vuốt ve như vậy kim chất ám kim sắc kinh thư, Trần Ngang đối bên cạnh Tờ Dần Sờ duỗi tay nói, cho ta. Tờ Dần Sờ đem một cái bát giác hình cơ quan hộp đưa cho Trần Ngang, Trần Ngang đem cơ quan hộp chốt mở vặn khai, đặt ở kinh thư chỗ chống vị trí nhẹ nhàng uốn éo, mở ra này vốn dĩ hoàng kim vì trang sách, ghi lại cổ Ai Cập chúng thần sở hữu tế từ cùng chú ngữ Thái Dương Kim Kinh. Bên hai truyền đến chủ thần nhắc nhở âm, ngươi đạt được Thái Dương Kim Kinh, nhiệm vụ chi nhánh một hoàn thành, 1-2. Thái Dương Kim Kinh, S cấp đạo cụ, ghi lại cổ Ai Cập sở hữu chú ngữ hai buồn kinh thư chi nhất. Thái Dương Kim Kinh ghi lại Ai Cập chúng thần bí mật, yêu cầu cực cao thần bí học, thần học cùng tư tế tri thức, mới có thể đọc hiểu, không có đạt được Ai Cập chúng thần tán thành, ngươi tạm thời không thể sử dụng Thái Dương Kim Kinh. Mặt khác luân hồi giả cũng được đến cái này nhắc nhở, Trương Tử Cường phát ra thất vọng thở dài, hoán giận nói, ta còn tưởng rằng có này buồn kinh thư, liền không cần sợ hai ý đi hải mạc đốn đâu. Vì cái gì nguyên tắc chung hai cái người thường cầm này buồn kinh thư liền có thể đem Y Dì Hải Mạc đốn nhốt đánh vào địa ngục, mà chúng ta nhiều như vậy có pháp lực pháp sư lại không thể. Trần Ngang cười nói, dự kiến bên trong. Hơn nữa Evelyn cũng không phải là người thường, nàng là cổ Ai Cập phạ dạ ổ nữ nhi, Ai Cập công chúa linh hồn chuyển thế, mà Âu Khang Nạp còn lại là thần mặt trời kéo thị vệ, bọn họ kiếp trước chính là người yêu, phạ dạ ổ làm Ai Cập hiện thế thần, hắn nữ nhi đương nhiên sẽ thu được chư thần thừa nhận. Cho dù nàng đã linh hồn chuyển thế cũng giống nhau. Mà Âu Khang Nạp còn lại là Ai Cập tối cao thần thần mặt trời kéo thị vệ, cũng có được thần mặt trời kéo tán thành. Dựa theo chúng ta hiện tại nói tới nói, bọn họ đều là chính cống thần nhị thế, quyển sách này yêu cầu, tự nhiên không làm khó được bọn họ. Kia làm sao bây giờ? Hồng Phạm kêu khổ nói, chúng ta cùng Âu Khang Nạp bọn họ quan hệ nhưng không được tốt lắm, chẳng lẽ muốn uy hiếp bọn họ cho chúng ta làm việc sao? Hồng Phạm còn có một câu không có nói ra, cùng Âu Khang Nạp bọn họ thân thiện ở chung, lại không phải rất khó sự, hà tất cùng cốt truyện vai chính đem quan hệ làm như vậy cương đâu. Những người khác tuy rằng cũng không dám đem những lời này mình nói ra, nhưng trong bụng hoặc nhiều hoặc ít cũng có ý tứ này. Trần Ngang liền suy đoán một chút bọn họ ý tưởng tâm tư đều không có, đối với luân hồi tiểu đội, trong mắt hắn giá trị ngày đêm trượt xuống, hiện giờ đã không cần hắn đầu nhập như vậy nhiều chú ý hắn chụp hành đọc Thái Dương Kim Kinh Thượng ghi lại thanh ca cùng nhìn như không có ý nghĩa. Đại lượng miêu tả thần chi giáo lý cùng uy nghiêm câu. Cười lạnh nói, bọn họ cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp sao. Tờ dần sợ tiếp lời, ta truyền thừa tư tế trong tri thức, cũng có tương quan mơ hồ ghi lại, hẳn là yêu cầu ở thần chức cầu nguyện hiến tế, lấy thành kính tín ngưỡng hoặc là tế phẩm, đưa tới chư thần chú ý, mới có thể ban cho đọc này đó kinh văn chìa khóa. Ở cổ đại Ai Cập, có thể hoàn chỉnh đọc này thư người cũng chỉ là số ít. Trương Tử Cường đống nhiên hưng phấn lên, ta liền nói chủ thần sẽ không làm chúng ta dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ, nếu làm người dễ dàng liền đạt được Thái Dương Kim Kinh là có thể giải quyết ý gì hay mặc đốn, kia cũng quá đơn giản là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên lai hẳn là đi tìm cốt truyện nhân vật tới sử dụng quyển sách này. Âu Khang Nạp cùng Evelyn cố nhiên là quan trọng nhất cốt truyện nhân vật, nhưng Y Lì Mạc Đốn cùng Thủ Lăng người chung hẳn là cũng có thể sử dụng này thư người. Y Lì Mạc Đốn kia một phương đương nhiên là Y Lì Mạc Đốn chính mình, cái kia Ha Phu Tư hẳn là cũng có năng lực, nhưng Thủ Lăng người này một phương, cái kia Eddie. Ha Bối Đức thấy thế nào, cũng không giống có loại này người có bản lĩnh, hẳn là chính là Tờ Dần Sở tiến sĩ hắn liền có thể đọc này buồn kinh thư. Tờ Dần Sở ẩn nấp nhìn Trần Ngang liếc mắt một cái, cười khổ nói: liền tính ta muốn đọc này bổn Thái Dương Kim Kinh, cũng yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, còn cần một ít riêng nghi thức. Trương Tử Cường không chút nào để ý, lao đặc ca. Muốn cái gì ngươi cứ việc nói, chúng ta có thể cho ngươi giải quyết, đều cho ngươi giải quyết, không thể cho ngươi giải quyết, chúng ta bài trừ muôn vàn khó khăn, cũng muốn cho ngươi giải quyết. Tờ Dần Sơ nhìn Trần Ngang nói, chỉ cần chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, ta lập tức đi. Trần Ngang xua tay nói, không cần. Hắn đem ngón trỏ dọc theo kinh thư trung chữ tượng hình chậm rãi trượt xuống, này buồn bị Trần Ngang lấy ở trên tay kinh thư hoàng kim chế tạo giao diện thượng, đột nhiên di động khởi một tầng ấy bổ kim quang, vô số phức tạp phù văn ở Trần Ngang đầu ngón tay một lần nữa sắp hàng, diễn biến ra một thiên thiên tối nghĩa thơ. Trương Tử Cường đám người cảm giác dưới chân Ha Mỗ Nạp Tháp người chết chi đô ở hơi hơi run rẩy, phương tiêm trên bia kim sắc hoàng kim trang trí, ở miếng vải đen che dấu hạ, đều phát ra cơ hồ đâm thủng này miếng vải đen rượu nhãn kim mang, bầu trời ánh nắng đột nhiên cường thịnh gấp 10 lần. Theo Trần Ngang đọc thầm, một loại thần bí niệm tụng thanh bao phủ Ha Mỗ Nạp Tháp. Trương Tử Cường đám người cảm giác được, theo Trần Ngang niệm tụng, một loại kỳ lạ nguy hiểm dự cảm bao phủ Ha Mỗ Nạp Tháp, tất cả mọi người cảm giác được một loại vô hình áp lực, áp bách ở mọi người ngự tượng, một loại kịch liệt uy hiếp cảm đến từ bầu trời, đến từ chung quanh Ha Mỗ Nạp Tháp, rất nhiều người đều cảm giác được tới rồi, nơi này bình tĩnh bị đánh vỡ, một loại uy hiếp, vô thanh vô tức lặng yên phát sinh. Trần Ngang khép lại Thái Dương Kim Kinh nói, ta mạnh mẽ nhìn trộm chư thần bí mật. Ai Cập cổ thần nhóm bị chọc giận. Kế tiếp tinh tượng biến hóa khiến cho nguyền rủa bình tĩnh kỳ đem đại biên độ ngắn lại, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì cho tới hôm nay buổi tối, tới rồi buổi tối, hết thể nguyền rủa cùng nguy hiểm đều đem sống lại. Trần Ngang quay đầu nói, Hồng Phạm, cấp các tiểu đội hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ. Hồng Phạm do dự nói, làm sao bây giờ? Kế tiếp kế hoạch hay không từ bỏ một bộ phận, chúng ta thời gian không đủ, đối địa phương khác khai quật có phải hay không muốn tạm thời dừng lại? Chỉ nhằm vào Y Lì Mạc Đốn, tránh cho tiến thêm một bước chọc giận Ai Cập chư thần. Dừng lại. Trần Ngang hỏi ngược lại, vì cái gì muốn dừng lại? Bọn họ phẫn nộ làm ta tiến thêm một bước thấy rõ bọn họ suy yếu, điểm này hư trương thanh thế, cũng tưởng dọa đến ta. Mệnh lệnh, càng tiến thêm một bước đi khai quật bọn họ bí mật. Bọn họ không phải đối thủ của ta. Chỉ có thể nhìn ta, đem bọn họ nghiên cứu trần chuồng, phát giác bọn họ che giấu sâu nhất bí mật, càng tiến thêm một bước khống chế cùng lợi dụng bọn họ. Cuối cùng lột ra chịu cốt nghiên cứu. Chủ thần không đủ để tôn kính, chư thần không đủ để sợ hãi, thế gian này không có gì là không thể phân tích nghiên cứu, nếu có, ta cũng không để bụng. Chương 33, bị nguyền rủa thành ung. Trần Ngang đem hữu trưởng ấn ở Thái Dương Kim Kinh trang sách thượng, kia tầng di động quang huy, đem kinh thư văn tự trọng tổ, bị Trần Ngang nhất nhất phá giải đọc, theo hắn niệm tụng về thần mặt trời kéo mấy chương thơ, Trần Ngang khống chế được phương tiêm bia kim quang ảm đạm xuống dưới, hắn đem thánh bỏ cánh cứng đuổi đi đến một cái huyệt mộ. Mệnh lệnh chúng nó lâm vào ngủ say. Cũng nhất nhất làm Hà Lỗ Tư chi nhãn người phá giải những cái đó che giấu cơ quan, thân mặt trời kéo thần tượng dưới chân đại lượng hoàng kim chế phẩm bị khải ra, từ Tờ Dần Sở rửa sạch sạch sẽ, lô hàng thành dương, hết thảy pháp thuật bùa hộ mệnh cùng vật phẩm bị Tờ Dần Sở chọn lựa ra tới, giao cho Trần Ngang. Trần Ngang mượn dùng Thái Dương Kim Kinh, từng bước khống chế người chết chi đô một ít quan khiếu, cũng có thể mở ra, đóng cửa một ít cơ quan. Hắn đầu tiên là mệnh lệnh Hà Lỗ Tư chi nhãn người rửa sạch ra tử thần giống cùng thần mặt trời giống cùng tồn tại kia bộ phận khu vực, sở hữu cơ quan cùng thông đạo, thậm chí không tiếc thân thủ cải tạo, khai quật một ít ngầm kết cấu, đem này bộ phận làm toàn bộ doanh địa đại bản doanh, một vài người khác bị an bài đi càng rộng khắp khai quật cùng rửa sạch thành phố này. Edlin nhìn đến vài chỗ khai quật hiện trường sau, trộm đối Âu Khang Nạp nói, những người này phi thường tinh nhuệ, bọn họ tuy rằng đối khảo cổ không chuyên nghiệp, nhưng là đối với khai quật cùng công trình bằng gỗ, phi thường am hiểu. Hơn nữa lao sư của ta Tờ Dần Sở giáo thụ không biết vì cái gì, phục tùng với cái kia người da vàng mệnh lệnh, hắn ở lãnh đạo lần này khai quật công tác. Người chết chi đô chôn giấu ở hạt cắt hạ bộ phận, so với chúng ta đã biết bộ phận còn muốn đại gấp 10 lần, pha dạ ngủ say tầm lăng, kim tự tháp còn có cung điện cùng thần điện, đều giấu ở hạt cắt phía dưới, bại lộ ở mặt trên bộ phận, khả năng chỉ là Hà Mỗ Nạp Tháp một chỗ khu vực. Hà Lỗ Tư chi nhãn những cái đó ra hỏa, đem trên mặt đất kia một bộ phận cải tạo thành thành lũy, bọn họ lợi dụng nơi này nguyên bản tường vây cùng ngầm công sự, kiến tạo một chỗ dễ thủ khó công doanh địa. Âu Khang Nạp gật đầu nói, phi thường chuyên nghiệp doanh địa, có chút an bài, chúng ta này đó quân nhân biết, nhưng anh quân đến nay còn không có tương ứng điều lệ chế độ, nhưng Hà Lỗ Tư chi nhãn người, hiển nhiên đã đem chúng nó biến thành điều lệ. Bất quá làm ta nghi hoặc chính là, bọn họ tu sửa công sự chẳng những phòng bị bên ngoài, tựa hồ còn ở phòng bị doanh địa bên trong một ít đồ vật. Ta nhìn đến bọn họ rửa sạch đại lượng xác ướp, còn từ tử thần dưới chân khai quật ra một cái quan tài, đều đặt ở doanh địa phòng bị phi thường nghiêm mật một chỗ. Bọn họ đem địa đạo khẩu cơ quan môn toàn bộ cải tạo một phen, còn dưới mặt đất công sự trung tu sửa rất nhiều thành lũy. Ta thấy vài bộ trọng súng máy cùng tháo, kia chính là đại gia hỏa. Hiện giờ trần ngang trước mặt bãi Thái Dương Kim Kinh cùng một cái cổ Ai Cập phong cách cái dương, Trương Tử Cường ở bên cạnh giải thích nói, cao áp axit cỡ lỗ hỉ dịp bấy dập chúng ta giải quyết, nhưng trang y lì mạc đốn nội tạng thánh ung cùng vong linh hắc kim cái dương, chúng ta cũng không dám nhẹ động, còn phải thỉnh ngài tới giải quyết. Trần Ngang gật đầu nói, làm hảo, cái dương này chung quanh có rất mạnh phụ năng lượng, này thượng chú văn cũng rất có ý tứ, đây là trói buộc y lì mạc đốn hồn cấm chế chi nhất, mở ra cái dương này, liền tương đương với vô hình trung xúc động phong ấn y lì mạc đốn cấm chế, hơn nữa cái này nguyền rủa cùng y lì mạc đốn cùng một nhịp thở. Hẳn là thuộc về trùng phệ hình pháp một bộ phận. Hắn đem y lì mạc đốn một bộ phận bởi vì oán hận mà sinh ra lực lượng, phong ấn tại hắn nội tạng thánh ung trùng, mở ra cái dương này người, liền sẽ đạt được y lì mạc đốn nội tạng sinh mệnh lực, hắn nội tạng sẽ thay đổi vì y lì mạc đốn một bộ phận nội tạng, nói cách khác. Mở ra cái dương này người, sẽ trở thành y lì mạc đốn nội tạng vật dẫn cùng tử địch. Hơn nữa trình độ nhất định thượng, còn sẽ đã chịu y lì mạc đốn khắc chế. Hồng Phạm kinh ngạc nói, vì cái gì? Muốn phong ấn y lì mạc đốn, không phải hẳn là khắc chế hắn sao? Khắc chế hắn có Thái Dương Kim Kinh là đến nơi. Mở ra cái dương này người, khẳng định cũng không phải bọn họ kia một bên người, hơn phân nửa cũng là địch nhân, bọn họ là sẽ không làm hắn hảo quá. Hơn nữa trong thân thể có được y lì mạc đốn một bộ phận lực lượng, đương nhiên sẽ đã chịu y lì mạc đốn khắc chế, tất yếu thời điểm, y lì mạc đốn có thể thao túng những cái đó khí quan nguyền rủa ngươi, còn có thể tìm kiếm đến ngươi vị trí. Mặt trên nguyền rủa một bộ phận nơi phát ra với y lì hải mạc đốn lực lượng, một bộ phận nơi phát ra với người chết chi đô, phi thường khó chơi. Trần Ngang thu lấy một chút phụ năng lượng cảm ứng nói, bệnh tật, đói khát, vận rủi, suy yếu, tà ác cùng thống khổ, này đó phụ năng lượng thuộc tính còn rất phức tạp, bất quá này đó đều thành lập ở mở ra cái dương người không hề chuẩn bị phía trên, có chuẩn bị, đối với ta người như vậy tới nói, hoàn toàn có thể trái lại lợi dụng, cấm hặc y lì hải mạc đốn. Trần Ngang nâng lên cái dương cùng Thái Dương Kim Kinh. Đối luân hồi giả nói, cùng ta tới. Hắn dẫn đầu hướng thần mặt trời pho tượng phía dưới đi, vừa đi một bên giải thích nói, cổ Ai Cập pháp thuật hệ thống tương đối nguyên thủy, đối thời cơ, địa điểm cùng nghi thức đều có cực cao yêu cầu, hơn nữa thần thuật cùng pháp thuật không có minh xác phân chia cùng giới hạn, đại bộ phận pháp thuật đều phải đồng thời mượn thần lực cùng nghi thức lực lượng, nghi thức là một loại tượng trưng, cổ đại pháp thuật hệ thống cho rằng, vạn vật có linh, cho nên vạn vật chung cất giấu một ít thần bí. Tri thức cùng năng lượng, yêu cầu chúng ta dẫn đường lợi dụng. Tỷ như nói, miêu đại biểu cho tiến vào minh giới sứ giả, xa là thần mặt trời tử địch, tưởng đoạt lấy minh lực lượng của thần phải dùng ca sấu, ưng là Hà Lỗ Tư tượng trưng, mà chuẩn là kéo tượng trưng, công dương đại biểu A Ngông. Còn có tinh tượng, mỗi một cái tinh tượng đều là một phiến đi thông lực lượng môn hộ, văn tự cùng ngôn ngữ, không hề nghi ngờ là mở ra pháp lực chi môn quan trọng nhất hai loại chìa khóa. Cụ thể đến thực tiễn chung, này đó yếu tố đều bị đơn giản hóa vì thần tính. Thần mặt trời kéo, ở pháp thuật cùng thần thuật nghi thức chung, có vài loại bất đồng trạng thái, hắn có thể là mộ ngày thần A Đồ Mô, A Tùn, cũng có thể là áo phu, kéo, ô phở, hoặc ai phất, kéo, y phu ra, hắn có thể là toàn bộ kéo, cũng có thể chỉ là kéo đôi mắt, hắn lại có tên là mặt trời mới mọc thần A Đốn, A Tổng, hoặc là đế so tư chi thần ai mông kéo. Này đó tên cùng hình tượng đều không phải nói xuông, trên thực tế, nó ở cổ Ai Cập pháp thuật triết học trung đại biểu cho kéo loại này pháp thuật lực lượng, ở bất đồng thế giới. Bất đồng yếu tố hạ hình tượng, mà kéo thần sở đại biểu pháp thuật lực lượng kỳ thật là Thái Dương, kéo thần thuật, hoặc là pháp thuật, này nội hàm chính là mượn dùng Thái Dương lực lượng pháp thuật, nhưng lại bởi vì thần linh cụ tượng, này đó pháp thuật nghi thức yêu cầu lực lượng, lại phải trải qua thần lực biến hình. Trong đó hỗn hợp dụng tâm thức cùng vật chất đủ loại yếu tố, thập phần phức tạp cùng hỗn loạn, cũng khó trách sau lại sẽ xuống dốc. Hắn hình tượng có thể là Thái Dương chi mắt, cũng có thể là Phượng Hoàng hoặc là chuẩn. Đồng thời chúng ta thành lập tổ chức đồ đằng. Hà Lỗ Tư chi nhãn cũng đại biểu kéo thần đôi mắt, Thái Dương, hắn tiêu chí là một vòng kim sắc mâm tròn, hoặc là một cái trung gian có chứa một cái điểm vòng tròn ký hiệu. Trần Ngang đứng ở một cái thật lớn kim sắc mâm tròn trung tâm, dưới chân giẫm lên có chứa một cái điểm vòng tròn ký hiệu. Nơi này chính là kéo thần thánh chỗ, hắn giản tế, cũng là Ha Mỗ Nạp Tháp bên trong, số ít mấy cái hoàn toàn khắc chế Y Lì Hải Mạc Đốn địa phương, ở chỗ này, Y Lì Hải Mạc Đốn thậm chí không thể bước vào nửa bước. Bởi vì những cái đó kéo tư tế cũng sợ hãi người chết chi đô phong ấn những cái đó tà ác tồn tại, ở xử lý bọn họ thời điểm, liền kiến tạo này tòa tế đàn thạch thất. Trần Ngang bắt hơn phân nửa muối chiếu vào vòng tròn ở ngoài, lại đem hương liệu đốt cháy, làm yên khí tràn ngập thạch thất, hắn làm người đem một con mèo, một con cá sấu, một con chuẩn cùng một con trâu được, một con công dương, một con màu hoàng kim thánh bọ cánh cứng, một con sư tử nâng tiến vào, ở Trần Ngang dưới ánh mắt ngay cả kia chỉ sư tử cũng không dám lộn xộn. Trần Ngang còn làm người đem xả dự bị ở bên ngoài. Này đó động vật sẽ làm một bộ phận thần tính vật dẫn, lại bởi vì thần linh cụ tượng thần lực mềm nhũn cùng thế giới pháp tắc biến hóa, ta yêu cầu đối thần thuật trung mượn dùng thần lực kia một bộ phận tiến hành sửa chữa, làm càng nhiều tự nhiên lực lượng tham dự tiến vào. Mà thần lực chỉ là một cái lời dẫn, dẫn phát pháp thuật nghi thức lực lượng, nguyên bản ta tính toán cấp kéo cử hành một cái nghi thức lừa gạt một chút thần lực, nhưng hiện tại có Thái Dương Kim Kinh, mặt trên ghi lại kéo thần lực đặc thù cùng bí mật, ta hoàn toàn có thể chính mình chế tạo, liền không cần lại đi lừa gạt kéo. Hơn nữa cấp hạ nũ bị hiến tế cũng có thể ngừng, Ai Cập chúng thần đều giao cho này bổn Thái Dương Kim Kinh lực lượng của chính mình quyền hạn, ta hiện tại có thể hiến tế quyển sách này tới chuyển hóa chúng thần thần lực, không bao giờ yêu cầu cho bọn hắn thượng cống. Trần Ngang đem dương gỗ đặt ở đại biểu kéo thần vòng tròn thượng, tay phủng Thái Dương Kim Kinh niệm tụng nói, Thái Dương, Thái Âm hắn lấy pháp thuật giải khai bao phủ 9 tòa phương tiêm bia miếng vải đen, tùy ý chói mắt kim quang phản xạ ra tới, nhưng gặp qua liên tiếp xảo diệu chết xạ, kim quang thẳng tắp thông qua Trần Ngang sau lưng cửa sổ ở mái nhà, chiếu vào cái kia đại biểu kéo vòng tròn thượng. Cương đại chính năng lượng áp chế dương gỗ thượng nguyên rủa, Trần Ngang tiếp theo niệm tụng nói, nguyên sơ chi thủy, dâng lên đi. Mọi người liền thấy theo Trần Ngang ngâm sướng, dương gỗ đông nhiên chính mình động lên, minh khắc ở nó trên người phù văn xoay chuyển, mặt trên nguyên bản viết, mở ra này dương giả, tất tao độc tử. Hiện tại mặt trên viết nói, dương trung giam cầm tội nhân linh hồn một bộ phận, mà mở ra này dương, cần thiết chế phục cùng khống chế này một bộ phận linh hồn. Trần Ngang nhẹ nhàng vung tay lên, cái dương liền tự động mở ra, lộ ra mặt trên bảy màu đen kinh thư, cùng với hạ tầng an trí trang y Lì Hải Mạc Đốn một bộ phận nội tạng thánh ung. Hiện tại thánh ung thượng lưu chạy kim sắc quang mang, đem Y Lì Hải Mạc Đốn linh hồn lực lượng chặt chẽ phong tỏa trụ. Trần Ngang nâng lên Thái Dương Kim Kinh, theo thứ tự thì thầm, người chết đôi mắt, đến kéo phù hộ, ứng quy về chuẩn. Thánh ung chi nhất liền rách nát mở ra, một đạo kim sắc quang mang trốn vào chung quanh mấy chỉ động vật bên trong, chui vào chuẩn trong ánh mắt. Người chết đầu lưỡi, đến am ngông phù hộ, đương quy về công dương. Lúc này đây rách nát thánh lung trung Y Lì Hải Mạc Đốn linh hồn bị buộc nhập công dương trong cơ thể. Kế tiếp, Trần Ngang đem Y Lì Hải Mạc Đốn lưu lại lực lượng nhất nhất phân giải, phân biệt để vào cá sấu, miêu cùng bọ cánh cứng trong cơ thể. Đạt được này đó lực lượng động vật tức khắc đã xảy ra biến dị, bọ cánh cứng trở nên kim hoàng, như là tắm gội Thái Dương ấn trạch, mà cá sấu trở nên cường đại, một con hung tàn mái cá sấu, tản ra làm trường tử cường đám người kinh hãi nguy hiểm hơi thở, còn có kia chỉ miêu. Hai con mắt lóng lánh bất đồng màu sắc, một thân đen nhánh phảng phất qua lại với minh thổ. Chương 34, bị giải phóng sát ướp. Hồng Phạm nhìn những cái đó trở nên kỳ dị động vật, hắn nghi hoặc hỏi, Y Lì Hải Mạc Đốn bị phân cách ra tới kia một bộ phận lực lượng, có phải hay không liền ở này đó tiểu động vật trong thân thể? Trần Ngang gật đầu, đúng vậy. Hồng Phạm có chút choáng váng, hắn chỉ vào những cái đó vô hại tiểu động vật nghi hoặc nói, liền tính dương gỗ thượng có nguyên liền rùa, chúng ta hoàn toàn cũng có thể làm những người khác tới mở ra cái dương A. Chúng ta thủ hạ người nhiều như vậy, hà tất rời đi nguyền rủa đến một ít động vật trên người, vừa không hảo khống chế, cũng không dễ dàng lợi dụng, liền tính là tưởng cấp Y Lì Hải Mạc Đốn chế tạo phiền toái, trang ở sẽ chạy trốn đại người sống trên người, cũng so này đó động vật hảo sao. Người tổng so động vật cường đi. Người so động vật cường. Trần Ngang nghiền ngâm nói, thật đúng là không nhất định. Này đó động vật không phải giống nhau đồ vật, chúng nó hiện tại là Ai Cập chúng thần hóa thân, ít nhất đối với Y Lì Hải Mạc Đốn, chính là như vậy. Trần Ngang nhặt lên kia chỉ thánh bọ cánh cứng, không chế được này chỉ đa quý bọ cánh cứng ở lòng bàn tay bò động, giải thích nói, hiện tại này chỉ bọ cánh cứng, liền đại biểu cho kéo thần trung đại biểu trọng sinh kia bộ phận lực lượng, thánh bọ cánh cứng có được che chở người chết an bình lực lượng, nếu Y Lì Hải Mạc Đốn không nghị an giấc ngàn thu, cũng đừng tưởng chạm vào nó mảy may, càng không cần phải nói lấy được nó trong cơ thể một bộ phận lực lượng. Đến nỗi Y Lì Hải Mạc Đốn có thể hay không khống chế người thường giết chết này chỉ bọ cánh cứng. Trần Ngang cười nói, ta sẽ đem nó ném vào người chết chi đô thánh bọ cánh cứng đàn trung, dựa vào pháp thuật nghi thức ban cho nó năng lực, nó thiên nhiên có thể khống chế trùng đàn, bất luận kẻ nào tưởng bắt được nó, chờ đợi bọn họ đều là một hồi ác ngộng. Bởi vì ta là giao cho nó năng lực người, ta cũng có thể bằng vào nó, tới khống chế người chết chi đô trùng thánh bỏ canh cứng. Còn có cá sấu, đại biểu lực lượng chi chủ tái đặc mưu sát hắn huynh đệ, minh thần bí xì rụt là lúc, mệnh lệnh cá sấu cắn nuốt ỏ xì dịt hài cốt, liền tính chúng thần cũng vô pháp tìm được ỏ xì dịt thiếu hụt nào đó bộ vị, cho nên cá sấu là trời sinh bảo mật chi thần. Y Lì Hải Mạc Đốn muốn từ cá sấu trong miệng đoạt lại chính mình thân thể, trước đánh thắng được tái đặc lại nói. Chuẩn, thân mặt trời kéo hóa thân, dưới ánh mặt trời, Y Lì Hải Mạc Đốn là muốn lo lắng này chỉ chuẩn có thể hay không giết hắn, mà ở trong đêm đen, không ai có thể tìm được này chỉ chuẩn. Cuối cùng là Miêu cùng công dương đại biểu cho A Ngông, kia cũng không phải là một vị dễ cho thần. Tại đây vị thần đại biểu động vật trong cơ thể, Y Lì Hải Mạc Đốn vô pháp cảm ứng hắn bị cướp đoạt lực lượng, bởi vì A Ngông lại danh che giấu giả. Đến nỗi Miêu, Miêu là Minh phủ thủ vệ người, Y Lì Hải Mạc Đốn nếu xuất hiện tại đây chỉ Miêu trước mặt, không bị đưa về Minh phủ giam cầm, liền tính hắn mệnh hảo. Trần Ngang nói xong nhìn Hương Phạm, hỏi, hiện tại ngươi cảm thấy Y Lì Hải Mạc Đốn muốn lấy về lực lượng của chính mình, còn sẽ dễ dàng như vậy sao? Hồng Phạm im lặng lắc đầu nói, thật là quá độc ác. Nguyên cốt chuyện kia mấy cái nước Mỹ người so với này đó động vật tới, thật đúng là không đủ xem, Y Lì Hải Mạc Đốn nếu biết ngươi đem hắn nội tạng cùng lực lượng như vậy phân cách, chỉ sợ muốn khóc. Trần Ngang nhìn kia vài vị động vật, cười nói, trọng sinh, Thái Dương, Minh Phủ cùng lực lượng, cùng với che giấu giả A Ngông, này đó chẳng những là trở ngại, càng là ta tặng cho các ngươi đối phó Y Lì Hải Mạc Đốn vũ khí, đợi lát nữa sống lại hắn thời điểm, đem A Ngông che giấu lên, mang theo này bốn cái tượng trưng, tại đây gian thần thánh chỗ chung sống lại Y Lì Hải Mạc Đốn, ta ở cầm Thái Dương Kim Kinh chờ ở một bên, chín tòa phương tiêm tháp dự bị. Ta đảo muốn nhìn, là cỡ nào toán độc cùng nguyên rủa, mới có thể làm Y Lì Hải Mạc Đốn ở trước mặt ta càn rỡ. Trần Ngang mở ra vong linh hắc kinh đối lập Thái Dương Kim Kinh, đọc lên, mặt trên quả nhiên ghi lại Ai Cập cùng sau khi chết thế giới cùng với Minh Phủ lực lượng có quan hệ chú ngữ, so với Thái Dương Kim Kinh mặt trên bí ẩn văn tự, này mặt trên ghi lại liền nồng cạn cùng rõ ràng rất nhiều, nhưng là trong đó cũng cất giấu không thua Thái Dương Kim Kinh bí mật, đó chính là Minh Phủ bí mật. Trần Ngang hiện tại tạm thời không có thời gian tìm tòi nghiên cứu này đó, hắn tìm được rồi vong linh hắc kim mặt trên ghi lại Ha Mỗ Nạp Tháp tương quan cấm chế, chờ đến đêm tối đã đến lúc sau, nơi này nguyền rủa cùng pháp thuật sẽ làm lại có tác dụng. Nếu Trần Ngang không hảo hảo nghiên cứu một chút, phá giải này một bộ phận khống chế quyền hạn, như vậy chờ đến trời tối là lúc, bọn họ liền phải đối mặt lịch đại phả giả ổ thị vệ sát cướp vây công. Trần Ngang tính toán một chút, khi đó ít nhất có thượng vạn sát cướp, nếu không có đá quý bỏ cánh cứng khống chế thánh bỏ cánh cứng, kia còn sẽ hơn nữa vô số thánh bỏ cánh cứng. Liên ở Trần Ngang trầm mê với vong linh hắc kinh nghiên cứu thời điểm, Hà Lỗ Tư chi nhãn khai quật công nhóm, đã đem Y Lì Hải Mạc Đốn thạch quan nâng vào nơi này, Âu Khang Nạp ba người cũng theo tiến vào. Nhìn đến chung quanh hoa lệ hoàng kim trang trí, cùng trên mặt đất dùng hoàng kim được khảm vòng tròn phù văn, Jonathan xem trong mắt đều phải trường ra tới. Hắn một bên lặng lẽ hướng chung quanh hoàng kim vật phẩm trang sức nơi đó cọ sát, một bên thói quen tính chiều chung quanh mượn gió bẻ măng. Trần Ngang cũng không ngẩng đầu lên cảnh cáo nói, bên kia cái kia ngu xuẩn, ngươi tay ở hướng kia động một chút, ta liền đem ngươi chế tắc thành sắt ướp. Jonathan thân thể lập tức liền cứng đờ, Edlin nhanh chóng bổ sung nói, chế tác xác ướp đầu tiên muốn đem thiêu hồng thiết thiên từ ngươi lỗ mũi chung gõ đi vào, rào tán ngươi hóc. Jonathan lòng có dư thẹn nói, kia nhất định thật không dễ chịu. Edlin lắc đầu nói, sẽ không, ở kia phía trước ngươi đã chết. Đôi mắt dư quang thấy được Trần Ngang đang ở nghiên cứu hai bổn kinh thư, Edlin lập tức liền không rời mắt được, nàng si mê nói, thiên à. Đó là Thái Dương Kim Kinh, bọn họ thật sự tìm được rồi nó. Còn có vong linh Hắc Kinh. Thượng đế. Đêm này đó vật báo vô giá đặt ở hắn bên người thật là quá lãng phí. Hắn hẳn là cho ta nghiên cứu một chút, này mặt trên ghi lại chính là về cổ Ai Cập văn hóa trước mắt nhất quyền uy, cũng là nhất chính quy ký lục. Đây là khảo cổ học thượng vật báo vô giá. Nhìn đến Evelyn có đi ra phía trước từ Trần Ngang trong tay đòi lấy này hai bổn kinh thư ý đồ, Âu Khang Nạp vội vàng kéo nàng, khuyên, người này giết người không chớp mắt. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần mưu đồ trên tay hắn đồ vật. Ngươi xem hắn cũng đang chuyên tâm chí chí nghiên cứu. Nói không chừng hắn cũng xem hiểu. Edlin phản bác nói, kia chính là thần văn, toàn thế giới chỉ có vài người có thể xem hiểu, những người đó tên ta đều biết. Ta là từ tờ dần sở giáo thụ kia học, giáo thụ sở dĩ quảng chịu tôn kính, chính là bởi vì hắn nắm giữ loại này thần bí, sắp thất truyền văn tự, London Ha Phu Tư giáo thụ khả năng cũng hiểu, có lẽ còn có mấy người, nhưng bọn hắn đều là nghiên cứu Ai Cập chuyên gia. Edlin thở dài nói, ta hẳn là đi lên hỏi một chút bọn họ có cần hay không phiên dịch. Nói không chừng hắn sẽ cho phép ta xem kia quyển sách. Tờ dần sờ giáo thụ đi ngang qua bọn họ bên cạnh, nhìn đến Edlin, lập tức nhíu mày nói, Edlin, ta cùng ngươi đã nói thiếu tới gần nơi này, đây là vì bảo hộ ngươi, nếu ta không phải ngươi ba ba hảo bằng hữu đã sớm mặc kệ ngươi. Nhớ kỹ một câu, biết đến càng ít, càng an toàn, tại đây loại nguy hiểm địa phương, ngươi kia phiền toái lòng hiếu học chính là ở tìm chết. Jonathan cùng Âu Khang Nạp tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, tờ dần sờ vây vây tay, đối Edlin nói, đi ra ngoài đi, hải tử. Này hết thể thực mau liền phải kết thúc. Không cần lại dây dưa tiến như vậy phiền toái. Edlin vẫn chưa từ bỏ ý định, bị đuổi ra đi trước, còn truy vấn nói, giáo thụ, ta là Ai Cập số ít một cái hiểu được loại này Ai Cập hiến tế văn tự người, các ngươi sẽ yêu cầu ta có thể giúp hắn phiên dịch kia hai buồn kinh thư. Tờ dần sở tiến sĩ lắc đầu nói, đầu nhi chính là chân chính thần bí học đại sư, hắn đối cổ Ai Cập thần văn có thể so người ta rõ ràng nhiều, liền tính là một vị chân chính cổ Ai Cập đại tư tế tới. Cũng chưa chắc có hắn hiểu nhiều lắm, ngươi phát ngôn bừa bãi muốn thay hắn phiên dịch. Quá buồn cười. Đừng quên các ngươi một đường sơn nhìn đến, đối với cổ Ai Cập văn minh, ngươi hiểu được vẫn là quá ít. Edlin chưa kịp biện hộ, đã bị đuổi ra nơi này. Cùng bị đuổi ra đi rồi nạt thản nhược được nói, ta cảm thấy giáo thụ nói có đạo lý, người nọ chính là một vị chân chính pháp thuật đại sư, hắn có thể sử dụng cùng triệu hoán sắc ước, có thể sử dụng cổ Ai Cập chú ngữ phong thích pháp thuật, này chứng minh hắn so ngươi hiểu nhiều lắm, này hai buồn kinh thư. Hắn khẳng định cũng so ngươi xem hiểu, ngươi vẫn là không cần đi dây dưa. Ta thừa nhận hắn khả năng so với ta hiểu nhiều lắm Evelyn ý đồ làm cuối cùng giải thích nói, nhưng hắn học được đồ vật, vĩnh viễn cũng sẽ không công bố đi ra ngoài, tiến hành học thuật giao lưu, như vậy giữ kín không nói ra, đối Ai Cập văn hóa nghiên cứu có hại vô lợi, ta muốn ngăn cản hắn đem này đó tri thức chiếm cho riêng mình, này đó quý giá tri thức hẳn là toàn nhân loại. Nhưng lúc này bọn họ hoàn toàn tiếp xúc không đến Trần Ngang, Trần Ngang đem Y Mạc Đốn Thạch Quan đặt ở tế đàn trung tâm. Hai gã hắc y huyết tộc mở ra nó, mà Trần Ngang tắc mở ra vong linh hắc kinh, niệm tụng nói, Thái Âm, Thái Dương, chín địa hoàng tuyển. Chương 35, thủ đoạn tàn nhẫn, lệnh người giận sôi. Trọng sinh, trọng sinh, trọng sinh đi. Đương Trần Ngang đem này đoạn chú văn niệm tụng xong, hắn nơi trong đại sảnh, vang lên vô số hàm hồ sâu xa lẩm bẩm, vô số làm luân hồi tiểu đội mọi người sờn tóc gáy thanh âm, tựa hồ liền ở bọn họ bên thai nói nhỏ. Một loại có thể làm người khởi nổi ra gà âm phong từ cửa thổi quét tiến vào, mang theo đến xương âm hàn năng lượng, Trần Ngang đôi mắt vừa nhấc, tiến lên một bước, bước vào hoàng kim đúc phù văn vòng trung. Mãnh liệt chính năng lượng dao động từ hắn dưới chân hoàng kim phù văn, nhanh chóng giống bốn phía khuyết tán mở ra, đêm này cổ âm phong liền phải quát đến Trần Ngang trước người thời điểm, sinh sôi xua tan. Tờ dần sờ vội vàng từ bên ngoài đuổi tiến vào, hắn nói khẽ với Trần Ngang nói, chủ nhân, phụ cận phụ năng lượng phản ứng phi thường mãnh liệt. Trần Ngang vẫn chưa để ý hắn nói, hắn chú ý đều bị thạch quan trùng kia cụ hơi hơi rung động xác gớp hấp dẫn, Y Mạc Đốn biến thành xác gớp còn vẫn duy trì sinh mệnh cuối cùng một khắc giữ tận cùng oán giận, hắn cầm cốt bẻ cong đại dương, phảng phất chiều thế giới này phát ra không tiếng động rít gào, 3000 năm tới, khối này thi cốt vẫn luôn không có hoàn toàn hủ bại, hắn khung xương thượng còn bao trùm hủ bại tổ chức. An thịt tính thánh bỏ cánh cứng gặm cắn lưu lại dấu vết vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, từ cứng rắn đầu lâu những cái đó tàn lưu trùng vệ dấu vết. Còn có Y Mạc Đốn giờ phút này vẫn như cũ bảo trì dây rùa tư thái, cùng với thạch quan nội sườn, những cái đó móng tay lưu lại vết chảy, đặc biệt là cái kia bị huyết thấm thấu, bên cạnh trình tím đen sắc từ xương ngón tay sinh sôi đào ra nguyền rùa. Này hết thể đều làm luân hồi giả nhóm vì này chấn động, kia tuyên khắc nguyền rùa chung chất chứa hoán độc, Y Mạc Đốn hài cốt ngón tay cốt mài mòn dấu vết, đều bị làm người từ đáy lòng cảm thấy sờn tóc gáy. Nhưng Y Mạc Đốn cùng Antona ngàn năm tình yêu lại làm Triệu Dĩnh Tề như vậy tương đối cảm tính tân nhân cảm động lệ nóng doanh trọng. Hồng Phạm biểu tình cũng có chút quái dị, hắn thấp giọng mắng một tiếng, nói, làm chúng ta giống như vai ác giống nhau, rõ ràng Y Mạc Đốn mới là muốn hủy diệt Kaizo thành đại vai ác được không? Ngay cả Trần Ngang cũng không khỏi thở dài một tiếng, đáng thương a. Y Mạc Đốn chậm rãi thức tỉnh lại đây, hắn khô gầy bộ xương khô ngửa mặt lên trời gào giống, cảm giác được hơi thở của người sống Y Mạc Đốn gào giống một tiếng. Tùy tay một lóng tay một đạo cốt mâu liền bắn ra mà ra, này hướng Trần Ngang, cái này hắn cảm giác uy hiếp lớn nhất người yết hầu. Tiếp theo Y Mạc Đốn thân mình bắn ra, liền phải vừa người phát ra, đối mặt Y Mạc Đốn phát ra mâu tiêm mang theo hôi lục cốt mâu. Trần Ngang hờ hững khấu hạ cò súng, hai phát chúc phúc viên đạn đem cốt mâu đánh gậy ở giữa không trung, ngay sau đó Trần Ngang không lưu tình chút nào đem 6 phát đạn, nhất nhất đóng vào Y Mạc Đốn ngực, viên đạn mang theo thật lớn động năng đem Y Mạc Đốn đánh không ngừng lui về phía sau. Trần Ngang một bên thay băng đạn, một bên tùy tay đem viên đạn đánh tiến Y Mạc Đốn ấn đường, xương đùi chờ thân thể các bộ vị, một bên thuận miệng phân tích nói. Cốt cách cường độ cùng tính dai là thường nhân gấp 10 lần trở lên, hoài nghi cận chiến năng lực không tầm thường, ở bị viên đạn động năng đánh bại thời điểm, có thể lấy nện bức cùng thân thể tư thái giảm bất lực, hạ bàn củng cố, hoài nghi mục tiêu sinh thời luyện tập có võ kỹ. Sắc ướp nhanh nhẹn tính kém, không có rõ ràng yếu hại, vật lý công kích hiệu quả tương đối kém. Nhìn đến phía trước viên đạn đánh trúng địa phương chậm rãi biến thành hạt cát, viên đạn từ miệng vết thương rơi xuống xuống dưới, Trần Ngang tạm dừng một lát, bổ sung nói, mục tiêu có nhanh chóng khôi phục vật lý thương tổn năng lực quan sát một lát, lại cắt đến bình thường viên đạn, tương đối hai loại viên đạn khôi phục tốc độ, tiếp tục nói, chúc phúc viên đạn có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn, mà bình thường viên đạn cơ hồ hoàn toàn không có tác dụng, khôi phục chúc phúc viên đạn. Tạo thành miệng vết thương đối mục tiêu gánh nặng khá lớn, hắn miệng vết thương khôi phục tốc độ so lúc ban đầu chậm gấp 2. Luân hồi giả nhóm cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Ngang mặt vô biểu tình ở y y mạc đốn trên người đánh thượng trăm phát đạn, một đường không ngừng cắt vũ khí, súng lục bình thường viên đạn, thời đại này súng lục bình thường viên đạn, súng lục chúc phúc viên đạn, thời đại này súng lục chúc phúc viên đạn. Trần Ngang không ngừng cầm lấy bên cạnh Hà Lỗ Tư Chi nhãn huyết tộc nhóm vì hắn chuẩn bị vũ khí, cuối cùng dùng súng máy đánh gậy y y mạc đốn một chân cốt thời điểm, Trương Tử Cường do dự đi lên quên, "Trần tiến sĩ, ngươi xem đâu?" Y y mạc đốn hắn đã đủ thảm. Đúng không? Hắn đã hối cải. Ngươi liền không cần như vậy tra tấn hắn. Trương Tử Cường chỉ vào bẻ gãy một chân cốt, trên mặt đất vô lực bò động bộ xương khô sắc ướp. Nhìn đến Trần Ngang ánh mắt lại chuyển qua tới, sắc ướp đem đôi tay cốt che ở trước người, giống một cái tiểu cô nương giống nhau không ngừng xua tay lắc đầu, liền kém có cái thanh âm kêu, không cần, từ bỏ. Y Liễu Mạc đốn xúc ở thạch quan góc, dùng thạch quan chặn chính mình hơn phân nửa thân thể, giữ tợn đáng sợ đầu lâu thế nhưng toát ra một tia nhu nhược đáng thương. Trần Ngang nhìn mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc luân hồi giả các đồng đội, tiếc nuối buông xuống vũ khí. Hồng Phạm khuyên bảo nói, Trần tiến sĩ hà tất đâu. Y Gia Mạc đốn là chúng ta địch nhân không sai, nhưng hắn là điều hán tử A. Vì chính mình âu yếm nữ nhân, bị lớn như vậy tra tấn, chúng ta làm địch nhân lập trường, ngươi giết hắn ta không hai lời nói, hà tất như vậy tra tấn nhân ra đâu. Cho hắn một cái thông khoái đi. Trần Ngang lắc đầu nói, Y Gia Mạc đốn còn không thể chết được. Ta vừa mới chỉ là ở thí nghiệm một chút y lý hải mạc đốn đối với hiện đại hỏa khí kháng tính mà thôi, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại thực chất vật, nhưng trên thực tế, ta lâu như vậy căn bản không có đối hắn tạo thành thực tế tính thương tổn, chúc phúc viên đạn chỉ có thể dùng chính năng lượng suy yếu hắn tử linh phụ năng lượng, cũng không thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Mà bình thường hiện đại hỏa khí, đối hắn càng là không hề hiệu quả, ở hắn hiện tại nhất suy yếu thời điểm, cũng chỉ có thể trì trệ hắn hành động mà thôi, lợi dụng hắn thông thả không tiện đặc tính. Lấy viên đạn sức giật ngăn cản hắn đi tới. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn đem càng ngày càng cường đại, chờ đến hắn thu hồi lực lượng của chính mình. Hơn nữa ở Kaizo buông xuống 12 lúc sau, vật lý công kích đem đối hắn không hề tác dụng. Ta hoài nghi đến lúc đó, hắn sẽ tùy thời có thể hóa thành hạt cát, miễn dịch vật lý công kích. Trần Ngang chỉ vào đã khôi phục lúc ban đầu trạng thái y y hải mạc đồn nói, hiện tại hắn sở dĩ suy yếu, là bởi vì chúng ta lợi dụng các loại điều kiện, đem hắn suy yếu tới rồi cực hạn, hiện tại là ban ngày. Chính năng lượng lệnh y hải mạc đốn bản thân liền suy yếu, mà người chết chi đô phương tiêm bia hội tụ thanh quang, tràn ngập tại đây giàn kéo thần phù hộ trong mật thất, càng là làm hắn khôi phục khó khăn. Mà ta trước tiên đem hắn một bộ phận lực lượng, phong ấn tại những cái đó tượng trưng cho chúng thần động vật trong cơ thể, càng là lớn nhất trình độ ức chế hắn lực lượng, nhưng cho dù là như thế này, hắn lực lượng cũng đang không ngừng nhanh hơn khôi phục, trùng phệ chi hình, cùng với hắn trước khi chết toán độc nguyền rủa, làm hắn lực lượng so sinh thời cường đại vô số. Hơn nữa có bất tử đặc tính. Trừ bỏ Thái Dương Kim Kinh, Y Lý Hải Mạc Đốn ở hoàn thành đi ngược chiều Lam 10 ngày thai nguyện rủa phía trước là bất tử. Theo thời gian trôi đi, hắn lực lượng chung sẽ một chút trở lại trong tay hắn, ta đủ loại cách làm, cũng chỉ là kéo dài cái này quá trình mà thôi. Trần Ngang giải thích nói, Lý Minh một đạo, chúng ta đây có được Thái Dương Kim Kinh, chạy nhanh ở hắn khôi phục phía trước giết chết hắn a. Lúc này đây không nói là Trần Ngang, chính là Hồng Phạm. Trương Tử Cường đều dùng một bộ cổ quái biểu tình nhìn hắn, vẫn là Triệu Dĩnh Tề hảo tâm giải thích nói, lúc trước Trần Tiến Sĩ làm như vậy nhiều công tác, cũng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ chạy nhanh trở lại chủ thần không gian cái kia địa phương quỷ quái, chúng ta yêu cầu lưu lại thời gian, cũng chỉ có thể mặc kệ y đi hay mạc đốn khôi phục lực lượng, thậm chí khả năng còn muốn giúp hắn khôi phục lực lượng. Thân mặt trời kéo tiêu chí, cái kia hoàng kim đúc vòng tròn, Trần Ngang cùng y đi hay mạc đốn một ngoại một nội lẫn nhau trầm mặc nhìn nhau, chuẩn xác mà nói. Là Y Lý Hải Mạc Đốn vẫn luôn dùng kia hai cái lỗ chống hốc mắt, nhìn chăm chú Trần Ngang trong tay hai buồn kinh thư, hai người chi gian không khí hết sức trầm mặc, thẳng đến Trần Ngang có chút không kiên nhẫn. Hắn niệm ra một cái âm tiết, mượn dùng Thái Dương Kim Kinh trợ rút, đem phương tiêm bia phản xạ thần quang ngưng tụ ở trên tay, giống như chạy xuôi hoàng kim ánh sáng roi dài, tùy tay chém ra, liền đem Y Lý Hải Mạc Đốn quất cho cốt vẩy ra, Y Lệ Mạc Đốn một bên rẽ rủa một bên hướng thạch quan sau trốn tránh. Mà chấn ngang trong tay Thái Dương roi dài, lại múa may càng thêm linh động, vô luận Y Lệ Mạc Đốn như thế nào tránh né, đều lẽ không khai Thái Dương roi dài quất. Nhìn Y Lệ Mạc Đốn miệng vết thương xuất hiện bỏng cháy dấu vết, toàn bộ xác gớp thân thể hơi thở thoi thóp bộ dáng, trừ bỏ Hồng Phạm đồng dạng sợ hãi này quang mang roi dài ở ngoài, mặt khác luân hồi giả vội vàng đi lên ngăn trở Trần Ngang. Trương Tử Cường đè lại Trần Ngang múa may roi dài cái tay kia, khẩn cầu nói: "Đừng đánh." "Lại đánh ngươi cũng hỏi không ra tới. Hắn hiện tại không có đầu lưỡi, ngươi muốn hỏi cái gì hắn đều nói không nên lời." Trương Tử Cường đối phía dưới người phân phó một tiếng: "Mau đi tìm một cái Trần tiến sĩ thực nghiệm phế phẩm tới." Chương 36: Đam mưu túc trí, không hề nhân tính. Thực mau Hà Lỗ Tư Chi nhãn người kéo đi lên một người sự không tỉnh nam nhân, thông thường tới nói, loại trình độ này vật thí nghiệm, ở Trần Ngang thực nghiệm trung thuộc về quan trọng hàng mẫu, tuy rằng người này trước đây trước một lần đề cập linh hồn của Ai Cập pháp thuật thực nghiệm chung, bị vong linh kinh thánh thượng pháp thuật xúc phạm tới linh hồn, trở thành người thực vật. Nhưng người thực vật cũng là có giá trị, bọn họ còn tàn lưu cơ bản sinh mệnh phản ứng, ít nhất có thể làm một lần người thực vật sơ ủng thực nghiệm tiến hành huyết tộc ý thức kết cấu cùng sơ ủng linh hồn kết cấu chuyển biến nghiên cứu. Đối với thâm nhập nghiên cứu huyết tộc ý thức hình thành, cùng với từ người chuyển biến vì huyết tộc khi, linh hồn kết cấu cùng ý thức đã xảy ra như thế nào thay đổi, thậm chí người thực vật chuyển hóa vì huyết tộc sau, ý thức hay không sẽ khôi phục, đều có quan trọng nghiên cứu giá trị cùng thực nghiệm giá trị, như vậy hàng mẫu, Trần Ngang nguyên bản là dùng để thâm nhập phân tích cùng nghiên cứu. Ở Trần Ngang trên tay, tồn tại có thể làm thực nghiệm trên cơ thể người, nửa chết nửa sống có thể làm phá hư tính nghiên cứu, cho dù chết lúc sau, thi thể cũng có thể dùng ở tử linh pháp thuật cùng xác gớp cải tạo nghiên cứu thượng. Trần Ngang đối này có một cái xương cá lý luận, ở thực nghiệm trong quá trình, bất luận cái gì thực nghiệm tài liệu sử dụng, phải đối này cấu thành yếu tố không ngừng tiến hành phân giải, đem sở hữu tài liệu bất đồng ứng dụng giai đoạn nhân tố toàn tìm ra nhằm vào tiến hành lặp lại lợi dụng, đạt tới giống xương cá cách như vậy cụ thể, rõ ràng, kỹ càng tỉ mỉ. Sau đó, lặp lại nhấm nuốt, lặp lại lợi dụng này giá trị nhân tố, đạt tới mỗi một cây xương cá đầu đều quát sạch sẽ lợi dụng hiệu quả. Ở Trần tiến sĩ trong tay, một khối xương cốt đều là có giá trị. Nhưng xem ở Y Y Mạc Đốn cái này càng quan trọng thực nghiệm thể phân thượng, Trần Ngang vẫn là cho phép Trương Tử Cường lãng phí cái này thực nghiệm thể. Y Y Mạc Đốn đem mặt tiến đến người thực vật thực nghiệm thể thượng, đem hắn đôi mắt cùng đầu lưỡi tức đoạt xuống dưới, Trần Ngang vội vàng ý bảo Hà Lỗ Tư Chi nhắn người, đem thực nghiệm thể kéo xuống, mất đi đầu lưỡi cùng đôi mắt, cái này thực nghiệm thể giá trị còn không có quá lớn hạ ngã, còn đáng giá cứu lại một phen. Y Y Mạc Đốn đạt được đầu lưỡi câu đầu tiên lời nói, chính là chất vấn Trần Ngang. Người từ ngoài đến, ngươi không có được đến thần linh tán thành, vì cái gì có thể sử dụng này hai bổn kinh thư. Trần Ngang mở ra trong tay Thái Dương Kim Kinh, liếc mắt một cái, cũng không có trực tiếp trả lời Y Lì Hải Mạc Đốn vấn đề, mà là hỏi lại, Y Lì Hải Mạc Đốn, thân là cổ Ai Cập vĩ đại nhất đại tư tế trí nhất, ngươi đương nhiên có thể tiếp xúc này hai bổn kinh thư. Ta đối với ngươi biết đến đồ vật rất tò mò, bao gồm ngươi nắm giữ cổ Ai Cập thần thuật, cùng với này hai bổn kinh thư bí mật. Đây cũng là ta đem ngươi cứu trở về tới nguyên nhân. Ngươi hay không nguyện ý, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Y Lì Hải Mạc Đốn cười lạnh nói, ngươi có lẽ bởi vì ta sắp chết dãy rua, liền xem nhẹ ta là cái sợ hãi tử vong tiểu nhân. Nhưng ngươi sai rồi. Ở Ai Cập không có một cái đại tư tế sợ hãi tử vong, cũng không có một cái đại tư tế sẽ chịu người uy hiếp. Ta yên lặng 3.000 năm, cũng không để ý lại chờ 300 năm, tới đón tiếp ta ái nhân. Ngươi tưởng từ ta trong miệng biết cái gì? Đều là nằm mơ. Trần Ngang không có trả lời, hắn chỉ là mở ra Thái Dương Kim Kinh mỗi một tờ, ấn Y Lì Hải Mạc Đốn đầu tiến đến kinh thư trước, nhẹ nhàng ngâm sướng một đoạn ngắn ngủn mấy chục cái từ chú ngữ, chỉ thấy Thái Dương Kim Kinh thượng tản mát ra lộng lẫy quang mang, trực diện loại này quang mang Y Lì Hải Mạc Đốn phát ra kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt dãy rủa lên, Trần Ngang chặt chẽ đè lại hắn, cưỡng bách hắn nhìn thẳng loại này quang huy. Qua mấy chục cái hô hấp, Thái Dương Kim Kinh thượng quang mang mới ảm đạm lên, một lần nữa khôi phục cái loại này cổ xưa ảm đạm trạng thái. Mà Y Lì Hải Mạc Đốn bị Trần Ngang buông ra lúc sau, chạy xuống tới rồi trên mặt đất, hắn đôi mắt bị bỏng cháy trắng bệnh, vẫn đục trong mắt mặt ngoài hiện ra pha lê trạng, cả người nửa chết nửa sống bộ dáng. Bên cạnh vây xem luân hồi giả nhóm, có một loại nhân vật đảo ngược hoang đường cảm giác, phảng phất đứng ở Y Lì Hải Mạc Đốn trước mặt, cười đến phong khinh vân đạm Trần Ngang, mới là tàn nhẫn độc ác, nhất có vai ác khí chẳng kia một cái. Y Lì Hải Mạc Đốn ở trước mặt hắn căn bản chưa nói tới nguy hiểm, thấy cái này trường hợp người, không có một cái sẽ cho rằng Trần Ngang là cái gì thiện lương hạng người. So sánh với tới, liền Y Lì Hải Mạc Đốn đều có thể xưng được với là nhất vãng tình thâm, mấy phen thuần lương. Trần Ngang lại lần nữa trở lại Y Lì Hải Mạc Đốn trước mặt, khuyên bảo hắn nói, ngươi xem, ta kỳ thật cũng không cần ngươi, là có thể biết này hai bổn kinh thư bên trong rất nhiều bí mật, ta sở dĩ hiện tại yêu cầu ngươi, là bởi vì ta không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ, ngươi giá trị cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy quan trọng. Ta có rất nhiều biện pháp từ miệng của ngươi đến ra ta muốn đồ vật. Ngươi hẳn là biết, đối với chúng ta loại người này, có rất nhiều biện pháp có thể cho người mở miệng. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta giao lưu, như vậy chúng ta chi gian có rất nhiều đều có thể nói, nếu ngươi không muốn, như vậy ngươi duy nhất giá trị, chính là một cái tương đối chân quý thực nghiệm tài liệu, về ngươi linh hồn, về nguyền rủa, về 3.000 năm tới nguyền rủa đối với ngươi linh hồn tác dụng, thậm chí đối nguyền rủa bản thân nghiên cứu, ta đều rất có hứng thú. Ở tra tấn y ghi mạc đốn khoảng cách, Trần Ngang ra tới xử lý một ít tương quan thực nghiệm báo cáo thời điểm, Trương Tử Cường lặng yên cũng đi vào bên cạnh hắn, Trần chờ hỏi, Trần tiến sĩ, lần này ngươi làm có chút sốt ruột. Y ghi mạc đốn có cái trí mạng nhược điểm, hắn ái nhân Antona, ngươi nếu bắt lấy nhược điểm của hắn, không khó khiến cho hắn khuất phục. Phía trước thu phục tờ dần sở thời điểm, ngươi liền tiêu mang đánh, thủ đoạn cao siêu, vì cái gì lần này liền như vậy ngạnh tới. Trần Ngang lắc đầu cười nói, thu phục y ghi mạc đốn. Vì cái gì muốn thu phục y ghi mạc đốn? Nếu y ghi mạc đốn khuất phục, ai tới làm chúng ta đối lập nhiệm vụ, đoàn chiến còn như thế nào đánh lên tới? Ngươi biết vì cái gì y ghi mạc đốn sống lại lúc sau, không có tân luân hồi tiểu đội, tiến vào chúng ta cái này cốt truyện thế giới sao? Trương Tử Cường khó hiểu nói, vì cái gì? Bởi vì y ghi mạc đốn ở chúng ta trên tay, tân luân hồi tiểu đội đầu nhập vào được, chúng ta lại đem y ghi mạc đốn giết chết, hai bổn kinh thư cùng sở hữu mấu chốt, bao gồm cốt truyện thế giới đại thế, đều ở chúng ta trong tay, chúng ta lại có thể tùy thời rời đi, hoàn thành nhiệm vụ. Ai bồi chúng ta chơi? Cho nên, Trương Tử Cường hỏi lại, cho nên y ghi mạc đốn nhất định phải bị chúng ta thả chạy, như vậy đoạn thời gian chiến tranh kỳ, mới có luân hồi tiểu đội có thể ở chúng ta đối diện làm nhiệm vụ. Bọn họ trợ giúp y ghi mạc đốn khôi phục lực lượng, hoàn thành đi ngược chiều Lam 10 thai nguyên rùa, mà chúng ta một mặt một viên mượn phía trước bố cục, tỉ như nói ca sấu, thánh bỏ cánh cứng, miêu cùng chuẩn, chậm rãi đem cục làm đại. Chúng ta là nhà cái, cốt truyện đại thế, hà lỗ tư chi nhãn thực lực toàn bộ không chế ở chúng ta trong tay, kiếm chính là xuôi dòng tiền, mâm càng lớn, càng có đến kiếm, cho nên ngươi muốn xem đến trước mắt chúng ta ích lợi ở nơi nào. Đưa tới luân hồi tiểu đội càng nhiều, đoàn chiến trường hợp càng lớn, chúng ta có thể đạt được ích lợi lại càng lớn. Một phương diện muốn đem bánh kem làm đại, về phương diện khác lại không thể làm người loạn trung thủ thắng, này yêu cầu chúng ta chặt chẽ khống chế nhiệm vụ tiến trình, đây mới là chúng ta muốn khống chế y đi hải mạc đốn nguyên nhân. Y ghi mạc đốn điểm này ích lợi, nhiều nhất là này hai bổn kinh thư đã ở chúng ta trên tay, này ích lợi có thể chạy đi nơi đâu. Ngươi cho rằng ta thật sự để ý y ghi mạc đốn. So với khả năng rơi vào bẫy dập mặt khác luân hồi giả, cùng nhiều vô số mấy trăm cái cốt truyện thế giới, khả năng mang theo vô số có giá trị tài liệu, tri thức cùng đạo cụ luân hồi giả so sánh với, y ghi mạc đốn điểm này tiểu ích lợi tính cái gì? Chương 37, Hỏa lãng thổi quét diệt trùng chiều. Sắc trời dần dần tối tăm. Âu Khang Nạp phát giác đến, toàn bộ doanh địa không khí, càng ngày càng khẩn trương, hà lỗ tư chi nhãn người khắp nơi bận rộn cái gì, bọn họ tới lui lui, khuôn vác khai quật hà mỗ nạp tháp di tích đồ vật, đem thạch quan cùng chôn cùng xác cướp hết thể dịch chuyển đến một chỗ đất trống, lại trên mặt cắt phô thượng thép tấm, thành lập khởi doanh địa cùng công sự phòng ngự. Bọn họ lấy bại lộ trên mặt cắt hà mỗ nạp tháp kia bộ phận di tích vì trung tâm, tựa hồ ở tu sửa một cái thật lớn công sự. Âu Khang Nạp đối bọn họ đủ loại hành động thật sự sờ không được manh mối, có người dùng muối cùng vôi hỗn hợp, ở công sự bên cạnh sái một vòng, cũng có tờ dần sở tiến sĩ, ở xuất lĩnh một đám thần thần bí bí Ai Cập học giả, ở khắp nơi bố trí cái gì. Ở hoàng hôn đã đến hết sức, toàn bộ doanh địa hà lỗ tư chi nhãn người, đều giống bị chịu một roi, nhanh hơn tốc độ công tác lên. Âu Khang Nạp làm Evelyn tiểu tâm đãi ở lều trại, chính mình đi ra ngoài thám thính tin tức, tiếc nuối chính là hắn hỏi mọi người, hoặc là không biết tình, mà cảm kích người đều đối hắn giữ kín như bưng. Âu Khang Nạp biết chính mình là đừng nghĩ từ này đó hà lỗ tư chi nhãn thành viên trong miệng hỏi ra bất luận cái gì tin tức, nhưng hắn ở đi phủ cận vừa mới trải giản dị sân bay thám thính thời điểm, tuy rằng bị vệ binh ngăn ở bên ngoài, lại gặp một cái người quen. Chính là hắn đã từng ở Anh quân khi, đảm nhiệm Anh quốc hoàng gia không quân quan quân Ôn Từ Đốn. Một cái đã từng cẩn trọng, nhưng ở thế chiến thứ nhất lúc sau, bởi vì chiến hữu tử thương mà xuất hiện tinh thần vấn đề, trở thành một cái say rượu tên mập chết tiệt Anh quốc hoàng gia không quân quan quân. Nhìn đến hắn thời điểm, Âu Khang Nạp quả thực khó có thể tin, ngày xưa cái kia phấn chấn oai hùng thân sĩ, hiện giờ thế nhưng là này phúc dáng vẻ. Âu Khang Nạp mới hỏi nói mấy câu, đã bị Ôn Tư Đốn lôi đi, Ôn Tư Đốn đem hắn đưa tới một cái an tĩnh góc, nói khẽ với hắn nói, Âu Khang Nạp, ta không biết ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là, Ngươi cũng không thể ở Hà Lỗ Tư Chi Nhãn người trước mặt cùng ta nói này đó. Ngươi muốn hại chết ta sao? Âu Khang Nạp cũng hạ giọng hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là hoàng gia không quân người, vì cái gì sẽ tới này tới, nghe theo một đám người da vàng mệnh lệnh. Ôn Tư Đốn khôi phục đần độn bộ dáng, mắt say lờ đờ lơ lỏng trả lời hắn, không có gì hoàng gia không quân. Trung thành với đế quốc Anh người đều bị chúng ta trưởng quan tự mình xử lý rớt. Hiện tại, hoàng gia không quân đóng quân ở Cairo bộ đội, cùng với nói là Anh quốc quân đội, không bằng nói là Hà Lô Tư Chi Nhãn bộ đội. Đại lượng Ai Cập người chưa kinh sàng chọn gia nhập chúng ta quân đội, chúng ta trưởng quan điều tới một số lớn tân phi cơ, sau đó nhanh chóng đối toàn bộ quân đội tiến hành tàn khốc rửa sạch, có người mất tích, có người bị mang đi, trở về lúc sau hoàn toàn thay đổi một bộ dáng vẻ. Nếu ta không phải từ xa xưa tới nay một bộ ngu ngốc bộ dáng, bọn họ sẽ không lưu ta đến bây giờ. Âu Khang Nạp khiếp sợ mạc danh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hình thức cư nhiên ác liệt tới rồi loại tình trạng này, hắn nắm chặt Ôn Tư Đốn cổ áo hỏi. Hà Lỗ Tư Chi Nhãn rốt cuộc là cái gì tổ chức? Bọn họ tới nơi này mục đích là cái gì? Những cái đó người da vàng lại là Hà Lỗ Tư Chi Nhãn nhân vật nào? Ôn Tư Đốn. Cairo phát sinh sự tình, London biết không? Ôn Tư Đốn không có trả lời, chỉ là thấp giọng khuyên bảo nói, rời đi nơi này. Chạy nhanh rời đi Ai Cập đi. Bằng hữu của ta. Nơi này lập tức liền phải biến thành nhân gian địa ngục. Ôn Tư Đốn. Người ở chỗ này làm gì? Bọn họ sau lưng truyền đến một cái lạnh nhạt thanh âm. Âu Khang Nạp chạy nhanh quay đầu lại, nhìn đến một cái ăn mặc hoàng gia không quân quân phục, lại vẻ mặt tái nhợt không có huyết sắc giỏi giang quân nhân đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn ánh mắt nhạy bén làm Âu Khang Nạp không khỏe, Ôn Tư Đốn nhìn đến hắn, trên mặt đều mất đi huyết sắc, hắn một phen đẩy ra Âu Khang Nạp, lớn tiếng quát lớn nói, không cần lại đến tìm ta, ngươi tên hôn đản này. Tiếp theo liền căm giận theo vị kia quan quân rời đi trước hắn cấp Âu Khang Nạp một cái vi diệu ánh mắt. Cùng sử dụng miệng hình nhắc nhở nói, chạy mau. Âu Khang Nạp, móc ra Ai Cập. Chạy ra bọn họ khống chế. Âu Khang Nạp trơ mắt nhìn cái này đã từng dũng cảm quân nhân đi vào trong bóng tối. Hắn trong lòng minh bạch, chính mình cái này bằng hữu có khả năng không bao giờ sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Âu Khang Nạp áp lực nội tâm thật lớn phẫn nộ cùng khủng hoảng, đem đôi tay túm gắt gao, móng tay thật sâu lâm vào chính mình làn da, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Theo cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất trên mặt đất bình tuyến hạ. Trong thiên địa hôn mê hắc ám lập tức liền cắn nuốt nơi này, quang cùng hắc ám chi gian tựa như không có nửa điểm giảm sóc giống nhau, rào rạt thanh âm lặng yên tại bên người vang lên, trong doanh địa tất cả mọi người nghe thấy được nơi xa truyền đến rầm rạp phi cánh vô thanh, thật lớn đèn pha bị mở ra, đem người chết chi đô chiếu sáng choang. Mọi người rốt cuộc thấy rõ đó là thứ gì, cách đó không xa phảng phất giơ tay có thể với tới trong bóng đêm, vô số rầm rạp hắc ảnh hội tụ thành thật lớn trùng chiều, chiều người chết chi đô doanh địa vào tới. Vô số châu chấu giống như triều tịch giống nhau hướng mọi người đánh út lại, đèn pha cường quang bắn ra 300 mễ khoảng cách, đã bị này che trời trùng chiếu che đậy. Cái loại này trường hợp, chỉ là nhìn một cái liền đủ để cho người ra đầu phát khẩn, trong lòng tê dại. Âu Khang Nạp một phen kéo bên người hét lỉn, đối rổ nạt thàn hô, chạy mau đến huyệt mộ, không cần lại đãi ở chỗ này. Nhưng lao ra lều trại khu mới nhìn đến, doanh địa Trung Hà Lỗ Tư Chi Nhãn người mang theo thương cường lực chấn áp doanh địa Trung trật tự. Mấy trăm danh người mặc hắc y kẻ thần bí ảnh xuất hiện ở doanh địa bên ngoài, sáu chiếc thật lớn thủy xe buồn ngừng ở bọn họ nơi đóng quân ở ngoài. Âu Khang Nạp thấy Trần Ngang đứng ở tế đàn thượng, phía dưới chính là Hà Lỗ Tư Chi Nhãn người dọn ra tới thạch quan cùng sắc ướp, mới rửa sạch người chết chi đô hơn một nửa kiến trúc dưới lòng đất, bọn họ liền lôi ra mấy trăm cụ như vậy sắc ướp, đại bộ phận là chôn cùng nô lệ, cũng có một bộ phận nhỏ là phả dạ ô thị vệ cùng y lý hải mạc đốn tuấn táng tư tế. Đối mặt che trời lấp đất trùng vân, Trần Ngang nhẹ nhàng vung tay lên, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn hắc y lìa nhân gỡ xuống thủy xe buồn phun khẩu, hướng phía trước phương trên không bắn ra một đạo hơi nước, liền ở Âu Khang Nạp nghi hoặc thời điểm, hắn nghe thấy được một cổ đặc thù hương vị, kinh ngạc nói, đó là sang. Trần Ngang làm một cái thủ thế, không trung lục đạo du trụ ầm ầm bập lửa, lục đạo hỏa long xoay quanh bơi lội, đem trùng vân thiêu đốt phát ra bùm bùm tiếng vang. Trần Ngang lấy ra màu đen vong linh kinh thánh, phát động chính mình sớm đã chuẩn bị tốt một cái pháp thuật. Hắn ở hỏa long trung gian lợi dụng lãnh nhiệt không khí tự nhiên lưu động, chế tạo một đạo xoay chuyển lặp lại dòng khí, theo gió xoáy ra nhập, phong trợ hỏa thế, lục đạo hỏa long quay trùng quanh gió lốc xoay quanh lên, phong trụ quần quận không ngừng đem ngọn lửa chịu nhập gió lốc trung, giống như lục đạo hỏa trụ ngăn ở trùng vân cùng doanh địa phía trước. Ở hỏa thế không có yếu bất phía trước, vô luận nhiều ít châu chấu, đều đừng nghĩ tới gần doanh địa một bước. Theo Trần Ngang chỗ sâu trong một bàn tay, chống lại trước mặt hư không, đảo cuốn ngọn lửa nước lũ bạn gió lốc cùng nhau lúc trước đẩy mạnh. Trần Ngang ý bảo xe buồn chở xăng người trên xuống dưới, ngay sau đó hắn tay phải hơi hơi một thác, thật lớn gió lốc liền đem 6 chiếc xe bồn chở xăng cùng nhau kéo vào cơn lốc bên trong, theo Trần Ngang đem tường ấm đảo cuốn mà thượng, gió lốc chung thật lớn nổ mạnh cũng ở phát sinh, che trời lấp đất ngọn lửa giống như triều tịch, hướng tới trùng chiều. Đảo cuốn mà thượng, từ giữa không trung có thể nhìn đến, hai cái thật lớn triều tịch dung hợp ở cùng nhau. Sáng ngời ngọn lửa, dọc theo trùng chiều phương hướng, quét ngang mà qua, đem hết thể đều thiêu đốt hầu như không còn. Âu Khang Nạp nhìn này chấn động một màn, nhìn vài trăm thước cao tường ấm rời non lấp biển đầy đi lên, hình thành mãnh liệt hỏa lãng, đem trùng chiều bao phủ, nhìn Trần Ngang bình tĩnh đem này thật lớn ngọn lửa hải dương tách ra một cái không có ngọn lửa thông đạo, giống như mốt sờ tách ra hải dương, theo Trần Ngang một cái thủ thế, vài trăm thước cao ngọn lửa chậm rãi ở Trần Ngang trước mặt tách ra, đem mới mẻ dòng khí bỏ vào tới, miễn đi doanh địa chung hít thở không thông chi khổ, chỉ như thân ma ảnh nhau, làm Âu Khang Nạp cơ hồ mất đi phản kháng hắn tin tưởng. Liên tính vừa mới trực diện thật lớn khuất nhục, Âu Khang Nạp vẫn như cũ cầm lòng không đầu hỏi chính mình, thật sự muốn cùng nam nhân kia là địch sao? Kéo thần phong ấn mật thất trung, bị kéo thần tượng trưng phủ văn trói buộc tại chỗ y y mạc đốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn trên người hủ bại xác cướp tổ chức, hóa thành lưu động hạt cát, bị phong thổi quét lên, y y mạc đốn cả người hóa thành một đoàn thổi quét chạy xuôi báo cát, ở Trần Ngang dùng mối cùng hoàng kim hòa tan trong vòng tả xung hữu đột, phi thường thống khổ. Nhưng Trương Tử Cường có thể cảm giác được, theo thái dương rơi xuống, hắn lực lượng có lộ rõ đề cao. Chương 38, nguyên rủa hắc triều tạo thật tổ. Trương Tử Cường không thể không thỉnh ra phong ấn y gì hay mạc đốn một bộ phận lực lượng, cắn nuốt hắn thịnh phóng ở thánh ung bên trong nội tạng bốn con động vật, miêu, thánh bỏ cánh cứng cùng ca sấu, chuẩn, làm y gì hay mạc đốn trực diện chúng nó, y gì hay mạc đốn dây rủa càng thêm điên cuồng, hắn cả người hóa thành một đoàn tự do không chừng lưu xa, giữ tợn gương mặt không ngừng ở báo cắt chúng xuất hiện, hết sức thống khổ. Theo y gì hay mạc đốn gào giống rít gào, càng nhiều hắc ám tà ác lực lượng từ người chết chi đô trung thức tỉnh lại đây. Doanh địa chung người phát hiện, chung quanh bờ cắt chung xuất hiện rất nhiều hạ ham xa hố, bọn họ cảnh giác rời xa này đó xa hố, thối lui đến hà lỗ tư sớm đã chuẩn bị tốt thép tấm đi lên, vẻ mặt ngừng ở thép tấm ngoại xe lửa chưa kịp rời đi, lặng lẽ lâm vào lưu xa bên trong, liền ở hạt cắt hạ ham đến lửa ngực thời điểm, kia chỉ lửa giống điên rồi giống nhau rẽ rủa hí lên. Người chết chi đâu ngoại càng là giống như biến thành lưu xa hải dương, hạt cắt giống như nước chảy giống nhau, quay cuồng. Ngay sau đó vô số khô khốc cốt chảo từ xa trong hầm vươn tới. Hà Mỗ Nạp Tháp được xưng là người chết chi đô, tự nhiên không phải ít người chết, trên thực tế tại đây tòa người chết chi đông ngầm, chôn giấu vô số thi thể, có cùng với tài phú, quyền lực cùng vật bồi táng hạ táng phạ dạ ổ, có cùng chôn cùng trung thành thị vệ, cũng có biểu thị công khai phạ dạ ổ quyền lợi nô lệ, còn có một ít liền xác gớp đều không có chế tác, chính là tu sửa này tòa thật lớn thành thị trong quá trình, chết đi nô lệ, cùng công nhân. Hiện tại chúng nó bị đánh thức. Y Lệ Mạc Đốn bản thân lực lượng cũng không đủ để sử dụng nhiều như vậy người chết, nhưng là pháp thuật mị lực liền ở chỗ, có thể sử dụng nhỏ nhất lực lượng, tại động vũ trụ lớn nhất kỳ tích, cùng với Y Lệ Mạc Đốn thê thảm chết đi kia phân nguyên rủa, trải qua 3000 năm, tích tụ đủ để điên đảo Ai Cập khổng lồ hắc ám lực lượng. Hiện tại theo cổ lực lượng này xuống lại, Y Lệ Mạc Đốn không thể tránh cho cường đại lên. Mỗi thời mỗi khắc, hắn pháp lực đều ở tăng vọt, dù cho mất đi 5 cái thánh ung đại đại liên lụy hắn pháp lực xuống lại, nhưng cũng vô pháp trở ngại. Y Lệ Mạc Đốn dùng cổ lực lượng này đánh thức người chết chi đô bản thân kia phân nguyên rủa. Y Lệ Mạc Đốn đại tư tế thân phận khiến cho hắn có được này phân quyền hạn, mà Trần Ngang muốn chính diện phá hủy hắn, đem này phân quyền hạn cướp lấy lại đây. Hai người lực lượng ở Hà Mỗ Nạp Tháp dây dưa, Trần Ngang ưu thế ở chỗ hai bản thần bí kinh thư, mà Y Lệ Mạc Đốn lực lượng tắc nơi phát ra với này phân vượt qua 3000 năm nguyên rủa. Nguyên rủa lực lượng ở doanh địa trung lan tràn, bị phong ấn tại thạch thất đại lượng thánh bỏ cánh cứng sao động lên, khiến cho Trương Tử Cường không thể không đem phong ấn Y Lệ Mạc Đốn một bộ phận lực lượng đá quý thánh bỏ cánh cứng, từ Y Lệ Mạc Đốn bên người triệt hạ tới, đưa đi thống lĩnh những cái đó sao động thánh bỏ cánh cứng. Mất đi đại biểu trọng sinh thánh bỏ cánh cứng, ngăn cản Y Lệ Mạc Đốn lực lượng xuất hiện thật lớn chỗ hổng, Y Lệ Mạc Đốn một bộ phận bản chất mất đi uy hiếp, kịch liệt lớn mạnh lên, hắn lực lượng theo hắc ám triều tịch tăng vọt mà tăng vọt, nếu không có Trần Ngang vẫn luôn lấy hai bổn kinh thư áp chế hắn cơ hồ đã có thể tránh thoát cái này trói buộc hắn hoàng kim vòng. Không có tới đến từ phương tiêm bia phản xạ thái dương thánh quang lực lượng áp chế, hắc ám vì Y Lệ Mạc Đốn cung cấp phù hộ, làm hắn dần dần thở dốc lại đây. Người chết chi đâu nguyền rủa dần dần triền ở doanh địa chung mọi người trên người, làm cho bọn họ trở nên suy yếu mà vô lực, hư thối phao sang cùng với khó có thể khép lại miệng vết thương xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Âu Khang Nạp thấy có người trên người trường ra lưu nùng bọc nước, mà Evelyn cũng trở nên hư nhược rồi lên, dần dần có người mất đi thậm chí, niệm tụng khởi Y Lệ Mạc Đốn tên. Ý đồ đánh sâu vào Hà Lỗ Tư chi nhãn phòng tuyến. Nhưng nơi này không được đầy đủ là người, còn có một loại sinh vật, theo Thái Dương biến mất cũng dần dần cường đại rồi lên. Hà Lỗ Tư chi nhãn những cái đó ăn mặc hắc y kẻ thân bí, bọn họ cảm giác được rõ ràng cái này nguyền rủa hắc ám lực lượng, nhưng ở dưới ánh trăng, loại này lực lượng chỉ có thể mang cho bọn họ thống khổ, lại không cách nào thương tổn cùng khống chế bọn họ. Này đó mấy trăm danh thân xuyên hắc y kẻ thân bí, một bên duy trì cơ bản trật tự, một bên dễ dàng đem y hải mạc đốn khống chế người đánh bại trên mặt đất, bọn họ lực lớn vô cùng, khôi phục năng lực kinh người, nhưng là theo nguyền rủa lực lượng tăng mạnh, thần chí Tần Lâm mất khống chế. Trần Ngang đứng ở tế đàn thượng, lợi dụng vong linh hắc kinh lặng yên đánh cắp một bộ phận không ngừng tăng vọt hắc ám căn nguyên, y hải mạc đốn bị nguyền rủa 3000 năm khổng lồ lực lượng, rất lớn một bộ phận là hắn vô pháp khống chế, mà dẫn động người chết chi đô vốn dĩ nguyền rủa lực lượng, càng là y hải mạc đốn vô pháp ảnh hưởng, nhưng Trần Ngang lợi dụng vong linh hắc kinh cùng Thái Dương kim kinh điều động một bộ phận người chết chi đô lực lượng, tiện đà ảnh hưởng ý hải mạc đốn vô pháp hoàn toàn khống chế nguyền rủa lực lượng, đánh cắp này một bộ phận nguyền rủa lực lượng. Hắn nhẹ giọng ngâm tụng vong linh kinh thánh thượng chú văn, phảng phất vô số thanh âm, giống nam nhân lại giống nữ nhân, giống lao nhân lại giống hài tử, giống thánh nhân lại giống tội nhân, trùng trùng điệp điệp lặp lại khởi cổ Ai Cập tư tế sử dụng thần bí ngôn ngữ. Ý hải mạc đốn nghe được này đó ở bên tai hắn than nhẹ thanh âm, hắn tự nhiên minh bạch này đó chú văn đang nói cái gì. Hắn phẫn nộ đồng dạng ngâm sướng khởi cổ Ai Cập ngôn ngữ, hai người thanh âm từ trầm thấp đến cao vút, tiếng vọng ở doanh địa chung mọi người bên tai. Trần Ngang một bên lật xem vong linh hắc kinh, một mặt nâng lên Thái Dương kim kinh, ở hắn phía sau thanh âm đồng thời niệm tụng hai loại bất đồng chú văn. Ở gian tế phía dưới mấy ngàn cụ xác gớp theo ngâm sướng, chậm rãi hoạt động lên, chúng nó từ trầm miên chung bừng tỉnh, nghe theo vong linh hắc kinh mệnh lệnh, từ trên mặt đất bò dậy. Trần Ngang bằng vào chính mình cao siêu thi pháp kỹ xảo cùng trong tay vong linh hắc kinh dễ dàng lấy được khống chế chúng nó quyền hạn, nhìn không ngừng thành trừ ý đồ bò lên trên doanh địa xác gớp hắc y huyết tộc bọn thị vệ. Trần Ngang liền cấp kia mấy ngàn cụ xác gớp hạ đạt một cái mệnh lệnh, xua đuổi chúng nó đi tàn sát những cái đó tân sinh đồng loại. Này đó xác gớp chung có không ít sinh thời là phạ giả ổ thị vệ, mang theo vũ khí, thực lực cường đại, so với những cái đó tu sửa người chết chi đô nô lệ càng cường đại hơn. Chúng nó dùng loan đao phách nát những cái đó muốn từ lưu xa chung bỏ dậy bộ xương khô xác gớp, cùng hắc y huyết tộc thị vệ cùng nhau, ở kích động nguyền rủa triều tịch chung bảo hộ cái này phảng phất nguy ngập nguy cơ doanh địa. Xác gớp phản bội làm y hải mạc đốn phẫn nộ rít gào lên. Nhưng là Ai Cập làm vài thập niên dế nhúi, sau đó lại ngủ say 3000 năm đại tư tế, đương nhiên vô pháp cùng 8 hệ đại áo thuật sư cập một vị miện hạ ý thức phân thân so đấu thi pháp kỹ xảo cùng khống chế năng lực. Tuy rằng Cửu Châu đội các đồng đội đều cho rằng Trần Ngang là một vị khoa học kỹ thuật sườn đại khoa học gia, nhưng này không thể mà sát hắn đồng thời cũng là một vị thần bí sườn đại áo thuật sư sự thật. Y Liễu Mạc Đốn có lý do phẫn nộ, Trần Ngang mượn hắn lực lượng, đánh thức ngủ say xác gớp, lại cướp lấy xác gớp khống chế quyền hạn, này tương đương với đánh cắp hắn lực lượng, không có lực lượng suối nguồn, cho dù là Trần Ngang cũng vô pháp từ không thành có, điều khiển như vậy nhiều xác gớp. Nhưng có Y Liễu Mạc Đốn cái này, lực lượng suối nguồn liền không giống nhau. Trần Ngang tựa như lửa gạt tạ nú bị giống nhau, từ y y hải mạc đốn trong tay đoạt đi này phân tích tụ 3000 năm nguyền rủa lực lượng loại này rõ ràng lấy y y hải mạc đốn đương tin cách làm, như thế nào sẽ không chọc giận vị này kiêu ngạo đại tư tế, lúc này y y hải mạc đốn cảm nhận được tôn nghiêm bị giẫm đạp sỉ nhục. Nhưng tùy ý hắn như thế nào phẫn nộ gào giống, Trần Ngang đã không ở để ý tới cái này kẻ thất bại, hắn chậm rãi đi vào hồng phạm trước người. Một phen hắc rượu thạch làm thành chủy thủ đặt ở hắn trong tầm tay. Tờ Dần Sở cùng Triệu Dĩnh Tề vì hắn phụng hai buồn kinh thư, đem Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Hắc Kinh mở ra, đặt ở Trần Ngang trước mắt, một khối bị kéo ra tới phạ dạ ổ di cốt đặt ở giàn tế thượng, Trần Ngang cầm lấy tế đao, cắt qua chính mình hữu trưởng, đem máu tươi chiếu vào phạ dạ ổ di cốt thượng. Hắn đem mang theo huyết trưởng ấn, khắc ở trước mặt Thái Dương Kim Kinh phía trên, ngâm sướng nói, Trần về Trần, thổ về thổ, lưu luyến đến giả, đương chịu khổ. Thử linh hồn, minh phụ chủ, tuân ta ý, câu này chủ. Theo chú ngữ kết thúc, gian tế bên một bãi hắc hồ nước trùng, vô số dữ tợn đầu chiếm cứ, phát ra không tiếng động rít gào. Trần Ngang mượn từ vong linh hắc kinh lực lượng, từ minh phủ bên trong, đánh thức người chết chi đô mai táng mọi người linh hồn. Nếu không phải có y hải mạc đốn cái này tin, Trần Ngang là trăm triệu làm không được loại này đáng sợ sự tình. Hắn mượn dùng phạ dạ ổ di cốt, tỏa định linh hồn của hắn, ở mượn này tìm kiếm đến mặt khác 10 vị phạ dạ ổ linh hồn, tìm được này đó họ hàng gần thông hôn thần huyết giả. Cũng lợi dụng Thái Dương Kim Kinh ghi lại đủ loại bí pháp, tàn khốc tra tấn bọn họ linh hồn, đánh thức bọn họ lực lượng. Doanh địa chung, Edlin cảm giác được một cổ làm nàng tâm sợ hơi thở, nàng đối Âu Khang Nạp nói, ta tựa hồ cảm giác được cái gì. Những người đó, bọn họ ở bên kia tế đàn trong nhà làm một ít đáng sợ sự tình, thành phố này phẫn nộ rồi. Âu Khang Nạp nhìn những cái đó cảnh giác trông coi bọn họ hắc y rẻ nhân, bất đắc dĩ nói, nhưng là chúng ta căn bản là làm không được cái gì. Người chết chi đâu nguyền rủa lực lượng, phảng phất bị Trần Ngang chọc giận, quần quần hắc ám triều tịch mang theo 11 vị phạ dạ ổ phẫn nộ, từ ngầm trào ra, lại bị vong linh hắc kinh chặt chẽ khống chế được. Trần Ngang lấy Thái Dương Kim Kinh lực lượng, tùy ý quất phạ dạ ổ nhóm linh hồn, chọc giận bọn họ phẫn nộ đánh thức người chết chi đô toàn bộ nguyền rủa lực lượng. Vô số hư ảo linh hồn cùng giữ tận tử linh ở xương đen bên trong dãy rủa, hướng tới Trần Ngang rít gào, nguyền rủa. Trần Ngang đem phạ dạ ổ di cốt chấn thành cho cốt, đồ đầy hồng phạm toàn thân, cũng làm hồng phạm đem hai tay trưởng hoa khai, đặt ở hai bổn kinh thư phía trên. Trần Ngang đem hắn hơi thở giao cho hồng phạm, cũng thu liễm chính mình tồn tại. Hắn đem tế đao đâm vào hồng phạm trái tim, đem huyết tộc quan trọng nhất trung tâm lấy ra tới. Màu đỏ sậm trái tim vừa ly khai hồng phạm thân thể, hắn liền bại lộ ở người chết chi đô vô số tử linh vây quanh chung. Phạ dạ ổ linh hồn nhóm cảm giác được hồng phạm trên người kia cổ làm cho bọn họ cực độ chán ghét hơi thở. Liền xua đuổi tử linh đại quân vây quanh đi lên, dũng mãnh vào hồng phạm trong cơ thể, nhưng huyết tộc là không có linh hồn, Trần Ngang tay phải vung lên, ở bên cạnh chờ đợi hắc y huyết tộc giống bọn họ thủy tổ cung kính nhất bái, liền huy đao cắt khai chính mình ấn tế phẩm huyết hầu, đồng thời cũng ở chính mình trên cổ tay, hoa khai một đao. Vô số huyết lưu chiều hồng phạm ùa lên, vô số tử linh cường đại nguyên liền rủa, vặn vẹo hồng phạm lực lượng, mang cho hắn vô tận thống khổ. Nhưng hắn lại có thể từ trong máu, thu hoạch quần quần không dứt lực lượng. Ở đây sở hữu huyết tộc đều ở hướng hắn phụng hiến lực lượng của chính mình, bọn họ bắt đầu bốn phía tập kích doanh địa chung người thường, dùng hàm răng cắn khai bọn họ yết hầu, cắn nuốt bọn họ máu tươi. Hà Lỗ Tư chi nhãn thành viên đều không có phản kháng, mà những cái đó phản kháng người có lại như vậy vô lực bao phủ ở biển người chung. Chương 39, thật tổ hưng phạm. Edlin sợ hãi nhìn những cái đó hiện ra nguyên hình huyết tộc, bọn họ thử răng nanh sau lưng thư giãn cánh rơi, nguyên rủa lực lượng vờn quanh bọn họ, thấm vào bọn họ bản chất chung, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, gia tăng bọn họ lực lượng, mà những cái đó người thường máu tươi, tác bổ sung bọn họ yêu cầu tinh lực, một hồi huyết tiến đang ở triển khai. Âu Khang Nạp cùng Evelyn tỷ đệ, may mắn được đến đặc thù chiếu cố, trông coi bọn họ bốn vị huyết tộc nam tức không cho phép mặt khác huyết tộc thương tổn bọn họ. Jonathan nơm nớp lo sợ nói, ta rốt cuộc biết Hà Lỗ Tư chi nhãn bọn họ là cái gì. Âu Khang Nạp khiếp sợ nói, bọn họ chính là một đám quái vật, là một đám quái vật thống trị giả Kaizo. Huyết tộc đem khinh nhờn máu tươi ô nhiễm hai tôn thần tượng, tử thần hồ đầu sói giống cùng kéo thần chuẩn đầu thần tượng bị đồ đầy máu tươi, Trần Ngang lấy Thái Dương Kim Kinh câu thông hai vị thần chi, thậm chí càng nhiều thần chi, trong miệng không ngừng xuất hiện ra khinh nhờn chi ngôn chú ngữ, ạ nụ bị thật lớn phẫn nộ, làm cho cả người chết chi đô đều đang run rẩy, hắn giáng xuống nguyên rủa, thật sâu minh khắc ở bên cạnh bối nổi hồng phạm trên người. Ngay sau đó, thân mặt trời kéo cùng Hà Lỗ Tư, minh thần bí tái tư cũng giáng xuống nguyên rủa. Trần Ngang vờn quanh hồng phạm, nhìn chúng thần cùng phạ dạ ổ đối hắn tiến hành ác độc nguyền rủa, nhìn cường đại hắc ám lực lượng hoàn toàn bao phủ hắn, Trần Ngang trong tay trái tim gắn bó hồng phạm duy nhất sinh cơ cùng linh hồn, Trần Ngang bảo lưu lại hồng phạm đại bộ phận tự mình, đem còn thừa hư không tồn tại để lại cho chúng thần cùng phạ dạ ổ, lợi dụng nguyền rủa lực lượng thay đổi hắn bản chất tồn tại.